Nhìn lớn lối như thế Lương Hạo Thiên, tứ trưởng lão trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc một phần, nếu như lúc này không phải Thần Phong Điện, nàng thật sự sẽ ra tay đem người trước mắt chu diệt đi, nhưng Lương Hạo Thiên dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, vì lẽ đó ở đây cũng không có thể động thủ, nàng lần này nhìn thấy Lương Hạo Thiên, cũng là bởi vì tức giận mới đến tới được, vốn là dự định hù dọa một chút Lương Hạo Thiên, nhưng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên thái độ dĩ nhiên như vậy. Lần thứ hai lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, tứ trưởng lão chuyển in rời đi. Nhìn tứ trưởng lão bóng lưng, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên, xem ra này tứ trưởng lão cũng không biết Kim Giật Nam cùng Tinh Thần Tháp cấu kết cùng nhau chuyện tình, không phải vậy tuyệt đối sẽ không tức giận như vậy tìm đến cửa. Tứ trưởng lão người này tuy rằng không sao thế, thế nhưng đối với toàn bộ Thần Phong Điện tới nói vẫn là phi thường trung tâm, bằng không cũng sẽ không trở thành trưởng lão rồi. Xem ra Kim Giật Nam nhất định là lừa dối cái này tứ trưởng lão rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng xuất hiện ánh sáng lạnh, chửi bới danh dự của ta. Kim Giật Nam, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên hướng về băng tâm gian phòng đi đến. Đi tới băng tâm gian phòng, phát hiện nàng nơi đó đã thu thập vô cùng sạch sẽ, một buổi trưa liền ở băng tâm nơi đó nghỉ ngơi. Mà ở hai ngày sau, Lương Hạo Thiên không, liền đi chung quanh một chút, theo Lãnh Thu Linh nói chuyện thiếm, tìm Chu Tĩnh Hương ngồi một chút, ngược lại vô cùng tự tại. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng loại cuộc sống này cũng không thể kéo dài, rốt cục ở ngày thứ ba thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định rời đi. Chia lìa đều là khó có thể mở miệng, hiện tại hắn cũng không ngoại lệ, vùi ở trong lồng ngực của mình băng tâm, Lương Hạo Thiên thật không biết làm sao mở miệng cho băng tâm nói. Cuối cùng Lương Hạo Thiên do dự dưới nói rằng, tâm nhi, ta dự định mua ngày mai rời đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, băng tâm ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, hai tay nhưng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vào lúc này băng tâm lần thứ hai nói rằng, phu quân, ngươi đi ra ngoài một điểm phải cẩn thận, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, ta cũng không muốn sống. Băng tâm một câu nói vô cùng rõ ràng, Lương Hạo Thiên vô cùng cảm động, ôm chặt lấy băng tâm trên người, hít một hơi thật sâu nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, ngươi cũng phải khỏe mạnh chăm sóc tự mình biết sao. Ân. Băng tâm nghe xong gật gật đầu. Hai người ở trên giường ôm nhau một lúc sau, liền đi lên, sau đó Lương Hạo Thiên lại chạy hướng về phía Lãnh Thu Nguyệt gian phòng cùng nàng tiến hành nói lời từ biệt. Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong cũng tương tự là treo đầy không muốn, cũng dặn dò Lương Hạo Thiên hai câu. Lương Hạo Thiên nghe vào trong lòng cũng phi thường được lợi, trong lòng vô cùng ấm áp. Sau đó là Lãnh Thu Linh nha đầu này, càng là không nỡ Lương Hạo Thiên rời đi, thậm chí muốn cùng Lương Hạo Thiên một khối đi ra. Lương Hạo Thiên sợ hết hồn, mau mau an ủi nha đầu này vài câu. An ủi hồi lâu, nha đầu này mới thở bình thường hạ xuống, hơn nữa hắn đáp ứng nha đầu này, đi ra ngoài một chuyến, tuyệt đối sẽ đem Lãnh Thu Linh chuyện tình xong xuôi. Nhìn thấy tiểu nha đầu, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, xem ra hống cái tiểu nha đầu này vẫn đúng là không dễ dụ a. Sau đó là Chu Tĩnh Hương, Chu Tĩnh Hương biểu hiện vô cùng văn tĩnh, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Chu Tĩnh nốt hương bên trong không muốn vẻ, thế nhưng nàng lại nói, Hạo Thiên ca là làm đại sự chuyện người, chỉ hy vọng Lương Hạo Thiên không nên quên nàng. Nghe được Chu Tĩnh Hương, Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rất cảm động, hắn cũng nhìn ra đến Chu Tĩnh Hương đối với hắn thật là tốt cảm giác, thế nhưng hắn hiện tại lấy được nhiều như vậy nữ hài tình cảm, đang tiếp thu một, hắn rất sợ sẽ sơ sẩy cái nào sẽ tạo thành cái kia nội tâm không thăng bằng. Nơi này đáng nhắc tới chính là, Lương Hạo Thiên chuyên môn lần thứ hai tìm Lưu Lão một chuyến, Lưu Lão lúc này đầy mặt cảnh xuân nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, liền kéo hắn bắt đầu uống rượu lên, vẫn uống được rất muộn Lương Hạo Thiên mới đi trở lại. Đi tới băng tâm nơi đó sau khi, băng tâm tỉ mỉ chăm nom Lương Hạo Thiên một buổi tối, ngày hôm sau lúc rời đi, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nên rời đi chung quy là muốn rời đi. Đối với tứ trưởng lão hắn không có gì đáng nói, chỉ là để hắn chịu không nổi là Kim Giật Nam. Nghĩ đến Kim Giật Nam, Lương Hạo Thiên chân mày cau lại, người này là cái tiểu nhân, không thể không đề phòng a, nếu như lần này không phải Lãnh Thu Nguyệt rõ ràng tình cảnh lúc ấy, nếu như không phải hắn hiện tại đến rồi, cái kia tội lỗi không chừng thật rơi xuống trên người hắn cũng khó nói. Rời đi Thần Phong Điện sau khi, Lương Hạo Thiên liền đem Vinh Hương Hương từ màu xanh lam trong không gian kêu lên. Vinh Hương Hương xuất hiện ở đến sau khi, đầu tiên hít thở một hơi không khí mới mẻ, chủ động hôn Lương Hạo Thiên một hồi, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Chúng ta bây giờ đi đâu? Vinh Hương Hương lúc này nghi hoặc nói. Đi tìm Tinh Toán Bộ Tộc. Lương Hạo Thiên trực tiếp trả lời nói rằng. Ngươi biết ở nơi nào rồi hả? Vinh Hương Hương nghe xong trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Không xác định, thế nhưng nên hay là khả năng. Vinh Hương Hương lúc này cũng không có nói chuyện, theo Lương Hạo Thiên hướng về Đông Phương Phi đi. Hai ngày sau, hai người trải qua nhiều lần nghe được đến thanh mục thành bầu trời. Cái kia thành cũng không phải đặc biệt lớn, hơn nữa có chút hẻo lánh, vì lẽ đó có chút khó tìm, có điều lại tìm đến sau khi, hai người vẫn là rất vui vẻ. Được rồi, chúng ta đi xuống đi, hy vọng tính toán bộ tộc ở nơi này cái thành thị. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi lôi kéo Vinh Hương Hương tay nhỏ rơi xuống. Đi vào trong thành, Lương Hạo Thiên phát hiện, nơi này cũng không như ngoài hắn ra thành thị như vậy người đến người đi, trên đường cái người thưa thớt trống vắng, nhìn qua rất không náo nhiệt, dịa đường không phải sẽ thấy một ít nạn dân. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng xác xác thực thực tồn tại. Lương Hạo Thiên trong lòng rõ ràng nơi này khẳng định có một nạn dân khu, cảnh tượng cùng lúc đó hắn lúc đó trô ở Thác Tư Thành gần như. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi lăng thần dưới, sau đó thầm thở dài, mỗi cái quốc gia đều có như vậy thành thị, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì khen ngợi sự. Vào lúc này Vinh Hương Hương chăm chú cắn môi nói rằng, chúng ta giúp hắn một chút chúng có được hay không a? Nghe được Vinh Hương Hương Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đang nhìn đến những kia nạn dân thời điểm, chính hắn liền động lòng chắc ẩn. Đi rồi một lúc sau, Lương Hạo Thiên thấy được cách đó không xa có một quán cơm, suy tư dưới, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về quán cơm đi tới. Sau một tiếng, Lương Hạo Thiên từ trong tiệm cơm đi ra, lúc này trong nhẫn của hắn đổ đầy lương thực. Bọn họ dẫn đầu đi đến tựa ở rìa đường một lao già bên người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, từ trong chiếc nhẫn lấy ra hai cái bánh bao đưa cho ông già kia nói rằng, lão nhân ra cho ngươi hai cái bánh bao. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông già kia trong ánh mắt trong nháy mắt nổi lên vẻ khác lạ, hai tay rung động nhận lấy này hai cái bánh bao, nói một tiếng cảm tạ. Thế nhưng khiến Lương Hạo Thiên kinh ngạc là, ông lão cũng không có ăn. Hắn không đói bụng, đây là không thể nào, bởi vì hắn nhìn thấy ông lão thỉnh thoảng nuốt nước bọt, cũng là vào lúc này, ông lão đứng lên, hướng về một hướng khác đi đến, sau đó hắn nhìn thấy, vị lao giả này dĩ nhiên cầm trong tay bánh màn thầu đưa cho một mang theo hải tử mẫu thân. Chương 1035, thấy thanh mục thiên hương. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cả người ngẩn người tại đó, hắn chưa từng có nghĩ tới nơi này bần dân dĩ nhiên như thế đoàn kết, lão nhân ra đói bụng dĩ nhiên cầm trong tay ăn cho cái kia phụ nhân. Lúc này cái kia phụ nhân có chút từ chối, nhưng nhìn xem trong lồng ngực đứa nhỏ, cuối cùng cầm hạ xuống, nàng không phải vì chính mình mà sống, mà là vì chính mình trong lồng ngực đứa nhỏ mà sống. Lương Hạo Thiên hai mắt thoáng ở mức lên, cũng không có phí lời trực tiếp đi tới, từ trong chiếc nhẫn lấy ra mười mấy bánh màn thầu phân cho ông già kia nhà cùng phụ nữ kia. Trong nháy mắt hai người quay về Lương Hạo Thiên cảm tạ lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lần này để hắn kinh ngạc sự tình đã xảy ra, bọn họ cũng không đơn độc đem này bánh màn thầu lưu lại, hơn nữa lần thứ hai phân cho ngoài hắn ra nạn dân. Lương Hạo Thiên cả người rung động lại. Trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên chậm rãi gợn sóng lại, vào lúc này hắn thật giống lĩnh ngộ cái gì. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều lời, lôi kéo Vinh Hương Hương lần thứ hai rời đi, bọn họ đi khắp toàn bộ trong thành tất cả quán cơm. Cơ hồ đem toàn bộ quán cơm ăn một lần mua lại, nơi này giá cả tuy rằng quý giá một ít, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên không tính là cái gì. Đi tới Thanh Mục Thành nạn dân khu, Lương Hạo Thiên phát hiện nơi đó xây cất rách lậu nhà, ở tại bọn hắn hai người tới nơi này sau khi, mọi ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, đem lộ á lộ hàm từ màu xanh lam trong không gian kêu lên, bang khởi liễu mang, không nhiều biết, cháo, bánh màn đầu, cùng đơn giản một chút món ăn, xếp đặt đi ra. Vào lúc này, tất cả nạn dân trong mắt đồng thời gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, thế nhưng nhiều hơn xác thực cảm động. Ha ha, xếp thành hàng, mỗi người đều có. Lương Hạo Thiên mỉm cười lúc này mỉm cười dưới, theo lời nói của hắn rơi, hắn tưởng tượng bên trong một trào mà tới cũng không có xuất hiện, dựa theo Lương Hạo Thiên ý nghĩ sắp xếp lên, hơn nữa để Lương Hạo Thiên cảm giác khiếp sợ là, tất cả lão nhân hài tử, đều hàng trước nhất, mà những kia nam tử tráng một điểm nhưng là xếp hạng mặt sau. Tờ giờ UIE Nụ ạ toài Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiến hành nổi lên một lần thi thiện, hơn nữa để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, nơi này nạn dân, không cá nhân linh trên một phần sau khi, đều sẽ quay về Lương Hạo Thiên nói lên một tiếng cảm tạ, âm thanh tràn đầy chân thành. Lương Hạo Thiên nội tâm cũng tràn đầy cảm động, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, còn không phải đoàn kết của bọn họ sao? Ta tôi giúp ngươi chúng chứ? Lúc này một giọng nói ngọt ngào xuất hiện. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một người mặc quần dài trắng nữ hài cười tươi rói đứng hắn chỗ không xa, trong mắt treo đầy ý cười. Nhìn thấy cô gái kia Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì nữ hài hắn vô cùng quen thuộc chính là ở tinh thần tháp nhìn thấy Thanh Mục Thiên Hương, xem ra nàng thật sự đến đúng rồi. Thanh Mục Thiên Hương cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ vui mừng, không khỏi cười cợt, trực tiếp đi lên, bang khởi liễu mang. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng bởi vì Thanh Mục Thiên Hương có nhiệt tình, nhất cổ tác khi đem tất cả cơm canh bố thí lại đi, hơn nữa hắn cũng nhìn ra đến, nơi này nạn dân nhìn thấy nữ hài thời điểm, trong mắt đều tràn đầy một loại vẻ mặt, đó là cảm tạ vẻ mặt. Rất hiển nhiên nữ hải cũng thường thường trợ giúp những này nạn dân. Ở toàn bộ bố thí xong sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thanh Mục Thiên Hương trên người mới vừa dự định nói cái gì, Thanh Mục Thiên Hương mỉm cười nói rằng, còn nhớ ta nói rồi một câu nói sao. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vào lúc này Thanh Mục Thiên Hương mỉm cười nói rằng, chúng ta hội kiến diện. Nghe được Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia kinh dị, chẳng lẽ Thanh Mục Thiên Hương đã sớm tính tới rồi hả? Này tinh toán bộ tộc thật là thật lợi hại a. Nhìn Lương Hạo Thiên thần sắc kinh dị, Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt trong nháy mắt một đỏ nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm, ta lúc đó chỉ là tính tới, chúng ta có thể hội kiến diện, thế nhưng cũng không có tính ra nguyên nhân vị trí. Vậy ngươi bây giờ tính ra đến rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong do dự dưới, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài, hắn vẫn không tin vận mệnh, thế nhưng hắn vẫn là đi lên cái mạng này vận. Sau đó do dự dưới nói rằng, vậy ngươi đã giúp ta quên đi sao? Thanh Mục Thiên Hương nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ở toàn trước, cần làm rất nhiều chuyện, ta nhất định phải chờ ngươi lại đây mới được. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nghĩ tới điều gì nói rằng, đúng rồi ca ca ngươi thế nào rồi? Ăn cái kia đan dược được rồi sao? Ân, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi đây. Hơn nữa cũng cảm ơn ngươi lần này bố thí. Thanh Mục Thiên Hương hít một hơi thật sâu nói, chân thành nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ta đây lần là tới tìm ngươi giúp một tay, ngươi chớ nói chi cảm tạ. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong điềm điềm nở nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ha ha, nơi này bần dân như thế đoàn kết cũng là công lao của ngươi đi. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong do dự dưới, gật gật đầu, bọn họ bản chất cực kỳ tốt, thế nhưng chúng ta Thanh Mục Thành điều đi không ra bao nhiêu tiền đến. Nói tới chỗ này, Thanh Mục Thiên Hương lần thứ hai thầm thở dài, trong mắt có chút cô đơn. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài nói rằng, ta có thể giúp ngươi một chút chúng thành trì. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thanh Mục Thiên Hương hai mắt trong nháy mắt sáng ngời, nói rằng, thật sự sao? Ha ha, làm sao cái này ngươi không có tính tới sao? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi mỉm cười nói rằng, chuyện này. Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Thanh Mục Thiên Hương dài đến vốn là vô cùng đáng yêu điềm tĩnh, sắc mặt lần hồng bên dưới, trở nên càng thêm dễ nhìn lên, sau đó nhăn nhó nói rằng, ta tính tới sẽ có quý nhân giúp đỡ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là công tử. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt. Hắn lúc này vốn là động lòng chắc ẩn, hiện tại Thương Long Đế quốc dựa theo hắn hình thức hoạt động, nạn dân biến mất rất nhanh, nếu có thể, hắn đúng là cũng hy vọng Thương Long Đế quốc cũng có thể dựa theo loại mô thức này thực thi xuống, nếu như vậy, toàn dân tối thiểu có thể được một tấm no chứ. Công tử xin mời đi theo ta đi. Lúc này Thanh Mục Thiên Hương mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Thanh Mục Thiên Hương trực tiếp mang theo bọn họ đi tới thành chủ phủ phía trước. Ngươi là thành chủ người nào? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cổ quái nói rằng. Thành chủ là ta phụ thân. Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt lần thứ hai một đỏ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện Thanh Mục Thiên Hương là một yêu thích mặt đỏ nữ hài, rất đáng yêu. Đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện người thành chủ này phủ cũng không phải hắn tưởng tượng y phục Trung Quốc sức vô cùng xa hoa, có khí phách. Ngược lại, bên trong nhà trên căn bản đều là xây cất lên, thế nhưng thắng ở hoàn cảnh tao nhã, có một phong vị khác. Có điều lúc này trong phủ thành chủ qua lại tuần tra giáp vàng lại có vẻ hoàn toàn không hợp lên. Ha ha! Thanh Mục Thiên Hương lúc này điềm điềm nở nụ cười, mang theo hai người hướng về bên trong đi đến. Khi bọn họ đi tới một phòng lớn thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện một người đàn ông trung niên ngồi ở một chỗ ngồi, đang cùng mấy cái nam tử ở nơi đó thương nghị sự tình. Cái kia người đàn ông trung niên, nhìn qua rất mập, cái bụng cũng rất lớn, trong mắt không phải né qua một tia hết sạch, chứng minh người đàn ông trung niên cũng không phải một nhân vật đơn giản. Thanh Mục Thiên Hương vào lúc này quay về canh giữ ở cửa giáp vàng nói rồi hai câu. Cái kia giáp vàng nghe xong gật gật đầu, đi vào thông báo lại một hồi, không nhiều biết, cái kia giáp vàng từ bên trong đi ra, đi theo còn có bên trong thương nghị mấy người. Vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên đi vào. Đi tới bên trong cái kia người đàn ông trung niên đã đứng lên, mỉm cười nói rằng, tiểu huynh đệ, đến mời ngồi. Ân, cảm tạ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có khách khí, mang theo Vinh Hương Hương Lộ Á cùng Lộ Hàm trực tiếp ngồi xuống. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, nói rằng, Thiên Hương đi chuẩn bị một ít nước trà, ta cùng tiểu huynh đệ một khối tâm sự. Ân. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong gật gật đầu, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Vào lúc này, người đàn ông trung niên không khỏi cười nói, ha ha, ta nghe Thiên Hương nhắc qua ngươi, nơi này ta muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi đang ăn dược, con trai của ta e sợ. Nói tới chỗ này người đàn ông trung niên không hề nói tiếp, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên lệ một hồi. Lương Hạo Thiên cảm thấy người đàn ông trung niên đích thực chí, mỉm cười dưới, nói rằng, ha ha, thành chủ không cần khách khí, đây đối với ta tới nói cũng là dễ như ăn cháo mà thôi. Nam tử nghe xong cười cợt cũng không có làm được vị trí đầu não, mà là lựa chọn làm được Lương Hạo Thiên đối diện, mỉm cười nói, ha ha, ta lời đầu tiên ta giới thiệu sau, ta tên Thanh Mục Thành Quân, nếu như ngươi không nghĩ tới, gọi ta thúc thúc được rồi. Ha ha, Thanh Mục thúc thúc. Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhìn ra nam tử tính cách vẫn là một khá là hiền hòa người, cho nên trực tiếp nói ra, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt nam tử cũng rất không dễ dàng, quản lý như thế một thành trì. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thành Quân nhất thời cười cợt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Lương công tử thiên phú hơn người, trẻ tuổi như vậy liền bởi vậy năng lực, thực sự là khâm phục a. Nghe được Thanh Mục Thành Quân, Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt mà thôi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thanh Mục Thành Quân trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc, Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy, tâm thái cũng là như thế tốt, trong lòng xuất hiện lần nữa một tia thán phục, dựa theo hắn suy nghĩ Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy người, nghe được khích lệ, nên rất đắc ý, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có. Cũng là vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một tấm trà, nhàn nhạt trà hương phân tán. Lương Hạo Thiên nghe thấy được sau khi, cảm giác cả người đều trở nên mát mẻ lên. Chương 1036, cái này tài chính ta có thể ra. Thanh Mục Thiên Hương đi vào Lương Hạo Thiên bên người về sau, theo trên mặt bàn cầm lên chén trà, mỗi người cho rót một chén, lập tức hương trà hương vị phiêu đầy toàn bộ đại đường. Lương Hạo Thiên xem sau con mắt không khỏi sáng ngời, cầm lấy một ly tinh tế nhấm nháp một ngụm không khỏi nói ra, trà ngon à. Thanh Mục Thành Quân nghe xong lập tức cười cười nói ra, cái này là chúng ta cái này nội thành đặc sản trà, hương vị so sánh thuần phác, ha ha, công tử ưa thích là được. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cười theo rồi nói ra, ta cùng nhau đi tới, chứng kiến cái này thành trì như thế nghèo khó, ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể cho các ngươi thành trì thoát khỏi cái này khốn cảnh. Biện pháp gì? Cái kia cái trung niên nam tử nghe xong con mắt lập tức sáng ngời. Ha ha, cái này trà không tệ. Lương Hạo Thiên chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nam tử lập tức cười cười nói ra, công tử có chỗ không biết, cái này trà hàng năm sản lượng cũng không phải đặc biệt cao. Hơn nữa buôn bán đến những thứ khác thành trì, cần một ít tài chính khởi động, khúc khục, cái này tài chính vấn đề. Trung niên nam tử đằng sau không có nói thêm gì đi nữa, thần sắc tràn đầy xấu hổ. Lương Hạo Thiên ngươi cũng minh bạch cái gì, mỉm cười nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, vừa rồi Thanh Mục thúc triệu tập những người kia chỉ sợ sẽ là muốn từ trên người bọn họ rút ra một ít tài chính a. Nói ra thật xấu hổ. Lương Hạo Thiên dứt lời trung niên nam tử sắc mặt lần nữa hồng, nói ra, ta chính có ý đó. Nhưng là bọn hắn mỗi người đều là vắt chảy ra nước người, hơn nữa bởi vì vì chúng ta tại đây sinh xa xôi, cho nên qua lại người cũng rất ít. Bằng không thì chúng ta thành trì như thế nào sẽ như thế thê lương đâu này. Trung niên nam tử mặc dù nói được mơ hồ, nhưng là Lương Hạo Thiên rất rõ ràng, trung niên nam tử có ý tứ gì, khẽ gật đầu, trong nội tâm cũng minh bạch cái gì, muốn thay đổi tiến tại đây sinh hoạt, cần nhờ chỉ có thể là chính bọn hắn rồi. Lương Hạo Thiên trầm ngâm hạ nói ra, cái này tài chính ta ngược lại là có thể cho các ngươi ra, thậm chí các ngươi hoàn cảnh ta cũng có thể bằng, giúp các ngươi cải thiện xuống. Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nam tử trên mặt lập tức xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng là càng nhiều nữa xác thực không có ý tứ, theo rồi nói ra, ha ha, cái kia nhiều không tốt. Ha ha, không có gì không tốt, ta chỉ là hy vọng ngươi với tư cách thành chủ có thể đối xử tử tế ngươi thành dân. Nói sau, ta hiện tại cũng là tới tìm ngươi con gái hỗ trợ. Hơn nữa chuyện này với ta mà nói cũng phi thường trọng yếu, chúng ta xem như cùng có lợi cùng có lợi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nam tử đã trầm mặt xuống, sau đó đứng cung kính nhìn xem Lương Hạo Thiên nói ra, công tử tuy nhiên nói như thế, nhưng là ta y nguyên đại biểu sở hữu tất cả thành dân cảm tạ công tử. Dứt lời lần nữa hướng phía Lương Hạo Thiên cúi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau lập tức cười cười, cũng không có lại nói thêm cái gì. Mà lúc này đây, trung niên nam tử tùy ý cùng Lương Hạo Thiên trò chuyện. Mà Thanh Mục Thiên Hương, thì là đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn hắn, đại khái tại buổi trưa, trung niên nam tử hàm cười nói, công tử, ta chuẩn bị một ít cơm rau dưa, hy vọng công tử còn bỏ qua cho. Lương Hạo Thiên nghe xong lập tức cười cười, cũng không nói thêm gì. Cái lúc này trung niên nam tử đứng, nhìn xem Lương Hạo Thiên hàm cười nói, công tử kia xin mời đi theo ta a. Dứt lời trung niên nam tử dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Cái lúc này, trung niên nam tử mang lấy bọn hắn đi tới nội đường. Thanh Mục Thiên Hương chính ở chỗ này chuẩn bị lấy, mà tại đâu đó trên mặt bàn đã chuẩn bị xong một bàn thực rượu, bên trên đầy xanh sao có lẽ cũng không có gì thịt cá, nhưng là Lương Hạo Thiên lại nghe thấy được trận trận mùi đồ ăn. Ân, thơm quá a. Lương Hạo Thiên nhịn không được tán thưởng đi ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, một bên Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt lập tức đỏ hồng nói ra, công tử hủy bỏ, đều là một ít cơm rau dưa. Ha ha, cơm rau dưa cũng có thể làm như thế hương, có thể thấy được bữa cơm này cũng là gia nhập rất nhiều tâm tư. Lương Hạo Thiên không khỏi tán dương nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt đỏ hơn, cái lúc này Lương Hạo Thiên nhìn ra tại, bữa cơm này hẳn là Thanh Mục Thiên Hương chuẩn bị đấy. Trong nội tâm không khỏi có chút tán thưởng, không nghĩ tới Thanh Mục Thiên Hương còn có tốt như vậy đích tay nghề. Ha ha, Lương huynh đệ mời ngồi đi. Lúc này nam tử mỉm cười dưới, mời Lương Hạo Thiên nhập tọa. Lương Hạo Thiên mỉm cười xuống, cũng không có khách khí, trực tiếp làm xuống dưới, đồng thời nhập tọa còn có Vinh Hương Hương cùng Lộ Á Lộ Hàm. Cái lúc này trung niên nam tử theo trên người lấy ra một bình rượu đến, nhẹ nhàng mở ra, mùi rượu bốn phía. Lương Hạo Thiên nghe thấy được về sau, ngón trỏ cũng đại động xuống. Ha ha, rượu này là chúng ta Thanh Mục gia tinh khiết ngưỡng, tác dụng chậm khá lớn, Lương huynh đệ muốn tới bên trên một ít sao. Đương nhiên Lương Hạo Thiên nghe xong rất nhanh nhẹ gật đầu. Trung niên nam tử xem sau mỉm cười dưới, trực tiếp bang, giúp, Lương Hạo Thiên đổ một chén lớn, Lương Hạo Thiên một hơi buồn bực đi vào. Cái lúc này, Thanh Mục Thành Quân nhìn xem Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra, Lương huynh đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong thở hắt ra, ánh mắt đã rơi vào Thanh Mục Thành Quân trên người nói thẳng, hảo tiểu. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thành Quân lập tức một cười nói, huynh đệ kia là hơn uống một ít, rượu này ta quản đủ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc đũa bắt đầu nhấm nháp nổi lên Thanh Mục Thiên Hương đích tay nghề. Cái lúc này, Thanh Mục Thiên Hương ánh mắt khẩn trương nhìn xem Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này con mắt không khỏi sáng ngời, sau đó ánh mắt đã rơi vào Thanh Mục Thiên Hương trên người nói ra, Thanh Mục tiểu thư đích tay nghề quả nhiên tinh xảo a. Nghe được Lương Hạo Thiên tán thưởng, Thanh Mục Thiên Hương trên mặt có chút ít không có ý tứ, nhỏ giọng nói ra, lại để cho công tử chê cười. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có khách khí bắt đầu ăn, một ngụm rượu một ngụm đồ ăn ăn chết đi được. Thanh Mục Thiên Hương xem sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vốn nàng còn sợ hãi những thức ăn này Lương Hạo Thiên hội không thích đây này. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Đúng rồi, công tử nhà ngươi đâu này? Tại sao không có bái kiến à? Lúc này Lương Hạo Thiên nghi ánh mắt mê hoặc đã rơi vào Thanh Mục Thành Quân trên người. Ha ha, đứa nhỏ này bây giờ còn đang tu luyện, hắn so sánh chấp nhất, mục tiêu của hắn phải đột phá, nếu không, là sẽ không ra đến đấy. Thanh Mục Thành Quân mỉm cười dưới nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lập tức cười cười, không khỏi tán thưởng nói, chỉ cần có nghị lực mới có thể rất tốt tu luyện, không phải sao? Thanh Mục Thành Quân nghe xong nhẹ gật đầu, đối với hắn đứa con trai này hắn vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Ăn cơm xong về sau, Thanh Mục Thiên Hương trực tiếp theo Lương Hạo Thiên chỗ đó lấy một giọt huyết, dựa theo Lương Hạo Thiên ý tứ hoàn toàn là vì dựa theo Lương Hạo Thiên mệnh cách chô bấm đốt ngón tay, một giọt huyết mà thôi. Lương Hạo Thiên cho Thanh Mục Thiên Hương về sau, liền dẫn Vinh Hương Hương còn có Tinh Linh tỷ muội đi ra ngoài vòng vo. Cùng nhau đi tới, hắn phát hiện tại đây dân phong phi thường thuần phác, cái này lại để cho Lương Hạo Thiên thoáng có chút thán phục, hơn nữa cùng nhau đi tới, đụng phải nạn dân, xem trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy cảm tạ. Đã đến màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên mới mang theo mấy cái nữ hải đi trở về. Lần nữa đi vào phủ thành chủ, cả bàn đồ ăn đã lần nữa chuẩn bị xong, ăn cơm xong, Thanh Mục Thiên Hương trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi vào một cái trong thạch thất. Mặc dù nói là thạch thất, nhưng là tại thạch thất trên không có một cái vòng tròn tròn động, có thể thấy rõ ràng thượng diện tinh không. Hơn nữa tại toàn bộ là trong phòng, khắc lấy rất nhiều phi thường phức tạp ký hiệu, Lương Hạo Thiên nhìn lướt qua cũng có chút quáng mắt cảm giác. Cái lúc này, Thanh Mục Thiên Hương cũng thay đổi một bộ quần áo, trên người cũng khắc lấy phức tạp ký hiệu. Nhìn về phía trên đặc biệt quái dị. Công tử ngươi là có thể coi là tính toán chỗ có thần điện vị trí sao? Lúc này Thanh Mục Thiên Hương lần nữa nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên mặc dù lớn khái đoán được Thanh Mục Thiên Hương có lẽ đã biết hắn cũng muốn hỏi vấn đề, nhưng là đem làm Thanh Mục Thiên Hương nói lúc đi ra, hắn hay vẫn là kinh ngạc một bả. Ha ha, công tử thỉnh ngồi ở trung ương trên nệm lót, ta sẽ bang, giúp, công tử bấm đốt ngón tay, mặt khác, ta đang giúp công tử tính toán ngươi mệnh cách như thế nào. Thanh Mục Thiên Hương lúc này nhẹ nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra cảm tạ thần sắc. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong ngượng ngùng lắc đầu nói ra, công tử không cần cảm tạ, công tử bang, giúp, chúng ta Thanh Mục thành lớn như vậy bệ bộn, ta vì công tử làm nhiều một ít cũng là nên phải đấy. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cười chậm rãi làm được trung ương vị trí, sau đó ánh mắt đã rơi vào Thanh Mục Thiên Hương trên người không khỏi nghi hoặc nói, Thanh Mục tiểu thư. Các ngươi tinh tính toán nhất tộc đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối sao? Ân. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó phải tay vừa lộn, một cái hóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu xuất hiện trong tay, mỉm cười nói, mẹ của ta là bên trên một đời tinh tính toán, bất quá nàng đã qua đời. Trong lúc nói chuyện, Thanh Mục Thiên Hương trong mắt xuất hiện một tia thương cảm. Thực xin lỗi. Nhìn xem Thanh Mục Thiên Hương trong mắt thương cảm, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ giọng nói ra. Không có chuyện gì đâu. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, sau đó hàm cười nói, bất quá mâu thân nàng một mực làm bạn lấy ta. Nghe được Thanh Mục Thiên Hương, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, ánh mắt đã rơi vào cái kia thủy tinh cầu lên, tại cái đó thủy tinh cầu lên, hắn cảm thấy một cổ phi thường khủng bố linh hồn chấn động, chẳng lẽ lại Thanh Mục Thiên Hương mâu thân linh hồn dung nhập đến nơi này mặt. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cái kia Thanh Mục Thiên Hương mâu thân linh hồn năng lượng được cường hãn bao nhiêu a? Cũng ngay tại Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, quả nhiên nghe được Thanh Mục Thiên Hương chậm rãi nói ra, ha ha, chúng ta tinh tính toán nhất tộc mỗi một thời đại tinh tính toán tử tại lâm chung thời điểm, linh hồn đều dung nhập đến cái này thu nội, chờ ta chết đi ngày nào đó, ta cũng đồng dạng không ngoại lệ ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi thở hắt ra, nguyên lai cái này thủy tinh cầu là tụ tập bọn hắn tinh tính toán nhất tộc sở hữu tất cả linh hồn năng lượng, cũng khó trách như thế cường đại rồi. Chương 1037. Ha ha, công tử chúng ta bắt đầu đi. Lúc này Thanh Mục Thiên Hương mỉm cười nói một câu, trên người di động xuất hiện một tia nhàn nhạt sóng năng lượng, vào lúc này, Lương Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm giác được Thanh Mục Thiên Hương tinh thần lực quái dị nhấp nhô. Ta cần làm thế nào? Lương Hạo Thiên vì sợ ảnh hưởng Thanh Mục Thiên Hương, cho nên vẫn là nói thẳng ra thật là tốt. Ha ha, công tử ở nơi đó ngồi chính là. Thanh Mục Thiên Hương lần thứ hai nở nụ cười. Ân. Tốt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, câm miệng không tiếp tục nói nữa. Xem này Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thanh Mục Thiên Hương lần thứ hai hé miệng nở nụ cười, sau đó ánh mắt rơi vào thủy tinh cầu trong tay trên, sóng tinh thần tần suất càng lúc càng nhanh lên. Vào lúc này, toàn bộ thủy tinh cầu thoát ly Thanh Mục Thiên Hương hai tay, trôi nổi ở nàng không xa địa phương. Thanh Mục Thiên Hương ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào nhà đá lề trên, xuyên thấu qua lỗ tròn rơi vào này tinh không bên trên. Vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương đôi mắt đẹp bên trong lộ ra thâm thúy vẻ mặt. Theo Thanh Mục Thiên Hương sóng tinh thần càng ngày càng mạnh, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được Thanh Mục Thiên Hương trước người cái kia hạt châu nhanh chóng rung động lên. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Lên. Lúc này Thanh Mục Thiên Hương đột nhiên khẽ kêu một tiếng, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán đi ra. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phảng phất xuất hiện một loại ảo giác, bốn phía trên vách tường phù hiệu phảng phất tự do phát ra giống như vậy, hướng về cái kia thủy tinh cầu sáp nhập vào lại đây. Vào lúc này, thủy tinh cầu đột nhiên bạo phát ra một loại phi thường quỷ dị năng lượng. Hơn nữa bao hàm tinh khiết lực lượng linh hồn, vọt thẳng thiên mà lên. Trôi nổi ở thạch thất lỗ tròn nơi đó, vào lúc này. Lương Hạo Thiên hướng về bầu trời liếc mắt nhìn, nàng phát hiện, cái kia thủy tinh cầu phảng phất đeo sao không đều hòa vào một loại cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực dáng vẻ. Cũng là vào lúc này, cái kia thủy tinh cầu lần thứ hai rung động lại, một vệt sáng trong nháy mắt thủy tinh cầu bên trong truyền đi ra. Vào lúc này Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bởi vì hắn bốn phía nhà đá, phảng phất biến mất rồi, vị trí của hắn chính là tinh không. Loại cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, bốn phía vô số những vì sao nhìn hắn có chút hoa cả mắt dáng vẻ. Vào lúc này, chỉ thấy Thanh Mục Thiên Hương nhắm lại đôi mắt đẹp, mà ở mi tâm của hắn trên thình lình có một những vì sao dấu ấn, nhìn qua càng thêm thanh lệ thoát tục rồi. Vào lúc này, rất hiển nhiên Thanh Mục Thiên Hương bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía tinh không phảng phất di động giống như vậy. Loại cảm giác đó cũng cảm giác hắn theo di động như thế, nói trắng ra là chính là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Theo thời gian trôi đi, Thanh Mục Thiên Hương vẫn như cũ nhắm mắt lại, có điều tinh thần của nàng lực gợn sóng cường hãn hơn lên, hơn nữa gợn sóng tần suất vô cùng quỷ dị, chí ít Lương Hạo Thiên thì cho là như vậy. Vụ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, sau đó hướng về bốn phía nhìn lại phát hiện, không ít những vì sao đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, chỗ đó giống như là một ký hiệu giống như vậy. Đặc biệt quỷ dị. Tình huống thế nào? Lương Hạo Thiên mắt mở thật to, không thể tin được nhìn bốn phía. Lương Hạo Thiên lúc này đại khái đếm đếm, phát hiện có 12 cái sáng điểm, làm đệ thập tam cái sáng thắp sáng lúc thức dậy, Thanh Mục Thiên Hương chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Ở đây Lương Hạo Thiên thấy được Thanh Mục Thiên Hương trong tròng mắt còn mang theo tia sáng, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Công tử, thân điện vị trí đã tính ra đến rồi, ta hiện tại bang công tử toán coi như người mệnh cách. Thanh Mục Thiên Hương thở ra một hơi, xoay tay phải lại, một trong suốt chiếc lọ xuất hiện tại trong tay, đó là một giọt vết máu màu đỏ, chính là Lương Hạo Thiên lúc trước cái Thanh Mục Thiên Hương cái kia máu. Lại nhìn cái kia chiếc lọ, Lương Hạo Thiên phát hiện cái kia chiếc lọ lần trước thời khắc vẽ đầy phức tạp phù hiệu nhìn qua càng thêm quỷ dị lên. Theo Thanh Mục Thiên Hương tinh thần lực gợn sóng, cái kia chiếc lọ trong nháy mắt trôi lơ lửng, theo năng lượng phát tiết, cái kia chiếc lọ phảng phất biến mất rồi, hoàn toàn dung nhập vào tinh không một loại cảm giác. Vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tinh thần lực lần thứ hai nhanh chóng gợn sóng lên. Chính mình sẽ là cái gì mệnh cách đây? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi âm thầm nghĩ lên, cùng đợi Thanh Mục Thiên Hương cuối cùng đáp án. Thế nhưng cũng là khi hắn âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Thanh Mục Thiên Hương cả người hơi rung động lại, sắc mặt phơi bày ra một vệ trắng xám, thế nhưng Thanh Mục Thiên Hương vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Vụ. Lần này một tiếng vang nhỏ truyền đến, cái kia biến mất chiếc lọ lần thứ hai ẩn nặc đi ra. Dĩ nhiên cả người rung động. Thanh Mục Thiên Hương cũng mở hai mắt ra, bên trong bao hàm một tia không thể tin được. Thế nhưng nàng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tay phải bay thẳng đến cái kia chiếc lọ tóm tới. Mà cái kia chiếc lọ phảng phất bao hàm năng lượng giống như vậy, cũng là ở Thanh Mục Thiên Hương nắm chặt một khắc đó, chạm một tiếng vang nhỏ, cái kia chiếc lọ trong nháy mắt vỡ ra được, trực tiếp đem Thanh Mục Thiên Hương thân thể thôi phát đi ra ngoài. Nặng nề té xuống đất, mà cái kia không trung thủy tinh cầu cũng giống như trong nháy mắt mất đi khống chế, chậm rãi không trung rơi xuống, trôi nổi ở thạch thất bên trong. Mà lúc này bên trong thạch thất tinh không cũng đã biến mất, tất cả trở về với bình tĩnh. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn, nhanh chóng từ trên nệm lót đứng lên. Trong nháy mắt trên căn bản đã đến Thanh Mục Thiên Hương trước người, phát hiện Thanh Mục Thiên Hương lúc này khuôn mặt nhỏ nhìn qua vô cùng trắng xám, quần áo có chút ngổn ngang. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt lúng túng một hồi, vì vậy thời điểm, hắn mới phát hiện, Thanh Mục Thiên Hương bên trong dĩ nhiên không mặc gì cả, một đôi cực kỳ đẹp đẽ tô nhũ nửa thân trần lộ ra. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt chuyên nhất, rơi xuống Thanh Mục Thiên Hương lại bị thương, nhìn Thanh Mục Thiên Hương đầy tay vết máu. Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia gợn sóng, dù sao nhân ra là cho hắn bài tập thời điểm, trên tay, cũng không có pH. Lời, năng lượng màu vàng nóng lưu chuyển, bay thẳng đến Thanh Mục Thiên Hương trong cơ thể thâu nhập bay qua. Theo năng lượng màu vàng nóng gói hàng, Thanh Mục Thiên Hương khẽ hừ một tiếng, sắc mặt lúc này mới thoáng thật là tốt xoay chuyển một ít, cho tới trên tay thương tổn, nhưng là nhanh chóng dung hợp lên, hiện tại chỉ là dính máu mà thôi, nếu như ra khỏi vết máu, sẽ phát hiện Thanh Mục Thiên Hương tay không hề có một chút tổn thương. Đây chính là màu vàng bản nguyên bá đạo chỗ. Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên vẫn không có dừng, mãi cho đến Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt hoàn toàn khôi phục lúc bình thường, lúc này mới thở ra một hơi, thu hồi màu vàng bản nguyên. Chấm nét. Vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương chậm rãi mở đôi mắt đẹp, Lương Hạo Thiên có thể thấy rõ ràng Thanh Mục Thiên Hương trong con ngươi xinh đẹp suy yếu. Đa tạ công tử. Thanh Mục Thiên Hương thanh âm của cực kỳ nhỏ bé, rất hiển nhiên hao phí không ít năng lượng. Không nên nói như vậy, là ta cảm ơn ngươi mới phải. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, chân thành nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương khẽ lắc đầu một cái, chống đất muốn đứng lên. Thế nhưng theo Thanh Mục Thiên Hương gợn sóng, vốn là không bao nhiêu ràng buộc quần áo, trong nháy mắt hướng về phía dưới tuột xuống. Lương Hạo Thiên chăm chú sát bên Thanh Mục Thiên Hương, vì lẽ đó một chút, Thanh Mục Thiên Hương thân thể nhìn một cẩn thận. A Thanh Mục Thiên Hương cũng kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hường hào. Lương Hạo Thiên vào lúc này cũng nhanh chóng lưng qua thân thể nói rằng, Thanh Mục tiểu thư, ngươi mau mau đem ngươi y phục mặc trên đi. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong sắc mặt hồng hồng gật gật đầu, đem quần áo một lần nữa mặc vào, sau đó nhìn quay lưng chính mình Lương Hạo Thiên, nhỏ giọng nói rằng, công tử ta được rồi, ngươi xoay người lại đi. Lương Hạo Thiên vào lúc này, mới thở ra một hơi, xoay người, quả nhiên phát hiện Thanh Mục Thiên Hương đã thu dọn được rồi, môi giật giật. Mới vừa dự định nói cái gì, Thanh Mục Thiên Hương giải thích nói rằng, bởi vì chúng ta tinh coi là thời điểm, thân thể là không cho phép có bất kỳ ràng buộc. Chỉ có thể chuyện cái này hồn quần áo. Lương Hạo Thiên nghe xong minh bạch cái gì khẽ gật đầu, mà vào lúc này, hắn mới chú ý tới Thanh Mục Thiên Hương bàn chân nhỏ trắng nón. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, Thanh Mục Thiên Hương trên người đột nhiên gợn sóng ra một tia năng lượng, màu vàng kim nhàn nhạt. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Thanh Mục Thiên Hương cũng cả người sững sờ, vốn là đã ẩn hiện đi vào những vì sao dấu ấn lần thứ hai hiện lên đi ra, một luồng quỷ dị sóng năng lượng, trong nháy mắt từ Thanh Mục Thiên Hương trong cơ thể dẫn dắt đi ra. Thanh Mục Thiên Hương cả người ngạc nhiên dưới, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhắm mắt lại, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống. Chuyện gì xảy ra? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Vào lúc này, tiểu yêu thân thể từ Lương Hạo Thiên mang trong chiếc nhẫn hiện lên đi ra. Thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta ngược lại thật ra nghe qua một chuyện. Chuyện gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt kinh dị nói ra. Có người nói tính toán bộ tộc thể chế có chút đặc thù, nếu như người ngoài dòng máu xâm nhập các nàng trong cơ thể nói tới chỗ này, tiểu yêu thanh âm của dừng lại, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Chuyện gì a? Lương Hạo Thiên xem tiểu yêu dĩ nhiên bán một cái nút không nhịn được lần thứ hai hỏi lên. Ha ha, hai người các ngươi sẽ đem thành lập một loại liên hệ. Tiểu yêu cười hì hì nói rằng, nếu như chuyện này là nói thật, ngươi nhưng là thơm lây a, thế hệ này tinh toán tử cũng coi như là của ngươi người. Cái gì? Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, sau đó trong đầu nhanh chóng dư vị lên, sau đó đột nhiên nghĩ được cái kia vỡ tan chiếc lọ, có vẻ như ở trong đó giả bộ là hắn dòng máu của chính mình chứ. Vậy làm sao bây giờ a? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhanh chóng nói ra. Ha ha, ta cũng là nghe nói, có điều không biết có phải hay không là thật giả. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong lăng thần dưới, sau đó đột nhiên vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, ánh mắt nhìn về phía tiểu yêu cười khổ nói, hay là ngươi nói đúng. Dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Chương 1038, trở thành thần cấp khả năng. Mà ở Lương Hạo Thiên ngồi xếp bằng xuống trong nháy mắt, trong cơ thể năng lượng tự động điều động lên, hào quang năm màu trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên, phảng phất cùng thanh mục thiên hương trên người năng lượng giao giao nhìn nhau. Ha ha! Tiểu yêu lúc này không khỏi cười to đi ra, xem ra cái kia truyền thuyết là sự thật, nếu như hai người thật sự có liên hệ, được lợi tuyệt đối là Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó nó nội tâm cũng tràn đầy cao hứng, quan sát hai người một hồi, thân thể dung nhập vào bên trong chiếc nhẫn. Mà ở tiểu yêu hòa tan vào sau khi, không nhiều biết, trên người hai người có thể lượng biến đến càng thêm nồng nặc lên, nhìn qua vô cùng chói mắt, làm cho người ta cảm giác chính là xa hô tương ứng. Vẫn rằng co rất lâu, trên người hai người năng lượng lúc này mới trở nên ảm đạm xuống. Lương Hạo Thiên trước tiên mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, vướt ve một chính mình mi tâm một hồi, phát hiện nơi đó có chút ấm áp dáng vẻ, hơn nữa hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, mình và Thanh Mục Thiên Hương có một loại liên hệ, hoặc là nói là khống chế. Cái cảm giác này để hắn thoáng có chút không thoải mái. Một lát sau khi, Thanh Mục Thiên Hương cũng tránh ra hai mắt, vào lúc này, ánh mắt của nàng có chút ngây người, sau đó chăm chú cắn cắn môi, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người đứng lên cung kính nói, Thiên Hương tham kiến công tử. Nghe được Thanh Mục Thiên Hương, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, Thanh Mục tiểu thư ngươi làm cái gì vậy? Thanh Mục Thiên Hương nghe xong chăm chú cắn môi nói rằng, công tử sau này sẽ là Thiên Hương chủ nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ đi ra, hắn và Thanh Mục Thiên Hương tồn tại tinh thần liên hệ là xác xác thực thực tồn tại. Chúng ta tính toán một mạch thể chế vô cùng đặc thù, nếu như không cẩn thận hòa vào huyết dịch của người khác, liền muốn thể chết theo người kia. Thanh Mục Thiên Hương cắn chặt môi nói rằng, có thể giải trừ sao? Nếu có thể, chúng ta hiện tại liền giải trừ đi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhanh chóng nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, bên trong có chút cảm động, nàng nghe được, Lương Hạo Thiên cũng không muốn như vậy, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, căn bản cũng không có giải trừ phương pháp, trừ phi công tử. Nói tới chỗ này, Thanh Mục Thiên Hương không hề tiếp tục nói. Chết rồi đúng không? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười khổ nói ra. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng sau đó lần thứ hai ngẩng đầu lên nói rằng, công tử yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi. Nói tới chỗ này Thanh Mục Thiên Hương không hề tiếp tục nói. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài nói rằng, coi như ngươi đối với ta ra tay, ta cũng sẽ không nói cái gì, dù sao ngươi cũng là giúp đỡ ta, dẫn đến như vậy. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói rằng, công tử giúp chúng ta Thanh Mục thành ân tình lớn như vậy, ta Thanh Mục Thiên Hương coi như chăm sóc công tử cả đời cũng đáng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, sau đó nói rằng, cái kia chiếc lọ làm sao sẽ nổ tung đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta ở bấm đốt ngón tay công tử mệnh cách thời điểm, lại phát hiện không cách nào đi tới, chuyện như vậy là ta lần thứ nhất gặp phải. Ta cảm giác công tử mệnh cách có đặc thù, căn bản không cho phép chúng ta bấm đốt ngón tay đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó thở dài nói rằng, bất luận làm sao ta đều muốn cảm tạ Thanh Mục tiểu thư. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương xin lỗi cười cợt, sau đó nói rằng, công tử, ta đã tính ra 13 cái thần điện đều ở nơi nào. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ân. Thanh Mục Thiên Hương lần thứ hai gật gật đầu, sau đó bắt đầu tự thuật lên, trước mấy cái đều là Lương Hạo Thiên hết sức quen thuộc, lôi thần, tự nhiên chi thần, thời gian chi thần, tinh thần chi thần, thú thần. Khi hắn tự thuật thứ 6 thời điểm, Lương Hạo Thiên cẩn thận ghi khắc một phen, thứ 6 Thanh Mục Thiên Hương đã phải chính là hỏa thần, tọa lạc địa phương, đã ở thần phong đế quốc. Tên là Vân Hỏa Thành địa phương, nơi đó có một quanh năm núi lửa đang hoạt động, Lương Hạo Thiên đại khái đoán được hỏa thần nên sẽ ở đó cái trên núi, sau khi là phong thần, tọa lạc địa phương vẫn là thần phong đế quốc, phong thần thần điện trô ở khu vực đại khái ở một cái gọi là cương quyết thành địa phương. Thứ tám cái là thổ thần, thần điện này cũng vẫn như cũ tọa lạc tại thần phong đế quốc, hơn nữa tọa lạc địa phương gọi là cổ thành, này không khỏi để Lương Hạo Thiên nghĩ được cổ Nhược Lan. Thứ chín là thủy thần tọa lạc địa phương ở Hạo Hạn đế quốc một người tên là Thủy Thành địa phương, nơi đó trên căn bản xem như là Hạo Hạn đế quốc một đảo biệt lập, bốn phía vờn quanh nước biển, cho nên ra lệnh cho tên Thủy Thành. Thứ 10 cái nói rất đúng, không gian chi thần. Không gian chi thần tọa lạc địa phương vẫn như cũ dĩ nhiên là Thương Long đế quốc ma thú xâm lâm. Nghe đến đó thời điểm, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt mở to lên, hắn đệ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là Hân Di. Vị trí, bất quá nghĩ đến Hân Di thời điểm, nội tâm không khỏi rung động lại, cũng không biết tên tiểu nha đầu kia. Thế nào rồi, mượn cơ hội này cũng có thể đi xem, nghĩ Lương Hạo Thiên trên mặt nổi lên nụ cười. Đệ thập nhất cái là Hắc Ám chi thần. Nó vị trí dĩ nhiên đã ở Thương Long đế quốc, một người tên là An Thành địa phương. Tên nghe vào thật giống thì có mặt khác một loại hàm nghĩa giống như vậy, Ám Thành. Ám. Hắc. Nghĩ tới đây Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Đệ thập nhị cái nói rất đúng, Quang Minh chi thần thần điện, tọa lạc địa phương dĩ nhiên ở Hạo Hãn đế quốc, hơn nữa địa phương chính là ở Tuyết thần đỉnh. Nghe đến đó Lương Hạo Thiên không khỏi có chút thẹn thùng. Xem ra còn muốn đi một chuyến Tuyết Sơn đỉnh rồi. Cho tới đệ thập tam cái sinh mệnh chi thần thần điện, tọa lạc Hạo Hạn đế quốc một nơi nào đó, làm hắn kinh dị chính là, chỗ đê. Có dĩ nhiên gọi là tử vong chi quốc. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Tử vong chi quốc, sinh mệnh chi thần vị trí vì sao gọi tử vong chi quốc đây? Tình huống thế nào? Những này nghe được Lương Hạo Thiên có chút choáng váng đầu. Ở Thanh Mục Thiên Hương sau khi nói xong, thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, công tử, những này chính là 13 vị chủ thần thần điện vị trí rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai suy tư một hồi, hoặc là nói ghi khắc một hồi, đại khái phương hướng trên căn bản như sau. Hỏa thần, vị trí thần phong đế quốc Vân Hỏa thành nơi. Phong thần, thần phong đế quốc Cương Quyết thành địa phương. Thổ thần, tọa lạc tại thần phong đế quốc Cổ thành. Thủy thần, Hạo Hạn đế quốc một người tên là Thủy thành địa phương. Không gian chi thần, ma thú xâm lâm. Hắc ám chi thần, Thương Long đế quốc, một người tên là An thành địa phương. Quang minh chi thần, Hạo Hạn đế quốc Tuyết Sơn đỉnh. Sinh mệnh chi thần, Hạo Hạn đế quốc tử vong cốc. Lần thứ hai ghi khắc một lần sau khi, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Thanh Mục Thiên Hương trên người. Lần này Thanh Mục Thiên Hương có thể nói giúp hắn một chăm sóc rất lớn, cho nên trực tiếp quay về Thanh Mục Thiên Hương túi đầu nói rằng, Thanh Mục tiểu thư lần này cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, hay là mấy cái này thần điện có ta dễ tìm rồi. Công tử, ngươi không cần như thế. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cho nàng túi đầu. Thanh Mục Thiên Hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lộ ra một chút hoảng hốt, nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thanh Mục Thiên Hương nói rằng, đúng rồi, ngươi bây giờ tốt hơn một chút sao? Ân. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong khẽ gật đầu. Thế nhưng sắc mặt của nàng thoáng có chút hồng hào, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Nhìn thấy Thanh Mục Thiên Hương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó thầm thở dài lần thứ hai nói rằng, cái kia thật không có biện pháp giải trừ sao? Nghe được Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhắc tới chuyện này, Thanh Mục Thiên Hương trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ cảm động, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, không có biện pháp khác, hơn nữa. Nói tới chỗ này Thanh Mục Thiên Hương do dự dưới, sau đó cắn cắn răng bạc nói rằng, hơn nữa ta muốn đi theo công tử mới được. Vì sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ. Bởi vì giữa chúng ta liên hệ, nếu như cách xa nhau cự ly quá dài, ta khả năng. Nói tới chỗ này Thanh Mục Thiên Hương không hề tiếp tục nói. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng nhất thời cả kinh, lần này cũng còn tốt hắn hỏi một hồi, nếu như hắn không hỏi, không biết nha đầu này có thể hay không nói ra, nếu quả như thật không nói ra, mà chính mình lại rời đi, Thanh Mục Thiên Hương nha đầu này xảy ra chuyện gì, vậy hắn nhưng là tội lỗi rồi. Không biết công tử có hay không thuận tiện, nếu như không tiện. Cũng là ở Thanh Mục Thiên Hương mới nói được nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, ngươi là vì ta mới như thế, ta không muốn hại ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương cúi đầu, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy cảm động, sau đó lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, đa tạ công tử không chê Thiên Hương, hơn nữa ta tin tưởng ta cũng sẽ không trở thành công tử phiền toái, bởi vì trải qua công tử ảnh hưởng, tu vi của ta đã ở nhanh chóng chính là dâng lên, tin tưởng ở không lâu, sẽ cùng công tử ngang hàng. Cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, lộ ra thần sắc không dám tin. Này không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thanh Mục Thiên Hương mỉm cười dưới, sau đó lần thứ hai thầm thở dài nói rằng, này hay là chúng ta tinh toán bộ tộc vẫn tính tốt hơn địa phương đi. Nghe được Thanh Mục Thiên Hương, Lương Hạo Thiên lần thứ hai âm thầm kinh dị một hồi. Vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, nói rằng, công tử bây giờ tinh thần lực đã đạt đến đế cấp, nếu như khi ta đạt đến đế cấp. Nói tới chỗ này, Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt ở đây một đỏ, sau đó hít một hơi thật sâu lần thứ hai nói rằng, hay là ta có biện pháp có thể để cho công tử trực tiếp nhảy đến thần cấp. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt lần thứ hai trừng lớn lên, Thanh Mục Thiên Hương cho hắn kinh ngạc nhiều lắm. Chương 1039, mục tiêu mới. Làm sao công tử không tin sao? Lúc này Thanh Mục Thiên Hương không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Không phải không tin tưởng, thế nhưng chuyện này không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng, dừng một chút, thoáng do dự dưới, lần thứ hai nói rằng, hơn nữa nếu như trực tiếp nhảy đến thần cấp, có thể hay không đối với tu vi sản sinh nhất định ảnh hưởng. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, công tử yên tâm đi, ta sẽ không hại công tử, nhất định sẽ làm cho công tử không có bất kỳ ảnh hưởng. Công tử yên tâm chính là, ha ha, vậy ta liền sớm cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười nói rằng, Thanh Mục Thiên Hương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý tới Thanh Mục Thiên Hương dị dạng, mỉm cười dưới nói rằng, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn hiện tại biết rồi hết thảy thần điện địa phương, cả người tâm tình cũng thả lòng ra. Ân. Thanh Mục Thiên Hương khẽ gật đầu, mở ra nhà đá mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Vinh Hương Hương bao quát Thanh Mục Thành Quân đã ở bên ngoài chờ, nhìn thấy hai người sau khi đi ra, trực tiếp xuống tới. Con gái, thế nào rồi? Bang công tử hoàn thành sao? Thanh Mục Thành Quân không khỏi căng thẳng nói. Lương Hạo Thiên sắp sửa giúp bọn họ rất lớn một chuyện, vì lẽ đó hắn cũng thật lòng hy vọng, phía bên mình cũng có thể đến giúp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt, quay về Thanh Mục Thành Quân nói rằng, Thanh Mục thúc thúc, lần này cảm ơn ngươi chúng, Thanh Mục tiểu thư giúp chúng ta một chăm sóc rất lớn. Ha ha, vậy thì tốt. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thành Quân cũng yên tâm hạ xuống, mà Vinh Hương Hương cùng Tinh Linh tỷ muội trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười. Ha ha, ta cho mấy vị đã an bài gian phòng, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ. Lúc này Thanh Mục Thành Quân lần thứ hai nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, theo Thanh Mục Thành Quân hướng về bên ngoài đi đến. Ở đi tới Thanh Mục Thành Quân an bài gian phòng thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong vô cùng sạch sẽ, mang theo nhàn nhạt thanh tân, rất hiển nhiên là thu thập trôi qua. Lương Hạo Thiên mới vừa ngồi vào trên giường, Vinh Hương Hương liền tới đến phòng của hắn, đi thẳng tới Lương Hạo Thiên bên người, ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, Hạo Thiên ca, vậy chúng ta lúc nào rời đi nơi này a? Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này nở nụ cười nói rằng, chờ đem chuyện nơi đây giải quyết đi. Dù sao Thanh Mục Thiên Hương giúp hắn chăm sóc rất lớn, hơn nữa lần này rời đi Thanh Mục Thiên Hương cũng sắp sửa cùng hắn cùng rời đi, hắn không hy vọng lúc rời đi, Thanh Mục Thiên Hương còn mang theo tiếc nuối rời đi. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong đúng là ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng hết thể đều nghe Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này cười cợt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, Hương Nhi, ta hỏi ngươi một chuyện. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, Hạo Thiên ca, chuyện gì a? Ta muốn hỏi hỏi các ngươi Tuyết Sơn Đỉnh, có phải là có một thần điện a? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nghi hoặc nói ra. Thanh Mục Thiên Hương nghe xong trong nháy mắt sững sờ, lông mày nhíu lại, nhanh chóng suy tư lên, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, ta không nhớ rõ chúng ta nơi nào có thần điện a. Chẳng lẽ Thanh Mục tiểu thư cho ngươi tính được là, chúng ta Tuyết Sơn Đỉnh cũng có một thần điện. Ân, gọi là Quang Minh thần điện. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, ta đây không biết. Vinh Hương Hương lúc này khẽ lắc đầu một cái, thầm thở dài. Vậy các ngươi Tuyết Sơn Đỉnh có hay không cái gì chỗ đặc thù? Lương Hạo Thiên do dự dưới lần thứ hai nói ra. Vinh Hương Hương nghe xong lần thứ hai trầm tư hạ xuống sau đó nói rằng, có đúng là có một, nơi đó là chúng ta Tuyết Sơn Đỉnh cấm địa, bất luận người nào cũng không có thể đi vào, bao quát chúng ta điện chủ. Nói tới chỗ này Vinh Hương Hương thanh âm của đột nhiên ngừng dưới, nhanh chóng nói, Hạo Thiên ca, cái kia sẽ không phải là chứ. Nhìn kinh dị Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi run lên, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, khả năng tỷ lệ lớn vô cùng, có phải là liền muốn hỏi ngươi sư phó. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, vậy có cơ hội chúng ta trở về một chuyến đi. Sư phụ ta cũng đã gặp ngươi, hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, Hương Nhi, cùng với ta nguy hiểm như vậy ngươi có sợ hay không? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương nhanh chóng lắc lắc đầu kiên định nói, Hương Nhi không sợ, Hương Nhi muốn vĩnh viễn theo Hạo Thiên ca, cho dù chết cũng phải cùng Hạo Thiên ca chết cùng một chỗ. Vinh Hương Hương, tuy rằng trực bạch một ít, thế nhưng để Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy cảm động. Nhìn kiên định Vinh Hương Hương thở ra một hơi, sau đó mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Thiên Hương. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười cợt, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, Hạo Thiên ca, ta thật vất vả tìm được ngươi, ta không muốn sẽ cùng ngươi tách ra. Hơn nữa ta đã từng hối hận quá, lần này ta nhất định không muốn hối hận. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Hạo Thiên ca. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu. Vinh Hương Hương lúc này ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đem mặt trên chu sa cầm hạ xuống, ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hôn ta. Lương Hạo Thiên nghe xong cùng nội tâm trong nháy mắt gợn sóng lại, nhìn tuyệt mỹ Vinh Hương Hương, trong mắt xuất hiện một tia say mê, cũng không có phí lời, trực tiếp hôn vào Vinh Hương Hương mềm mại môi hồng trên. Sau nửa giờ, hai người lúc này mới tách ra, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy e thẹn, bởi vì Lương Hạo Thiên lúc này tay phải còn đặt ở trước ngực nàng. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Vinh Hương Hương ánh mắt, lúc này mới chú ý tới tay của chính mình lại vẫn đặt ở nhân ra nơi đó, sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó cười nói, ho khan một cái, thói quen. Người xấu. Vinh Hương Hương sắc mặt vô cùng hồng hào, lần thứ hai e thẹn nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn Vinh Hương Hương rời đi bóng lưng Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó thoáng cảm thán dưới, chính mình thật sự xấu sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên cả người nằm ở trên giường, nghĩ đến xưa nay tới đây đến bây giờ kinh nghiệm, Lương Hạo Thiên đúng là có chút dư vị. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong đầu lần thứ hai nổi lên thần điện, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, đó chính là hắn trong cơ thể nhưng là nắm giữ kim hệ bản nguyên A, tại sao không có vàng thần bên trong thần điện. Kim hệ cũng không phải màu vàng bản nguyên, mà là kim mộc thủy hỏa thổ kim. Mọi người chớ hiểu lầm. Cũng là khi hắn âm thầm suy tư thời điểm ý, đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình hơi gợn sóng lại, một thanh âm truyền đến trong đầu của hắn. Công tử. Thiên Hương. Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh Mục Thiên Hương làm sao thông qua cùng hắn nói chuyện, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhanh chóng ở trong cả căn phòng lướt nhanh một vòng cũng không có phát hiện Thanh Mục Thiên Hương bóng người, vào lúc này hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Đó chính là Thanh Mục Thiên Hương là thông qua cùng hắn này quỷ dị liên hệ tiến hành. Ha ha, công tử, ngươi nghỉ ngơi sao? Thanh Mục Thiên Hương lại chuyển tới. Ha ha, vẫn không có. Lương Hạo Thiên đồng dạng cười cợt, sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi cùng ta nói chuyện là thông qua này liên hệ sao? Ân. Thanh Mục Thiên Hương thanh âm của cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng Lương Hạo Thiên nghe được nhưng vô cùng rõ ràng, sau đó cùng Thanh Mục Thiên Hương hàn huyên. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi chính mình cái kia vấn đề. Không khỏi quay về Thanh Mục Thiên Hương nghi hoặc nói ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Thanh Mục Thiên Hương nhất thời trầm mặt xuống, một lúc lâu mới lên tiếng, công tử nói tới kim hệ là học sinh mới năng lượng. Nghe được Thanh Mục Thiên Hương, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, lúc này mới nhớ tới, thế giới này có vẻ như không có tác dụng kim hệ năng lượng chứ. Chẳng lẽ trừ mình ra chỉ còn sót thú thần rồi hả? Hơn nữa thú thần rời đi, đây cũng là còn lại chính hắn. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Vào lúc này, Thanh Mục Thiên Hương thanh âm của xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn, chỉ thấy Thanh Mục Thiên Hương nói rằng, công tử thiên phú cao như vậy, vì sao không khống chế học sinh mới năng lượng một mình thành tựu thần vị đây? Nghe được Thanh Mục Thiên Hương, Lương Hạo Thiên cả người ngẩn người tại đó, Thanh Mục Thiên Hương nói vô cùng chính xác, những thần kia cũng không phải trực tiếp thần vị, còn không phải một chút tu luyện lĩnh ngộ. Hắn thì không thể. Còn có này màu vàng bản nguyên, hắn thì không thể. Nghĩ Lương Hạo Thiên nội tâm gợn sóng lên. Mục tiêu thật giống gia tăng rồi một. Đang nghĩ thông suốt sau khi, Lương Hạo Thiên tùy ý cùng Thanh Mục Thiên Hương nói chuyện phiếm lên, hàn huyên rất muộn, hai người lúc này mới tách ra, mà Lương Hạo Thiên nhưng là tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, lên hoạt động lên. Thanh Mục nhà hoàn cảnh vô cùng tao nhã, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên không có chuyện gì vòng vo. Công tử. Lúc này một êm thai thanh âm của truyền đến Lương Hạo Thiên bên thai. Lương Hạo Thiên quay đầu lại phát hiện Thanh Mục Thiên Hương cười tươi rói đứng hắn chỗ không xa, đầy mặt nụ cười nhìn hắn. Ha ha, là Thanh Mục tiểu thư A. Nhìn thấy Thanh Mục Thiên Hương Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, sau đó đánh giá Thanh Mục Thiên Hương một chút, phát hiện Thanh Mục Thiên Hương mặc trên người màu xanh lục quần dài, mái tóc dài màu đen kéo lên, nhìn qua càng thêm thoát tục, phảng phất tiên tử một loại cảm giác. Hơn nữa thoát tục ở trong, mang theo một tia đáng yêu. Đây chính là Thanh Mục Thiên Hương lúc này dáng vẻ. Công tử. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem, Thanh Mục Thiên Hương trên mặt trong nháy mắt lộ ra xin lỗi vẻ mặt. Ha ha, ngươi hôm nay dáng vẻ rất ưa nhìn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đúng là vô cùng thẳng thừng nói ra. Đa tạ công tử. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thanh Mục Thiên Hương sắc mặt lần thứ hai hiện ra hường hào, thật giống lần thứ hai nghĩ tới điều gì. Nhìn Thanh Mục Thiên Hương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lăng thần dưới, bởi vì hắn phát hiện, Thanh Mục Thiên Hương lúc này đối với nàng có một loại đặc biệt hấp dẫn, loại kia sức hấp dẫn để hắn có một loại nói không được cảm giác. Chương 1040, Lâm Nhất Môn. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thanh Mục Thiên Hương rất nhớ rõ ràng cái gì, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nàng cũng không có cho Lương Hạo Thiên đã nói, bởi vì bọn họ trong lúc đó liên hệ, Thanh Mục Thiên Hương đối với Lương Hạo Thiên tới nói trải qua là một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa thời gian càng dài tại đây loại mê hoặc cũng càng sâu, thế nhưng nàng hy vọng Lương Hạo Thiên có thể vẫn kiên trì, có thể kiên trì đến, thực lực của nàng cùng Lương Hạo Thiên cùng thực lực. Ngang hàng, vào lúc ấy, nàng có thể giúp Lương Hạo Thiên trực tiếp đạt đến thần cấp thực lực. Mà lúc này hai người cũng biến thành trầm mặc lại, làm Vinh Hương Hương cùng Tinh Linh tỷ muội từ trong phòng đi ra thời điểm, mới phá vỡ một ít bình tĩnh. Sáng sớm ăn xong điểm tâm sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp tìm được rồi Thanh Mục Thành Quân, buổi trưa, hai người từ trong phòng đi ra, Lương Hạo Thiên trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, mà Thanh Mục Thành Quân trên mặt nhưng là mang theo một tia hưng phấn hoặc là nói là kích động, bởi vì ở trong phòng, bọn họ thảo luận vừa giữa trưa, Lương Hạo Thiên đem kiếp trước một ít bán ra thủ đoạn truyền thụ cho Thanh Mục Thành Quân, cuối cùng thời điểm, để lại cho Thanh Mục Thành Quân một bút không ít. Tài chính khởi động. Tài chính bên trong trực tiếp bao hàm cải biến Thanh Mục thành tài chính. Có thể thấy được này tài chính có cỡ nào khổng lồ. Hết cách rồi, dư nguyên cho Lương Hạo Thiên lưu lại liền nhiều vô số, cho nên nói Lương Hạo Thiên cất bước trên căn bản mang theo một di động kho bê. 6. Thanh Mục Thiên Hương cũng nhìn thấy Thanh Mục Thành Quân trên mặt hưng phấn cùng kích động, xem Lương Hạo Thiên trong mắt càng thêm tràn đầy cảm kích cùng cảm động, hơn nữa ở cảm động đồng thời, ánh mắt nơi sâu xa càng thêm xuất hiện vẻ kiên định. Lúc xế chiều, Thanh Mục Thiên Hương kêu lên Thanh Mục Thành Quân đi đến trong phòng, đại khái sau một tiếng liền đi ra. Thanh Mục Thiên Hương vành mắt thoáng có chút hồng hào, Thanh Mục Thành Quân trong mắt cũng tràn đầy tiếc nuối, sau đó trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, tiểu huynh đệ, ta là một cái như vậy con gái, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chăm sóc nàng. Ân. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Thanh Mục Thành Quân ý tứ của, phỏng chừng Thanh Mục Thiên Hương đã đem sự tình nói ra. Không phải vậy Thanh Mục Thành Quân cũng sẽ không nói như thế. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Thanh Mục Thành Quân lúc này mới yên tâm hạ xuống. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn lần thứ hai để lại một ngày. Hắn đây là đang để cho Thanh Mục Thành Quân cùng Thanh Mục Thiên Hương nhiều hơn cơ hội. Nhờ vào lần này tách ra, phụ nữ hai cái cũng không biết cần bao lâu mới có thể lần thứ hai gặp mặt. Thanh Mục Thành Quân cũng rõ ràng cái gì, đối với Lương Hạo Thiên tràn đầy cảm tạ. Cho tới cải thiện Thanh Mục Thành chuyện tình, Thanh Mục Thành Quân giao cho mình chính là thủ hạ. Ngày đó Lương Hạo Thiên không có chuyện gì đi ra ngoài đi rồi đi, kinh ngạc phát hiện, tất cả bần dân đều đồng thời hỗ trợ lên, này không khỏi để Lương Hạo Thiên nghĩ được Thác Tư Thành, nghĩ được này một đám khả kính đáng yêu bần dân chúng. Phải biết quốc chi vốn là nhân dân A. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên lúc rời đi, đem một cửu tử liên hoa đan để lại một viên. Thanh Mục Thành Quân thật giống cũng rõ ràng viên đan dược kia quý giá, vốn là dự định cự tuyệt, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng nhét mạnh vào Thanh Mục Thành Quân trong tay, hơn nữa bỏ thêm một câu coi như là vì con trai của hắn. Vào lúc này, Thanh Mục Thành Quân lúc này mới thu rồi hạ xuống, nhưng nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy cảm kích. Cáo biệt Thanh Mục Thành Quân, Lương Hạo Thiên mang theo mấy người rời đi Thanh Mục Thành, bay thẳng đến Niết Môn đi đến, hắn đáp ứng Thu Linh Nha đầu kia chuyện tình tối thiểu cần hoàn thành A. Đại khái đi rồi sau một ngày, hai cái tiểu nha đầu trực tiếp yêu cầu tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Lương Hạo Thiên cười cợt đem hai cái tiểu nha đầu làm tiến vào màu xanh lam trong không gian, theo bên trong tên tiểu tử kia bắt đầu chơi. Mà Lương Hạo Thiên tình cờ cũng sẽ vào xem, phát hiện tên tiểu tử kia tiến triển vô cùng cấp tốc, dĩ nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến hoàng cấp tột cùng thực lực, lúc này mới thời gian bao lâu. Chính mình có thiên phú sao? So sánh tên tiểu tử này tới nói chính mình hay là không tính là cái gì chứ? Mà Thanh Mục Thiên Hương cũng đúng không gian kia tràn ngập tò mò, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng mang theo Thanh Mục Thiên Hương vào xem, mà Thanh Mục Thiên Hương sau khi đi vào, một chút liền thích tên tiểu tử kia, hết cách rồi. Theo tên tiểu tử kia trưởng thành, hiện tại chính là một tiểu chính thái, vô cùng anh tuấn. Ngày mai gần như là có thể đến Niết Môn rồi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ánh mắt hơi lấp lóe lại, rời đi Niết Môn lâu như vậy, cũng không biết Niết Môn biến thành hình dáng ra sao. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu, hắn cũng không có đi quá Niết Môn, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên thâm thúy ánh mắt, liền biết Lương Hạo Thiên cùng này Niết Môn nắm giữ rất nhiều quan hệ. Ở ngày hôm sau xuất phát, ở màn đêm thời điểm, hai người tới cái kia dưới chân núi. Nhìn trước mắt núi lớn, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi. Nhìn cái kia sơn trong mắt thoáng có chút mê ly. Niết môn ở nơi này trên núi sao? Lúc này Vinh Hương Hương không khỏi nghi hoặc nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, nơi này đúng là nghe bí ẩn. Vinh Hương Hương nhìn chung quanh, phát hiện nơi này bốn bề toàn núi, hoàn cảnh đúng là cũng không sai. Được rồi, chúng ta lên đi. Lương Hạo Thiên nội tâm gợn sóng lại, mang theo Vinh Hương Hương thân thể hướng về mặt trên sông ra ngoài. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, một chợt hiện rơi liền đến trên đỉnh núi, vào lúc này, Niết Môn cũng bại lộ ở trước mắt của hai người. Người nào? Theo hai tiếng quát khẽ, hai bóng người trong nháy mắt chắn hai người trước người. Hai người lông mày đều hơi nhăn, hai mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, sau đó chỉ thấy một người trong đó nam tử nói rằng, nơi này là Niết Môn trọng địa, các ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, sau đó tinh thần lực hơi gợn sóng, nhãn hiệu bay thẳng đến nam tử kia trôi lơ lửng bay qua. Nam tử kia xem sau nhanh chóng nhận lấy, khi hắn nhìn thấy cái kia trên bảng hiệu diện biểu hiện nội dung thời điểm, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng nhiều hơn nhưng là quái lạ. Tham kiến dự bị môn chủ. Hai nam tử cùng là quay về Lương Hạo Thiên cung kính nói ra. Ha ha, hai vị huynh đệ không cần khách khí. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt. Hai nam tử nhìn nhau một chút, chỉ thấy nam tử kia nhanh chóng đem nhãn hiệu địa trả lại cho Lương Hạo Thiên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, chúng ta có thể đi vào sao? Đương nhiên là có thể. Hai nam tử đồng thời gật gật đầu, người trước mắt nhưng là dự bị môn chủ a, ngày khác có thể trở thành toàn bộ Niết Môn thành chủ, vì lẽ đó bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ. Ha ha, cảm tạ hai vị rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đem kim bài thu về. Nhìn về phía kinh dị Vinh Hương Hương nói rằng, được rồi chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, mang theo Vinh Hương Hương thân thể hướng về phía trước sông ra ngoài, mấy cái chợt hiện lạc liền biến mất ở trước mắt của hai người. Đây chính là này vẫn rời đi dự bị môn chủ sao. Nhìn hai người bóng lưng biến mất, một người trong đó nam tử không khỏi nói ra. Ân, lần này trở về phòng trừng chính là vì cướp đoạt chân chính dự bị môn chủ rồi. Ha ha, lần này Niết Môn náo nhiệt ta. Nam tử kia lúc này mỉm cười gật gật đầu. Bởi vì Niết Môn tu vi mạnh nhất, rất sớm liền đi ra ngoài lịch luyện, cũng chính là được xưng Niết Môn mạnh nhất một người trở về. Tên của hắn gọi là Thần Như Minh, có điều danh tự này ai còn nhớ tới, nếu không đối phương đột nhiên trở về, e sợ đại đa số người đều sẽ đã quên hắn đem. Hơn nữa Thần Như Sương cũng quay về rồi, nàng nhưng cũng là được xưng Niết Môn thiên tài à, lần này toàn bộ các ngươi đều náo nhiệt. Đương nhiên bên trong thần bí nhất chính là Lương Hạo Thiên, bởi vì Lương Hạo Thiên ở chỗ này thời gian cũng không phải đặc biệt trường. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền trở thành dự bị môn chủ một trong, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng có không ít thực lực á hơn nữa bọn họ nghe nói cái này Lương Hạo Thiên bối phận lớn vô cùng, có vẻ như là thần phàm đệ tử. Trải qua ngoại môn thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trong lúc đó rơi xuống. Lúc này bọn họ rơi vào địa phương là một khu nhà nhỏ, Lương Hạo Thiên vừa ra hạ xuống, cửa phòng mở ra, một ông già từ bên trong đi ra, trong mắt hơi kinh ngạc, bởi vì khi hắn lúc tu luyện rõ ràng cảm giác được mình bị khóa rồi mới từ trong phòng đi ra. Khi hắn sau khi đi ra, liền nhìn thấy một nam một nữ đứng hắn chỗ không xa. Các ngươi là? Nhìn thấy hai người trẻ tuổi, ông lão trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng nhiều hơn nhưng là cảnh giác, Niết Môn đã lánh đời, hơn nữa hai người nếu như này xa lạ, hắn hoài nghi đến là người ngoại xông vào. Ha ha, tam trưởng lão không quen biết ta. Nhìn thấy người lão giả kia Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Đối phương không phải người khác chính là ngoại môn tam trưởng lão. Lúc đó cũng chính là tam trưởng lão đem hắn mang vào đến nội môn, lần này tới đến Niết Môn, vì lẽ đó hắn trước tiên cho tam trưởng lão đánh một tiếng bắt chuyện. Ngươi là? Lúc này tam trưởng lão xem xét cẩn thận một chút Lương Hạo Thiên, phát hiện Lương Hạo Thiên có chút quen thuộc, thế nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra là ai đến. Ha ha, ta là Lương Hạo Thiên A. Lương Hạo Thiên lúc này bật cười, sau đó nói rằng, lúc đó nhưng là tam trưởng lão đem ta mang vào nội môn A. Sư thúc tổ. Tam trưởng lão cả người sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Sư thúc tổ. Nghe được tam trưởng lão, đi theo Lương Hạo Thiên bên cạnh Vinh Hương Hương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tam trưởng lão niên kỷ cấp lớn như vậy trái lại xưng hô Lương Hạo Thiên làm sư thúc tổ đây. Ân. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười gật gật đầu. Hết cách rồi, dựa theo bối phận gây ra, tam trưởng lão bối phận đích thật là thấp không ít. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, tam trưởng lão nhất thời đi vào một ít. Ở quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, lúc này mới nhận ra được, trong mắt của hắn thoáng có chút kinh hỉ nói rằng, ha ha, sư thúc tổ ngươi có thể trở về, chế nữa, dự bị môn chủ tranh cử nhưng là trôi qua. Chương 1041, tinh thần lực là của ngươi. Nghe được tam trưởng lão, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, tam trưởng lão là có ý gì? Chẳng lẽ dự bị môn chủ chuyện tình liền muốn bắt đầu rồi? Nghĩ Lương Hạo Thiên phía sau lưng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, cũng còn tốt hắn trở về sớm, hắn không phải mơ ước dự bị môn chủ chuyện tình, mà là bởi vì lãnh thu linh nha đầu này, nếu như hắn không lấy được dự bị môn chủ, này thu linh nha đầu này chỉ sợ cũng sẽ gả cho người khác. Làm sao? Sư thúc tổ không phải là vì môn chủ mà trở về. Nhìn Lương Hạo Thiên thần sắc trong mắt, tam trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia quái dị. Ho khan một cái, chuyện này. Lương Hạo Thiên mới biết tam trưởng lão nhìn ra gì đó bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, để tam trưởng lão cười chê rồi, kỳ thực lần này ta là vì ngoài hắn ra một chuyện trở về. Tam trưởng lão nghe xong hoàn toàn bị Lương Hạo Thiên đánh bại bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, sư thúc tổ, nếu không ta trước tiên cho các ngươi ở ngoại môn an bài một cái phòng đi, ngày hôm sau ta ở mang theo sư thúc tổ đi vào làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong thoáng suy từ dưới, liền gật đầu nói rằng, vậy làm phiền tam trưởng lão rồi. Tam trưởng lão nghe xong nhất thời mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về Vinh Hương Hương liếc mắt nhìn, trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, đây là ta vợ. Lương Hạo Thiên chú ý tới tam trưởng lão ánh mắt, không khỏi mỉm cười nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, tam trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vinh Hương Hương khí chất vô cùng đặc thù, thánh khiết mà không mất đi cao quý. Hơn nữa hắn Vinh Tường cũng hoàn toàn nhìn không thấu, mỉm cười dưới, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo hai người hướng về bên ngoài đi đến. Tự cấp hai người an bài một cái phòng sau khi, hàn huyên một hồi lúc này mới rời đi. Ở tam trưởng lão sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người, lại nhìn một chút cái kia giường, bất đắc dĩ cười nói, nếu không ta nếu để cho tam trưởng lão an bài một cái phòng. Không cần. Vinh Hương Hương nghe xong điềm điềm nở nụ cười nói rằng, ta thích cùng Hạo Thiên ca ngủ chung. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nếu đối phương cũng như nói vậy, hắn còn có thể nói cái gì. Ngày hôm sau, hai người mới từ trong phòng đi ra, liền thấy được chờ ở bên ngoài hậu tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn thấy hai người sau khi, trên mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười, sau đó đi tới nói rằng, sư thúc tổ, chúng ta đi thôi. Ân. Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương nhìn nhau một chút, theo tam trưởng lão hướng về bên trong đi đến, bởi vì tam trưởng lão thân phận nguyên nhân, đi vào cũng vô cùng dễ dàng. Đi tới bên trong đầu tiên thấy là một loạt đứng hàng phảng phất, nối liền không dứt, nhìn khiến người ta có chút hoa cả mắt. Ở đi tới Niết Môn Đại Điện thời điểm, tam trưởng lão mỉm cười dưới nói rằng, ta đi tìm nội môn đại trưởng lão đến. Các ngươi ở đây chờ dưới. Cũng là ở tam trưởng lão lúc rời đi, Lương Hạo Thiên đột nhiên ngăn cản hắn, nói rằng, ha ha, ta đến đây đi. Hả? Nghe được Lương Hạo Thiên, tam trưởng lão nhất thời sững sờ rất hiển nhiên không nghe thấy Lương Hạo Thiên có ý gì. Ha ha. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, kinh khủng tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi ra ngoài, gần như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Niết Môn. Thật mạnh tinh thần lực, không biết vị cao thủ kia đi tới chúng ta Niết Môn. Theo vài tiếng quát khẽ, 7, 8 thân ảnh trôi nổi ở không trung, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị. Là khiếp sợ nhất không phải bọn họ là đứng Lương Hạo Thiên bên cạnh tam trưởng lão. Sư thúc tổ, thực lực của ngươi đạt đến cấp bậc gì? Tam trưởng lão thanh âm của hơi có chút rung động. Bởi vì ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực bao phủ lúc đi ra, hắn cũng rõ ràng cảm thấy, này tinh thần lực hoàn toàn chế trụ trong cơ thể hắn thực lực, phải biết thực lực của hắn đã đạt đến tôn cấp đỉnh cao A, lại bị chế trụ. Chẳng lẽ Lương Hạo Thiên thực lực đã đạt đến thánh giai? Ha ha, đã đạt đến đế cấp. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng là khi hắn dứt lời trong nháy mắt, 7, 8 thân ảnh cũng rơi vào Lương Hạo Thiên cách đó không xa. Ở tại bọn hắn rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người mấy người. Ánh mắt lộ ra ý cười. Không biết hai vị là. Đại trưởng lão trên người ba động nhàn nhạt khí thế, trong thanh âm thoáng có chút kinh dị. Ha ha, đại trưởng lão không quen biết ta. Lương Hạo Thiên nhìn thấy đại trưởng lão dĩ nhiên cũng không có nhận ra hắn, nhất thời bất đắc dĩ bật cười. Nghe được Lương Hạo Thiên, đại trưởng lão cẩn thận đánh giá Lương Hạo Thiên một chút, lông mày hơi vừa nhấc, bởi vì quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, lại phát hiện Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là không nghĩ tới Lương Hạo Thiên rốt cuộc là ai tới. Đại trưởng lão. Tam trưởng lão lúc này mở miệng, hắn đúng là rõ ràng đại trưởng lão lúc này suy nghĩ trong lòng, bởi vì hắn lúc đó cũng không có nhận ra Lương Hạo Thiên. Hắn là sư thúc tổ. Tam trưởng lão cung kính nhìn đại trưởng lão nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, đại trưởng lão nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, xem xét cẩn thận một chút, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị nói rằng, ngươi là Hạo Thiên. Nghe được đại trưởng lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tham kiến đại trưởng lão. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, đại trưởng lão trong mắt lần thứ hai nổi lên một tia khiếp sợ, này lúc trước khủng bố tinh thần lực là ai tản mắt ra, này tinh thần lực mặc dù chỉ là gợn sóng trong nháy mắt, thế nhưng trải qua hắn bình chắc, này tinh thần lực chí ít đạt đến đế cấp, cho nên mới nhanh chóng vận ra. Không riêng đại trưởng lão, ở đây trưởng lão đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ có một trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hắn không phải người khác chính là lúc đó truy sát Lương Hạo Thiên ngũ trưởng lão. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt cũng như có như không hướng về ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, lúc đó hắn nhưng là suýt chút nữa bị ngũ trưởng lão tiêu diệt à, nếu lần này trở về, cũng nên là tìm về chàng tử lúc sau. Cũng là vào lúc này đại trưởng lão không khỏi nói rằng, vừa nãy này tinh thần lực là của ngươi. Chính là, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, trong mắt phóng ra kỳ dị sát thái. Đại trưởng lão nghe xong hít một hơi thật sâu, một câu tiếp theo nói không có nói ra, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, môi giật giật, cuối cùng nói ra một được. Chữ. Cũng là vào lúc này, gào thét thanh âm của lần thứ hai vang lên, một người đàn ông trung niên rơi vào trước người của bọn họ. Chính là Niết Môn trưởng môn Thần Lâm Lam. Thần Lâm Lam đang rơi xuống tới thời điểm, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, lông mày đầu tiên là vừa nhấc, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, Hạo Thiên. Nghe được Thần Lâm Lam, người ở chỗ này đều là sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thần Lâm Lam trí nhớ dĩ nhiên là tốt như thế, hoàn toàn có thể đem Lương Hạo Thiên nhận ra. Lương Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến Thần Lâm Lam đã vậy còn quá nhanh nhận ra mình, lăng thần dưới, sau đó cười nói, Lâm Lam thúc. Thần Lâm Lam nghe xong vẻ mặt thoáng có chút lúng túng. Lương Hạo Thiên bối phận nhưng là so với hắn đại a, ngầm gọi hay là hắn đúng là không có chuyện gì, thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đúng là có chút bất hảo ý tứ, sau đó ho khan một tiếng nói rằng, ngươi chừng nào thì trở về. Ha ha, ngay ở tối ngày hôm qua. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía ngoại môn Tam trưởng lão nói rằng, ngày hôm qua ta ở Tam trưởng lão nơi đó nghỉ ngơi một buổi tối. Ha ha, nguyên lai. Thần Lâm Lam nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, trở về là tốt rồi, cuối cùng dự bị môn chủ liền muốn tiến hành so tài. Vừa vặn ngươi có thể tham gia. Nghe được Thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, kỳ thực Lương Hạo Thiên trong cơ thể có thánh nguyên quyết, vì lẽ đó hắn đúng là hy vọng Lương Hạo Thiên có thể được dự bị môn chủ, nếu như vậy, cũng là thuận lý thành chương. Hơn nữa Lương Hạo Thiên thiên phú vẫn là như vậy thật là tốt. Bởi vì ngươi vốn là dự bị môn chủ, vì lẽ đó ở tham gia ngày đó sẽ có rất nhiều người khiêu chiến ngươi. Nhớ kỹ, một ngày kia tuyệt đối không thể bị thua, nếu như ngươi thua rồi, vậy ngươi dự bị môn chủ thân phận cũng sẽ đoạt đi. Thần Lâm Lam thầm thở dài. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói thẳng đi ra. Xem này Lương Hạo Thiên tự tin dáng vẻ, Thần Lâm Lam bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, không chỉ có muốn ngăn trở tất cả mọi người khiêu chiến, hơn nữa còn muốn cùng đều là dự bị môn chủ người tiến hành so đấu. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Ha ha. Nghe được Thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, trực tiếp nói, dự bị môn chủ vị trí ta muốn rồi. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy ngông cuồng, nhưng lúc này không có một người nói cái gì, nếu như lúc trước tinh thần lực thực sự là Lương Hạo Thiên, vậy bọn họ thật là không có gì đáng nói rồi. Được, có lòng tin là tốt rồi. Thần Lâm Lam mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt lưu chuyển rơi vào Vinh Hương Hương trên người lông mày không khỏi vừa nhấc, nghi hoặc nói, vị này chính là... Ha ha, nàng là Tuyết Thần Điện Thánh Nữ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Vinh Hương Hương một chút, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, nàng cũng là ta chưa xuất giá vợ. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đem Tuyết Thần Điện Thánh Nữ làm đến rồi. Tình huống thế nào? Nhìn khiếp sợ mọi người, Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng thoáng có chút lúng túng. Vào lúc này, Thần Lâm Lam thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó mỉm cười nói, nếu trở về, trước hết an bài cho ngươi cái gian phòng đi. Tham dự dự bị trưởng môn chuyện tình ta sẽ cho ngươi báo lên. Ân, vậy thì cảm ơn Lâm Lam thúc thúc rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong thở ra một hơi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Lâm Lam mỉm cười dưới sau đó nói rằng, được rồi, ta trước tiên phái người an bài cho các ngươi cái gian phòng, tìm cơ hội ta giới thiệu cho ngươi một người. Nghe được Thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Chương 1042, khiếp sợ Thần Lâm Lam. Lần này an bài gian phòng cự ly lần trước an bài địa phương vô cùng gần. Trên căn bản cũng là cách hai cái sân mà thôi. Bất quá lần này an bài khu nhà nhỏ này nhìn qua hoàn cảnh cũng vô cùng tao nhã, làm cho người ta một loại vui hay vui mắt cảm giác. Nơi này hơi hơi nhắc lên chính là, vẫn là an bài một cái phòng, có điều Vinh Hương Hương chưa nói cái gì, Lương Hạo Thiên cũng không có nói cái gì, ngược lại quan hệ của hai người đã sáng tỏ. Tại hạ buổi trưa, Vinh Hương Hương ở lại trong phòng tu luyện sau khi, Lương Hạo Thiên một thân một mình tìm tới Thần Lâm Lam. Ở thần Lâm Lam biết Lương Hạo Thiên cũng không phải vì dự bị trưởng môn trở về sự tình thời điểm, vẻ mặt cũng thoáng có chút quái lạ, đồng thời có chút cảm thán, cũng còn tốt, Lương Hạo Thiên trở về đúng lúc, bằng không bỏ lỡ, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lương Hạo Thiên lại đem chính mình mục đích thực sự nói ra được thời điểm, thần Lâm Lam lông mày không khỏi hơi vừa nhấc, cho Lương Hạo Thiên nói gần như cùng Lãnh Thu Nguyệt có chút tương tự, hiện tại chuyện này có rất nhiều người, nhìn nếu quả như thật hủy bỏ, là Niết Môn quét thần phong điện tử. Vẫn là thần phong điện không cho Niết Môn mặt mũi đây. Vì lẽ đó chuyện này trên căn bản đã định, căn buồn không có ở quay lại đường sống. Nghe được thần Lâm Lam giải thích, không khỏi thầm thở dài. Thần Lâm Lam nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ lần thứ hai nói rằng, nếu như ngươi có thể có được lần này dự bị môn chủ, đến thời điểm thần phong điện nha đầu gả tới thời điểm, sẽ gả cho ngươi chính mình. Vì lẽ đó ngươi cẩn thận ngẫm lại đem. Nghe được thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên nhất thời lăng thần dưới, sau đó hít một hơi thật sâu. Trong mắt thoáng có chút phức tạp, hắn đối với Lãnh Thu Linh cũng có một tia hảo cảm, rất đáng yêu nha đầu, thế nhưng cũng không có phát triển đến nam nam nữ nữ đích tình cảm giác ở trong, nếu như có, hắn cũng là hoàn toàn nắm Lãnh Thu Linh nha đầu này làm em gái của chính mình. Nhìn phức tạp Lương Hạo Thiên, thần Lâm Lam không khỏi lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, này không biện pháp khác. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Vào lúc này, thần Lâm Lam lần thứ hai nói rằng, lần này đối với dự bị trưởng môn chuyện tình, ngươi thật sự có tự tin sao? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là kiên định gật đầu, đế cấp thực lực, ai có thể tùy ý giẫm đây. Nhìn tràn đầy tự tin Lương Hạo Thiên, Thần Phong Lam lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, lần này chúng ta Niết Môn trở về một rất mạnh tiểu bối. Thiên phú vô cùng cao, lúc trở lại lần nữa, thực lực đã đạt đến kinh khủng tôn cấp đỉnh cao, hơn nữa lại trở về sau khi, mỗi ngày tu luyện, hiện tại cũng không có đi ra, ta cảm giác hắn xuất hiện ở bắt giam thời điểm, hay là khả năng đạt đến thánh giai. Nói tới chỗ này thần Lâm Lam thoáng có chút cảm thán. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Thần Lâm Lam nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười nói rằng, đương nhiên loại này tỷ lệ rất nhỏ, ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, có điều ngươi bây giờ thực lực ra sao rồi hả? Nghe được thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, nếu như nói riêng về tinh thần lực, ta đã đến đế cấp. Đế cấp sao? Không sai, xem ra ngươi khoảng thời gian này cố gắng. Thần Lâm Lam mỉm cười gật gật đầu, thế nhưng mới vừa nói xong câu đó, thần sắc của hắn đột nhiên ngốc trệ, nhanh chóng đứng lên, trận to hai mắt nói rằng, ngươi nói cái gì? Thực lực của ngươi đạt đến đế cấp. Ân. Lương Hạo Thiên nhìn khiếp sợ thần Lâm Lam gật gật đầu. Ngươi không có gạt ta. Thần Lâm Lam vẻ mặt thoáng có chút kích động. Ha ha, ta làm sao sẽ lừa gạt Lâm Lam thúc thúc? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thần Lâm Lam nghe xong không khỏi nói rằng, Hạo Thiên ngươi cho ta nói thật. Ngươi là không phải dùng quá một ít đặc thù đan dược à? Dứt lời căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên này tấm độ vượt qua quá lớn, lúc này mới bao lâu? Đã đến đế cấp. Hắn cũng không muốn để như thế một mầm cứ như vậy phế bỏ a. Phải biết nếu quả như thật là ăn vào đan dược mới như thế, này Lương Hạo Thiên thiên phú trên căn bản liền phế bỏ, muốn tiến thêm một bước trên căn bản là chuyện không thể nào, tuy rằng đế cấp cũng không sai, thế nhưng dựa theo hắn suy nghĩ chính là... Lương Hạo Thiên thực lực nên có thể đột phá đến thần cấp mới phải. Nhìn căng thẳng thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, Lâm Lam thúc. Ngươi yên tâm đi, ta không ngu như vậy, vì thực lực đứt đoạn mất con đường của chính mình. Nghe được Lương Hạo Thiên, thần Lâm Lam lúc này mới thở ra một hơi, thế nhưng vẫn như cũ nghi hoặc nói, vậy ngươi thực lực làm sao đạt đến hiện tại độ cao này? Hết cách rồi, mãnh liệt như vậy thực lực, thực tại để hắn có chút không yên lòng. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt xuất hiện một tia hết sạch. Hít một hơi thật sâu nói rằng, Lâm Lam thúc thúc còn nhớ thần phong điện vì sao phải cùng Niết Môn thông ra sao? Là vì tốt hơn đối phó thần tộc đi. Thần Lâm Lam do dự dưới không khỏi nói rằng, Lương Hạo Thiên mới biết thần tộc nói đúng là phong ấn tại đảo biệt lập bên trong những người kia, hơi thở ra một hơi trực tiếp nói, Lâm Lam thúc thúc, hay là chúng ta đều hiểu lầm nhân ra? Có ý gì? Thần Lâm Lam nghe xong nhất thời sững sờ, không khỏi kinh dị nói. Lương Hạo Thiên nghe xong đem mình tiến vào đảo biệt lập chuyện tình nói ra, bao quát được tinh thần chi thần truyền thừa cũng nói đi ra. Lương Hạo Thiên ở tự thuật xong xuôi sau khi, thần Lâm Lam hai mắt treo đầy khiếp sợ cùng thần sắc không dám tin, này cùng trong khi nghe đồn hoàn toàn không phù hợp. Nhìn ngây người thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, đối phương cần một tiêu hóa thời gian, vì lẽ đó hắn cũng không có đi quấy rối. Một lúc lâu, thần Lâm Lam chậm rãi mở miệng nói rằng, này 18 năm trước, thần tộc nhân ý ở ngoài sông đi ra, nếu không các đại thế lực phản kích, e sợ. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười dưới nói rằng, đó là chúng ta trước tiên làm chủ quan niệm, cho rằng nhân gia là người xấu, cho nên đối với nhân gia tiến hành vây quét, thay cái phương vị, nếu như những người kia là của ngươi nói, có rất nhiều người vây quét lời của ngươi, ngươi sẽ ngồi chờ chết. Vẫn là phản công. Chuyện này, Lương Hạo Thiên một câu nói trong nháy mắt đi Thần Lâm Lam nói không phản đối, Lương Hạo Thiên nói rất đúng, nếu như lúc đó là của hắn nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ phản công chứ. Nói như vậy chúng ta tất cả mọi người sẽ hiểu lầm nhân ra. Thần Lâm Lam lúc này thầm thở dài nói rằng, ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu lần thứ hai nói rằng, phong ấn đó bên trong còn có một phong ấn chính là phong ấn không gian chi thần địa phương, mà những thần kia tộc người chính là thủ hộ cái kia phong ấn người, ngàn năm tới nay, đều là bọn họ thủ hộ. Dứt lời Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút cảm thán, bởi vì lúc đó hắn cũng thiếu chút nữa hiểu lầm nhân ra bản tính. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Lâm Lam lần thứ hai thầm thở dài, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, vậy nói như thế, chúng ta thật sự có chút xin lỗi nhân ra. Còn ngươi nữa ý tứ của là của ngươi tinh thần lực là thông qua truyền thừa mới có tu vi như thế sao? Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ta hiện tại đang tìm kiếm thần điện chính là vì lần thứ hai phong ấn không gian kia chi thần, bởi vì ngàn năm tới nay, cái kia phong ấn lần thứ hai buông lỏng, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, đối với toàn thể nhân loại đều là tướng sĩ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Lâm Lam cũng rõ ràng trong đó chỗ yếu, lần thứ hai hít một hơi thật sâu nói rằng, vậy ngươi tìm tới bao nhiêu cái thần điện rồi hả? Còn có bao nhiêu cá nhân đã chiếm được truyền thừa? Ta đã tìm tới 5 cái thần điện, 2 người lấy được truyền thừa. Lương Hạo Thiên cười cợt, lần thứ hai nói rằng, chính ta lấy được 4 cái truyền thừa, một cái khác truyền thừa là bằng hữu ta lấy được. Cái gì? Thần Lâm Lam cả người ở sững sờ ở nơi đó, Lương Hạo Thiên một người dĩ nhiên lấy được 4 cái thần vị. Chuyện này, tình huống thế nào? Hắn ở không biết những chuyện này. Cũng rõ ràng một người theo lý thuyết chỉ có thể được một truyền thừa chứ. Này Lương Hạo Thiên hiện tại lại là một loại tình huống thế nào đây? Ha ha, Lâm Lam thúc thể chất của ta có chút đặc thù, mà khi lúc cũng không có ứng cử viên phù hợp, vì lẽ đó ta liền lên. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt. Lương Hạo Thiên mặc dù nói đến đơn giản, thế nhưng thần Lâm Lam cũng rõ ràng tình huống lúc đó sẽ có nguy hiểm cỡ nào, hít một hơi thật sâu, nặng nề vô vô Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi là khá lắm, có điều còn lại thần điện ngươi bây giờ biết được sao? Ân, hiện tại tất cả thần điện vị trí trên căn bản đều biết, hiện tại chỉ còn sót đi tìm mà thôi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, chuyện này ta cũng là tìm người hỗ trợ đây. Ha ha, ai lại lớn như vậy tài năng a? Thần Lâm Lam lần thứ hai nói rằng, tính toán bộ tộc. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, tính toán. Thần Lâm Lam nghe xong cả người lần thứ hai sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, ngươi tìm tới thế hệ này tính toán tử rồi hả? Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng không có đeo sao toán tử chuyện tình nói ra. Xem ra tất cả những thứ này đều là ý trời ạ. Thần Lâm Lam lần thứ hai thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tuy rằng dự bị trưởng môn chuyện tình trên căn bản đã là của ngươi, thế nhưng cái này dự thi ngươi cũng phải tham gia. Hơn nữa đẹp đẽ hơn đánh bại mọi người. Ở trở thành chân chính dự bị môn chủ thời điểm rời đi cũng không trễ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, Thần Lâm Lam ý tứ của hắn hoàn toàn rõ ràng. Vào lúc này, Thần Lâm Lam thở ra một hơi, nói thật, ở Lương Hạo Thiên rời đi trong khoảng thời gian này, hắn một mực từ chối dự bị trưởng môn so tài sự tình, từ chối qua bao nhiêu lần hắn đã không thể đếm hết được, lần này vội vã với áp lực mới tiến hành, có điều để hắn khá là vui mừng chính là, Lương Hạo Thiên trở về, tuy rằng không phải là vì dự bị trưởng môn nhân trở về, thế nhưng vậy cũng là phải không sai biểu hiện. Cụ thể thời gian nào bắt đầu? Lúc này Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói, đại khái quá một tuần đi. Lúc này Thần Lâm Lam thở ra một hơi, mỉm cười nói, hiện tại cái giai đoạn này là báo danh giai đoạn cùng thi đấu chuẩn bị giai đoạn. Chương 1043, đoán đúng cho ngươi đường đầu ăn. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cùng Thần Lâm Lam nói chuyện phiếm hai câu, liền rời đi, hướng về gian phòng của mình đi rồi trở lại. Trở lại tiểu viện của mình bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện một tiểu nha đầu chính đang nàng cửa hướng về trong phòng lén lút nhìn, dáng vẻ nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối phương không phải người khác chính là Thần Như Huyên nha đầu này. Nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi chậm rãi đi tới, để cho mình không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Ở đi tới tiểu nha đầu kia bên cạnh thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, tinh thần lực khóa chặt ở tiểu nha đầu trên người, để tiểu nha đầu thân thể không thể động đậy biện pháp, sau đó trầm thấp nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? A. Ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực khóa chặt ở Thần Như Huyên trên người thời điểm, Thần Như Huyên liền kinh hô đi ra, cảm giác được thân thể không cách nào nhúc nhích, hơn nữa khi nghe đến Lương Hạo Thiên thoáng thanh âm trầm thấp thời điểm, trong lòng nhất thời xuất hiện một vẻ bối rối, sau đó nói rằng, ta ở đây tìm ta gì đó. thật không? Nghe được Thần Như Huyền, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi biết trong này đều là người nào sao? Không biết. Thần Như Huyền nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu, sau đó do dự dưới nói rằng, bất quá ta ở bên trong thấy được một người phi thường xinh đẹp tỷ tỷ. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt sau đó nói rằng, vậy ngươi có biết hay không tùy tiện xông vào nhân gia nơi này rất không lễ phép à? Thần Như Huyền nghe được Lương Hạo Thiên, mắt to chuyển động, cũng đoán không được Lương Hạo Thiên rốt cuộc là ai, chỉ có thể cong lên miệng nhỏ nói rằng, ta là tới nơi này tìm đồ vật, còn ngươi nữa tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ mơ ước bên trong Mỹ lệ tỷ tỷ? Nghe được Thần Như Huyền, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, cái tiểu nha đầu này phản ứng đúng là thật mau. Tuy nhiên làm sao gọi mơ ước? Vinh Hương Hương vốn là vợ của hắn. Nghĩ Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, buông lỏng ra tiểu nha đầu nói rằng, ngươi này nhí nha nhí nhảnh nha đầu, lâu như vậy vẫn không thay đổi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyền thân thể giật giật, sau đó xoay người, đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khi nàng nhìn thấy một mặt đẹp trai Lương Hạo Thiên lúc, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, rồi lại cảm giác Lương Hạo Thiên quen thuộc như vậy, nghĩ đến Lương Hạo Thiên vừa nãy cho hắn nói, trong lòng rõ ràng, đối với phản hay là nhận thức nàng, nghĩ Thần Như Huyền không khỏi nói rằng, ngươi là ai? Nghe được Thần Như Huyền, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, xoay tay phải lại, hai cái tròn trịa đan dược xuất hiện tại trong tay, lại xuất hiện trong nháy mắt, đặc hưu đan dược vang lên hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Thần Như Huyền nhất thời sững sờ, cái mũi nhỏ giật giật, trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt sáng lên. Ha ha, đoán được, hai người này đường đậu cho ngươi ăn. Nghĩ đến lần thứ nhất cùng Thần Như Huyền gặp mặt, Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên. Ngươi là Hạo Thiên ca. Thần Như Huyền lần thứ hai nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, cho ngươi cái tiểu nha đầu này đoán được cũng không dễ dàng à, tới đây hai cái đường đậu cho ngươi ăn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi trong tay hai cái đan dược cho Thần Như Huyền. Thần Như Huyền nhận lấy sau khi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng, sau đó xem này Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên ca ngươi chừng nào thì trở về. Ha ha, ngày hôm qua vừa tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó thầm thở dài nói rằng, vốn là ta vừa nãy đi tìm ngươi, nhưng là ngươi không có ở, không nghĩ tới ngươi cũng đang nơi này cất giấu nhìn lén. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyền khuôn mặt nhỏ nhất thời một đỏ nói rằng, ta tới nơi này chỉ là hiếu kỳ nhìn nơi này rốt cuộc là ai mà thôi. Nha! Lương Hạo Thiên nghe xong cố ý lôi một trường âm. Thần Như Huyền thế mới biết tự mình nói lỡ miệng, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, sau đó xem này Lương Hạo Thiên nói sang chuyện khác nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi lần này trở về là tham gia dự bị trưởng môn thi đấu đâu sao? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, cái kia Hạo Thiên ca mau mau cố gắng lên. Lần này ngươi nhưng là có rất nhiều rất đúng ai vậy? Thần Như Huyền không khỏi cười nói. Này đều có cái gì đối thủ a? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Ân, Thần Viêm ca, Thần Phong ca, Thần Khôn ca, còn có. Nói tới chỗ này, Thần Như Huyền thanh âm của đột nhiên dừng lại, sau đó cười nói, còn có ta tỷ tỷ. Nghe được Thần Như Huyền, Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên Thần Như xương bóng dáng mỉm cười dưới, nói rằng, vậy ta chẳng phải là muốn cố gắng. Ân. Thần Như Huyền nghe xong thật lòng gật gật đầu, lần thứ hai nói rằng, trừ bọn họ ra còn có một người rất lợi hại, tên của hắn liền Thần Trùng, bất quá ta đối với hắn không có bao nhiêu ấn tượng, bởi vì hắn ở ta lúc còn rất nhỏ, liền đi ra ngoài rèn luyện, hiện tại mới vừa về, thế nhưng nghe nói thực lực của hắn rất cao. Đều nói hắn là lần này có khả năng nhất trở thành dự bị môn chủ người, vì lẽ đó Hạo Thiên ca người phải cẩn thận. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới. Ngươi làm sao còn cười được? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thần Như Huyền không khỏi nói ra, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, tỷ tỷ bọn họ hiện tại đều ở tu luyện, ta đã thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy bọn họ, làm cho ta cũng không có ý tứ. Nghe được Thần Như Huyền, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bật cười, cũng khó trách, tiểu nha đầu này chung quanh bận rộn. Hóa ra là không đến chơi. Hạo Thiên ca ngươi tu luyện sao? Thần Như Huyền lúc này đột nhiên nói rằng, Mỹ Lệ chớp mắt một cái xoay một cái, nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ, thật là đáng yêu. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói. Ta liền hỏi ngươi những ngày qua tu luyện không? Thần Như Huyền nhìn thấy Lương Hạo Thiên hỏi ngược lại nàng, không khỏi ở lặp lại nói một câu. Không tu luyện. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Ha ha, này Hạo Thiên ca chơi với ta đi. Thần Như Huyền rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, cái tiểu nha đầu này tâm nhãn quả nhiên rất nhiều. Có được hay không Hạo Thiên ca, nhân ra những ngày qua thật sự thật là không có thú vị a. Tiểu nha đầu trực tiếp chạy tới bên người, ôm Lương Hạo Thiên cánh tay làm nũng nói rằng. Lương Hạo Thiên thực sự không chịu nổi tiểu nha đầu loại này thế tiến công, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, bởi vì tiểu nha đầu trải qua một năm phát dục, vóc người so với trước đây đã không nhỏ quy mô, trước ngực mềm mại hoàn toàn đặt ở Lương Hạo Thiên trên người, vì lẽ đó chỉ có thể cười khổ nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu nha đầu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó cười nói, này Hạo Thiên ca hiện tại theo ta đi chơi đi. Ngậy! Được rồi! Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, tùy ý tiểu nha đầu lôi kéo hắn chạy ra ngoài. Bồi tiếp tiểu nha đầu chơi một chút ngọ, màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên mới trở lại gian phòng, trở về phòng sau khi phát hiện Vinh Hương Hương chính ở chỗ này ngồi tu luyện giả, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, cũng ngồi xếp bằng trên giường tiến vào màu xanh lam không gian. Đi tới màu xanh lam không gian, tinh linh tỷ muội còn có Thanh Mục Thiên Hương bao quát tiểu tử ở bên trong đều tiến hành tu luyện. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh toàn bộ khí tức chìm đắm lại đi. Khi hắn tu luyện trong nháy mắt, mấy người tự động tạo thành một liên lạc, không riêng gì tinh linh hai cái tỷ muội, bao quát Thanh Mục Thiên Hương cũng bao gồm đi vào. Hơn nữa theo một liên lạc hình thành, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng cũng nhanh chóng gợn sóng lên tần suất vô cùng cao. Màu xanh lam không gian sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, đầu tiên cảm giác được chính là trong cơ thể năng lượng tăng trưởng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện tại hắn bây giờ bản nguyên lực trên căn bản đến thánh giai trung kỳ điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa chỉ cần phòng trừng cũng là đến thánh giai đỉnh cao. Đệ nhất có tinh thần lực kéo, thứ nhì là có hai cái tinh linh phụ trợ, ở giả tăng thêm một thần bí Thanh Mục Thiên Hương, vì lẽ đó đem tất cả năng lượng phát huy đến cực hạn. Nhìn thấy vẫn như cũ tu luyện bốn người, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, từ màu xanh lam trong không gian lùi ra, đi tới bên ngoài, phát hiện Vinh Hương Hương đã tỉnh lại, mở to đôi mắt đẹp chính nhìn hắn. Mà Vinh Hương Hương nhìn thấy Lương Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, túi đầu. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó mỉm cười nói rằng, thế nào? Lao công có đẹp trai hay không? Trang điểm. Vinh Hương Hương nghe xong nhịn không được cười lên. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình trong nháy mắt gợn sóng dưới, sau đó mỉm cười nhìn Vinh Hương Hương nói rằng, giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương không khỏi gật gật đầu nói rằng, tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lại, cửa phòng trong nháy mắt mở ra, tiểu nha đầu lúc này đứng ở ngoài cửa, mặt hốt hoảng dáng vẻ, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính mỉm cười nhìn nàng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lên. Ha ha. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, lôi kéo Vinh Hương Hương đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ phấn hồng tiểu nha đầu nói rằng, tiểu nha đầu, xem được rồi sao? Ta còn không thấy đây. Thần Như Huyên thanh âm của có chút tiểu, thế nhưng sau đó ngẩng đầu lên, khổng lồ con mắt nhìn Vinh Hương Hương một chút, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi như thế nào cùng cái này mỹ lệ tỷ tỷ ở một cái gian phòng? Ha ha, ngươi cảm thấy dưới tình huống nào một nam sẽ cùng một nữ cùng nhau? Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười không khỏi nói ra. Phụ thân đã nói, nam hải cùng nữ hải phải là phu thê mới có thể ở một cái trong phòng. Thần Như Huyên tự lẩm bẩm một hồi, sau khi nói đến đây, Thần Như Huyên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, kinh dị nhìn hai người, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, các ngươi là vợ chồng. Ha ha, ngươi nói đây. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Vinh Hương Hương mềm eo cùng mỉm cười nhìn Thần Như Huyên. Chương 1044, huấn luyện viên ngươi tới rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyên sắc mặt lần thứ hai đỏ một chút cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, đi chúng ta đi chơi. Lương Hạo Thiên cười cợt, kéo lên nhí nha nhí nhảnh Thần Như Huyên hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở thời gian sau này bên trong, Lương Hạo Thiên buổi tối tu luyện, ban ngày chính là nhưng là theo Thần Như Huyên đi chơi, bọn họ chuyển biến toàn bộ niết môn càng là đi xem nhìn bọn họ sắp sửa so tài địa phương. Chỗ đó quy mô rất lớn, đã thành lập được rồi một cự đại mà thềm ga, sân ga, rất là đồ sộ, hơn nữa tiểu nha đầu tiết lộ cái sân ga này là trải qua đại trưởng lao gia trì, sức phòng ngự vô cùng cường hãn, là tuyệt đối sẽ không tạo thành năng lượng phát tiết ảnh hưởng đến bốn phía khán giả. Hậu thiên nên bắt đầu rồi. Mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, vẻ mặt thoáng có chút gợn sóng. Làm sao ngươi còn khẩn trương? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương không khỏi bật cười. Ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhẹ nhàng nặn nặn Vinh Hương Hương mềm mại tay nhỏ. Vinh Hương Hương sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, túi đầu. Ha ha, tên tiểu nha đầu kia đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Cảm thụ lấy tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng đi bên ngoài. Quả nhiên ở tại bọn hắn đẩy cửa ra thời điểm, Thần Như Huyên chính rón rén hướng về Lương Hạo Thiên bên này đi tới. Mà tiểu nha đầu nhìn thấy môn đột nhiên mở ra, hai đôi con mắt chính mỉm cười nhìn nàng thời điểm, sắc mặt lần thứ hai hồng hồng. Sau đó lần thứ hai nói rằng, ngày mai sẽ phải so tài, tỷ tỷ bọn họ liền muốn xuất quan, chúng ta qua xem một chút có được hay không. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, từ khi ở Thương Long Đế Quốc cùng Thần Như Sương sau khi tách ra, cũng thời gian rất lâu chưa từng thấy đối phương, cũng không biết bây giờ đối phương thế nào rồi. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Tiểu nha đầu nghe xong nhất thời nở nụ cười, mang theo hai người hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi tới Niết Môn chuyên môn chỗ tu luyện thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, lúc trước đang cùng tiểu nha đầu đồng thời chuyển thời điểm, liền cảm thấy nơi này năng lượng nồng nặc, đích thật là một tu luyện địa phương tốt á. Vì mở ra nơi này, Niết Môn chuyên môn ở đây khai phá rất nhiều nhà đá, chính là vì cho những kia thiên phú ưu tú người cung cấp tu luyện nơi. Đáng tiếc cái này địa phản Lương Hạo Thiên là không hưởng thụ được, bởi vì đạt đến Lương Hạo Thiên cấp bậc này, kinh khủng tinh thần lực, cơ hồ có thể đem bốn phía năng lượng hấp thu lại đây. Cùng này nhà đá biểu hiện cũng kém không được bao nhiêu. Ha ha, xem ra tỷ tỷ bọn họ vẫn không có đi ra, chúng ta ở chỗ này chờ sẽ sao? Thần Như Huyên trong mắt có chút thất vọng. Ở chỗ này chờ đi. Lương Hạo Thiên rất rõ ràng Thần Như Huyên lúc này cảm giác, nàng nên rất hy vọng cái thứ nhất nhìn thấy bọn họ ra tới người. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi thật tốt. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ cười cười cũng không có nói thêm cái gì, bồi tiếp Thần Như Huyên ở nơi đó kiên trì chờ đợi lên. Đại khái qua khoảng một tiếng, một nhà đá môn đột nhiên trong lúc đó mở ra. Thần Như Huyên vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một nam tử từ bên trong thạch thất đi ra. Là Thần Phong ca. Nhìn thấy nam tử kia, Thần Như Huyên không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn cũng khẽ gật đầu, cái kia Thần Phong hắn đúng là có chút ấn tượng. Mà cái kia Thần Phong xuất hiện ở đến sau khi, nhìn thấy Thần Như Huyên sau khi trên mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười, thế nhưng ở trước mắt chỉ nhìn trước tiên cho Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương thời điểm, trong mắt hiện ra tới nhưng là nghi hoặc, dù sao hai người bọn họ không quen biết. Ha ha, Thần Phong ca. Ở cái kia nam tử đi tới thời điểm, tiểu nha đầu không khỏi nhẹ giọng kêu một hồi. Thần Phong nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương không khỏi nói rằng, hai vị là. Ha ha, ta tên Lương Hạo Thiên, hay là chúng ta từng thấy, nàng là của ta vợ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Phong trong nháy mắt sững sờ, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên cho hắn ấn tượng nhưng là rất sâu, xem ra đối phương cũng là trở về tranh cướp dự bị môn chủ vị trí, này lần thứ hai nhiều hơn một đối thủ a, cũng không biết đối phương thực lực bây giờ như thế nào. Ở Thần Phong âm thầm suy tư thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, không khỏi mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, nhà đá lần thứ hai đều mở ra một nam tử lần thứ hai từ bên trong đi ra. Là Thần Khôn ca. Tiểu nha đầu lần thứ hai nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, mà Thần Khôn trở ra sau khi, cùng Thần Phong một chút phơi bày ra chính là nghi hoặc, ngay sau đó có một nhà đá mở ra. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lên, bên trong đi ra một nam tử. Nam tử kia Lương Hạo Thiên còn có chút quen thuộc, có vẻ như lúc đó bởi vì hắn ở tại Thần Như Sương gian phòng, cùng hắn quyết đấu quá một lần. Hắn còn mơ hồ nhớ tới tên của đối phương thật giống gọi là gì Thần Viêm. Thần Viêm ca. Nhìn thấy nam tử kia, tiểu nha đầu cũng nhẹ giọng kêu một tiếng. Thần Viêm đi vào sau khi mỉm cười gật gật đầu, sau đó lông mày vừa nhấc, rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khẽ nhíu mày, trong mắt hiện ra ngoại trừ suy tư vẻ, sau đó chậm rãi nói rằng, là ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này Thần Viêm có thể nhận ra hắn. Ta muốn cùng ngươi đánh lại một lần. Thần Viêm cũng không có phí lời nói thẳng đi ra, hơn nữa theo âm thanh dứt lời, trong mắt xuất hiện nồng nặc chiến ý. Ha ha, muốn đánh đợi được thời điểm tranh tài đánh lại đi. Lương Hạo Thiên đúng là cũng vô cùng thẳng thừng nói rằng. Thần Viêm nghe xong nắm đấm nắm lại, trong mắt chiến ý sâu hơn một phần, từ lần trước cùng Lương Hạo Thiên quyết đấu sau khi, hoàn toàn kích phát rồi hắn, vì lẽ đó hắn mỗi ngày mỗi đêm tu luyện chính là vì vượt qua Lương Hạo Thiên. Thông qua một năm này nỗ lực, hắn dựa vào thiên phú của hắn, để thực lực của hắn hoàn toàn tăng lên, thực lực bây giờ đạt đến kinh khủng tôn cấp trung kỳ. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lớn vô cùng vượt qua. Mà một bên Thần Khôn cùng Thần Phong nhìn nhau một chút sau khi, trong mắt đều xuất hiện vẻ khác lạ. Cũng là vào lúc này, cửa đá lần thứ hai mở ra, một nam tử chậm rãi từ bên trong thạch thất đi ra, nam tử kia tướng mạo đúng là vô cùng anh tuấn, thân hình cao lớn, hơn nữa trên người ba động rất mạnh khí tức. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, trong mắt thoáng kinh dị. Đại khái đoán được, này hay là chính là Thần Lâm Lam còn có Thần Như Huyên cho hắn nói người kia chứ? bởi vì hắn cảm giác được trong vài người diện mấy hơi thở của người này cường. Hắn còn nhớ tên của đối phương, tên gì thần trùng. Lúc này thần trùng đã đi tới bên cạnh bọn họ, xem Thần Phong đám người ánh mắt thoáng có chút hờ hững, tùy ý lên tiếng chào hỏi, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khi hắn lúc đi ra, hắn đã chú ý rồi Lương Hạo Thiên. Bởi vì Lương Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng ngột ngạt, thật giống đối phương nắm giữ uy hiếp thực lực của hắn. Ngươi là? Thần trùng lúc này chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia vẻ ngạo nghễ, điều này làm cho Lương Hạo Thiên thoáng có chút không thoải mái. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng nhàn nhạt nhìn thần trùng một chút, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Thần Như Huyên mỉm cười nói, tỷ tỷ của ngươi đại khái lúc nào đi ra? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thần Phong cùng Thần Khôn con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, Lương Hạo Thiên quả nhiên có chút quyết đoán a, dĩ nhiên công nhiên cùng thần trùng hò hét, nói thật, ở thần sông về tới thời điểm, bọn họ trước tiên hướng về thần trùng phát khởi khiêu chiến, thế nhưng đều bị thua, vào lúc ấy, bọn họ cũng minh bạch thần trùng thực lực. Thực lực kia hoàn toàn không phải bọn họ lay động. Bây giờ nhìn đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên công khai như vậy, nội tâm của bọn họ thậm chí có một loại cảm giác thoải mái, trong bọn họ tâm chân tâm hy vọng hai người có thể đánh một lần, sau đó thần trùng bi Lương Hạo Thiên vững vàng áp chế xuống, nói như vậy, bọn họ sẽ cảm giác càng thoải mái. Hơn nữa đồng thời bọn họ cũng nhìn ra, Lương Hạo Thiên tính cách, nếu như ngươi không có gì đặc biệt nói chuyện, đối phương cũng tuyệt đối cùng ngươi cẩn thận nói chuyện, thế nhưng nếu như hơn người một bậc nói chuyện, như vậy hắn cũng đem như thế đáp lễ ngươi. Không riêng hai người bọn họ, Thần Viêm cũng là như thế tưởng tượng. Bởi vì lúc đó hắn cũng khiêu chiến thần trùng một hồi, đồng dạng bị thua. Thần trùng cũng nhất thời sững sờ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng không có nhìn hắn, vẻ mặt nhất thời gợn sóng lại, trong mắt nhảy ra khỏi một tia ý lạnh, trên người năng lượng đột nhiên lưu chuyển một hồi, cũng là vào lúc này, một cửa đá lần thứ hai mở ra, một người mặc quần dài nữ tử từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không phải người khác chính là Thần Như Sương. Ở Thần Như Sương lúc đi ra, mỗi người trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ khác lạ, Thần Viêm trong mắt trực tiếp phơi bày ra chính là cực nóng, mà thần trùng trong mắt cũng phóng ra hào quang nhàn nhạt. Tỷ tỷ. Thần Như Huyên nhìn thấy Thần Như Sương sau khi, hưng phấn kêu một tiếng, chạy tới, trực tiếp nhào vào Thần Như Sương trong lồng ngực. Thần Như Sương xem sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười. Sau đó ánh mắt lưu chuyển, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt vẻ kinh dị, khi nàng ánh mắt nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, cả người sững sờ. Trong mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, mang theo tiểu nha đầu hướng về Lương Hạo Thiên bên này đi tới. Huấn luyện viên, ngươi cũng đã tới a? Thần Như Sương đi tới Lương Hạo Thiên trước người sau khi, trong mắt vẫn như cũ mang theo thoáng vui mừng. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó vẻ mặt thoáng lung túng nói, ha ha, ta đã không phải là huấn luyện viên của ngươi, liền trực tiếp xưng hô tên của ta là được. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Sương nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, ta theo huấn luyện viên học tập đến rất nhiều học tập không tới gì đó, ngươi đang ở đây trong lòng ta mãi mãi cũng là huấn luyện viên. Chương 1045, thi đấu bắt đầu. Theo Thần Như Sương âm thanh dứt lời, ở đây Thần Phong đẳng nhân, trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, sau đó phơi bày ra chính là vẻ cổ quái, Lương Hạo Thiên thế nào lại là Thần Như Sương huấn luyện viên. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới ánh mắt của bọn họ, vẻ mặt càng thêm lung túng, vào lúc này, Thần Như Huyên nhìn mình tỉ tỉ nói rằng, tỉ tỉ, ngươi tại sao xưng hô Hạo Thiên ca vì là huấn luyện viên a? Thần Như Sương nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, bởi vì ở ta lúc đi học, hắn chỉ đạo quá ta. A, thật không? Thần Như Huyên nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Thần Như Sương nghe xong mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, huấn luyện viên lần này trở về cũng là vì dự bị trưởng môn chuyện tình sao? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta là vì chuyện khác. Bất quá lần này dự bị trưởng môn ta cũng sẽ tham gia. Ha ha, này xem ra chúng ta là không có cơ hội. Thần Như Sương nghe xong không khỏi cười nói đi ra. Thần Như Sương đơn giản một câu nói, nhất thời để người ở chỗ này ngẩn người, Thần Như Sương thực lực ra sao bọn họ đều rất rõ ràng. Bây giờ nói ra lời này có ý gì? Chẳng lẽ Lương Hạo Thiên thực lực càng mạnh hơn? Thần Viêm trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị, thực lực bây giờ của hắn trên căn bản cùng Thần Như Sương ngang hàng, dựa theo Thần Như Sương nói tới. Như vậy Lương Hạo Thiên thực lực sẽ càng thêm cường hãn. Thần trùng trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt thoáng biến hóa một hồi, thế nhưng trong mắt ánh sáng lạnh vẫn không có biến hóa, khỏe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh dưới, trực tiếp chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến. Nếu Lương Hạo Thiên ngày mai muốn tham gia thi đấu, vậy hắn sẽ làm Lương Hạo Thiên mới biết chính hắn thực lực đạt đến hình dáng gì độ cao. Nhìn thần trùng rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên lông mày thoáng nhíu lại, trong mắt cũng xuất hiện nhàn nhạt vẻ kinh dị. Lần thứ hai nói chuyện phiếm hai câu, mấy người cũng hướng về bên ngoài đi đến, Sau khi trở về, Thần Viêm chủ động hướng về Lương Hạo Thiên phát ra chiến đấu mời. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Ở hai người đối chiến sau khi thức dậy, Thần Viêm mới hiểu được, hắn và nhân gia thực lực chênh lệch lớn đến mức nào, không phải nói Lương Hạo Thiên vừa lên đến liền đem hắn trực tiếp giải quyết đi, mà là Lương Hạo Thiên cũng không xuất ruột, bất luận hắn sử dụng ra sao công kích, đối phương đều có thể nơi rất tốt, hơn nữa dáng vẻ vô cùng ung dung, cuối cùng rốt cục không nhịn được chủ động nhận thua. Mà Thần Phong trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, đi tới sau khi, đồng dạng hiệu quả, đi xuống, sau đó là Thần Khôn, cũng giống như thế, ở cuối cùng tách ra thời khắc, Thần Phong đưa ra hai người cùng Lương Hạo Thiên đồng thời tranh tài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía Thần Viêm, trực tiếp nói, ba người các ngươi đồng thời đi. Đơn giản một câu nói, để cho bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Kết quả đi tới sau khi, ba người dĩ nhiên bất hạnh thất bại, cái cuối cùng kết luận, Lương Hạo Thiên thực lực đã đạt đến một thần bí khó lường giai đoạn, đều hiểu, cái này cuối cùng dự bị trưởng môn quyết định là cùng bọn họ vô duyên. Bất quá bọn hắn đúng là cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì thần xông vào thể hiện ra thực lực thời điểm, bọn họ cũng đã vô vọng, hiện tại có thêm Lương Hạo Thiên cái này càng tranh, hay là ngày mai thi đấu trở nên hơi hơi thú vị một ít. Lúc xế chiều, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi ra ngoài chuyển động, phát hiện toàn bộ niết môn đều vô cùng náo nhiệt, mà đàm luận đề tài trên căn bản là cùng ngày mai dự bị trưởng môn có quan hệ trực tiếp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, ngày mai dự bị trưởng môn hắn là muốn định. Buổi chiều không có chuyện gì quay một vòng, Lương Hạo Thiên liền về tới gian phòng, không có chuyện gì cùng Vinh Hương Hương hàn huyên một hồi, liền sớm chút tiến vào màu xanh lam không gian, tuy rằng ngày mai chiến đấu không hề áp lực, thế nhưng hắn cũng hy vọng có một Lương Hạo Thiên tâm thái đi tới chiến đấu. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, phát hiện Vinh Hương Hương vẫn như cũ so với hắn sớm một ít, nháy đôi mắt đẹp chính nhìn hắn. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, ở Vinh Hương Hương mềm trên môi khẽ hôn dưới, nói rằng, đừng xem, sau đó mỗi ngày cho ngươi nhìn thấy phiền. Ta sẽ không phiền. Xem cả đời cũng sẽ không phiền. Vinh Hương Hương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng túi đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra. Chuyện của tu. Y. Nét nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp mang theo Vinh Hương Hương hướng về chiến trường đi đến. Khi bọn họ đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện người ở đó nhiều vô số, lít nha lít nhít, đều là một ít người bình thường, mà ở này trên sân ga đã có mười mấy vị trưởng lão ở nơi đó chờ, theo thứ tự là ngoại môn cùng nội môn trưởng lão. Mà ở trong đám người, hắn cũng phát hiện không ít bóng người quen thuộc. Toán lên thời gian, hắn vẫn tính là tới chậm liễu liễu. Mà Lương Hạo Thiên cũng không biết, dự bị trưởng môn nhân tổng tuyển cử, là rất thời gian dài mới đến phiên một lần, vì lẽ đó mỗi một lần tất cả niết môn người đều vô cùng coi trọng, bởi vì người trẻ tuổi đều đến bày ra thực lực lúc sau. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương cũng là ở đây kiên trì chờ đợi lên. Một lát sau khi, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được một ánh mắt vẫn nhìn hắn, ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện một nam tử chính cười gần nhìn hắn. Nhìn thấy nam tử kia, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ dưới, trong mắt xuất hiện một tia hờ hững. Hiện tại cho ta trang, giả bộ. Một hồi để nhìn ngươi làm sao trang, giả bộ. Suy tư trong lúc đó Lương Hạo Thiên nghiêng đầu. Mà nam tử kia lông mày khẽ nâng lại, trong mắt thoáng có chút xem thường. Hắn cho rằng Lương Hạo Thiên thực lực hay là không sai, nhưng là cùng hắn so với vẫn còn có chút chênh lệch. Hiện tại liền nhìn thẳng vào hắn đều không dám là cái gì nguyên nhân. Sợ hãi. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên là cho là hắn quá yếu. Căn bản không nhắc lên được hắn bao nhiêu hứng thú mà thôi. Theo thời gian trôi đi, gào thét thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, ba cái bóng người trong nháy mắt rơi xuống. Nhìn thấy ba người kia bóng người, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút biến hóa, ba người theo thứ tự là nội môn môn chủ Thần Lâm Lam, nội môn đại trưởng lão còn có một tên ông lão, chính là đạt đến thần cấp thái thượng trưởng lão. Cũng chính là Lương Hạo Thiên sư phụ công, xem ra người nơi này thật sự vô cùng coi trọng cuộc thi đấu này. Bằng không đạt đến thần cấp thực lực thái thượng trưởng lão cũng sẽ không xảy ra phát hiện. Mà theo ba người xuất hiện sau khi, vốn là hỗn loạn trong sân, cũng biến thành an tĩnh lên. Vào lúc này, Thần Lâm Lam đi tới phía trước nhất, ánh mắt nhìn quét toàn trường trực tiếp nói, hôm nay là dự bị trưởng môn tranh cử ngày, dự bị trưởng môn chức vị, không chỉ có muốn thiên phú tốt, hơn nữa muốn thực lực tốt. Mỗi người đều có cơ hội, ta hiện tại nói cho đúng là một ít tỉ mỉ quy tắc. Hiện tại chúng ta có 6 vị hậu tuyển nhân, theo thứ tự là Thần Như Sương, Thần Khôn, Thần Phong, Thần Viêm, Thần Trùng, còn có Lương Hạo Thiên. 6 vị, tất cả mọi người có thể tiến hành bất kỳ khiêu chiến nào, khiêu chiến thành công, ngươi là có thể trở thành dự bị trưởng môn một trong, cuối cùng 6 tên đem tiến hành cuối cùng đấu võ, cuối cùng quán quân chính là cuối cùng dự bị trưởng môn nhân. Lương Hạo Thiên lúc này thở ra một hơi, hai mắt phóng ra vẻ khác lạ, xem ra cuộc thi đấu này cũng không phải một ngày hai ngày có thể xong việc. Đương nhiên nếu như không có người khiêu chiến hắn, hắn trên căn bản cũng có thể không đếm xỉa đến rồi hả. Mà ở Thần Lâm Lam nói sau khi, thở ra một hơi, sau đó nói rằng, lần tranh tài này, từ các đại trưởng lão tự mình giám sát, bao quát thái thượng trưởng lão đã ở này, không cho phép bất kỳ gian lận, quay quát. Được rồi, hiện tại xin mời 6 vị trưởng môn hậu tuyển nhân lên đài. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người cười nói, Hương Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này làm biết, ta đi tới. Ân. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Vinh Hương Hương khẽ gật đầu, sau đó lần thứ 2 cười nói, cố lên nha. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, khi hắn hơi trên thềm ga, sân ga thời điểm, 5 cái khác bóng người đã rơi xuống đi tới. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lúc này mới rơi xuống đi tới. Khi hắn đi lên thời điểm, hắn phát hiện Thái Thượng Trưởng Lao ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cảm thụ lấy Thái Thượng Trưởng Lao ánh mắt hiền lành vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cung kính quay về Thái Thượng Trưởng Lao lễ bái, xá. Dù sao đối phương nhưng là hắn sư tổ A. Thái Thượng Trưởng Lao xem sau trong mắt hiền lành vẻ sâu hơn một phần, sau đó quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia khiếp sợ, sau đó trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Mà ở 6 vị sau khi lên đài, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người bọn họ. Lương Hạo Thiên ánh mắt lướt nhanh một vòng, phát hiện phía dưới không ít người trong ánh mắt càng tràn đầy nồng nặc chiến ý, hận không thể hiện tại liền muốn lên đài dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, hy vọng người khiêu chiến hắn cũng không phải rất nhiều. Được rồi, hiện tại mỗi người cũng có thể có một lần cơ hội khiêu chiến, dự bị trưởng môn nhân, mỗi ngày thấp nhất muốn nên tiếp 5 tên hoặc 5 tên trở lên nhân viên khiêu chiến. Thần Lâm Lam lần thứ 2 nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới đài trực tiếp nói, được rồi. Hiện tại báo danh khiêu chiến nhân viên có thể chọn chính mình khiêu chiến dự bị môn chủ, ngươi khiêu chiến thành công, như vậy ngươi chính là dự bị môn chủ, nên tiếp cái kế tiếp người khiêu chiến. Được rồi, hiện tại đứng ngươi muốn khiêu chiến dự bị môn chủ phía trước. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, hết thể khiêu chiến nhân viên bắt đầu phun trào lên, trong đám người không phải truyền ra nhi tử cố lên thanh âm của, điều này làm cho Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Cái nào làm cha mẹ không hy vọng con của chính mình bắt được một thành tích tốt đây? Mà lúc này tất cả mọi người bắt đầu chọn đội lên, đến cuối cùng quyết định sau khi, Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên, bởi vì khi hắn phía trước, đứng chí ít hơn 30 người. Mà ngoài hắn ra chỉ có 10 cái, thần trung ít hơn, cũng là 5, 6 cái mà thôi. Nói đến, mấy hắn trước người đứng người làm nhiều rồi. Cho Hương Hương xem sau cũng không nhịn được bật cười, xem ra những người này là cũng không hiểu rõ Lương Hạo Thiên thực lực, nếu như mổ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế. Chương 1046 khiêu chiến thành công. Mà Thần Như Xương đẳng nhân đang nhìn đến Lương Hạo Thiên trước người nhiều người như vậy thời điểm, cũng không nhịn được bật cười. Trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, thế nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, đoán chừng là đại đa số người đều không biết Lương Hạo Thiên thực lực, không phải vậy tuyệt đối sẽ không chọn Lương Hạo Thiên rồi. Theo tất cả mọi người chọn xong xuôi, Thần Lâm Lam trong mắt cũng thoáng có chút quái lạ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, căn cứ người khiêu chiến nhân số đến xem, vì lẽ đó trước tiên từ Lương Hạo Thiên nơi này tiến hành thi đấu. Dự bị môn chủ cần chí ít tiếp nhận 5 tên hoặc là 5 tên trở lên nhân viên khiêu chiến. Nghe được Thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, đúng là cũng không sốt ruột, hắn ở Thương Long học viện thời điểm, cũng làm quá chuyện như vậy, vì lẽ đó đúng là cũng quen rồi một ít. Được rồi, bây giờ làm mỗi một tên dự bị trưởng môn nhân tiến hành một hồi khiêu chiến đăng ký. Theo Thần Lâm Lam âm thanh hạ xuống, có một chuyên môn ngoại môn trưởng lão bắt đầu đăng ký lên. Ở đăng ký xong xuôi sau khi, Thần Lâm Lam cũng không có phí lời trực tiếp nói. Được rồi, hiện tại khiêu chiến bắt đầu đi. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, còn lại dự bị môn chủ nhảy xuống. Vào lúc này, toàn bộ trên sân ga cũng là còn lại Lương Hạo Thiên một người. Có thể nói Lương Hạo Thiên lúc này trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, trong mắt phóng ra một tia kỳ dị sát thái. Vì tiết kiệm nhiều thời gian hơn, hắn dự định ngày hôm nay đem tất cả người khiêu chiến toàn bộ giải quyết đi được. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể hướng đi thềm ga, sân ga vị trí trung ương. Theo trưởng lão một tuyên đọc, một người khiêu chiến trong nháy mắt lên đài, ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Hạo Thiên, chiến ý phun trào, thật giống như Lương Hạo Thiên trở thành hắn con mồi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi khẽ mỉm cười, chiến ý ngược lại không tệ, có điều hy vọng đừng tiếp tục tranh đấu lên chiến ý thay đổi thấp xuống. Bắt đầu đi. Thần Lâm Lam khẽ mỉm cười, theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, thềm ga, sân ga vù một tiếng, một tầng thủ hộ trong nháy mắt xuất hiện. Này thủ hộ năng lượng vô cùng cường. Phải biết điều này có thể lượng nhưng là nội môn đại trưởng lão tự mình bày, hơn nữa thái thượng trưởng lão duy trì, muốn đánh vỡ. Ngươi là thực lực có thần cấp. E là cho dù đế cấp cao thủ muốn lay động cũng vô cùng khó khăn, chí ít Lương Hạo Thiên là như thế này cảm giác, dù sao thần cấp cùng đế cấp chênh lệch quá xa. Lúc này cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia, trực tiếp quát một tiếng, theo tinh thần lực gợn sóng, xoay tay phải lại, một trường thương xuất hiện đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây, khí tức kinh khủng trực tiếp bao trùm lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, nam tử này đúng là có chút thiên phú, thực lực đạt đến hoàng cấp đỉnh cao, có điều thực lực này. Có điều Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có trực tiếp đem đối phương đánh bại, mà là cùng đối phương quấn quanh một hồi, mới tìm được một phi thường thích hợp thời cơ đem đối phương chế trụ. Khiêu chiến thất bại, Lương Hạo Thiên thắng. Thần Lâm Lam lạnh nhạt âm thanh vang lên, sau đó lần thứ hai nói rằng, được rồi hiện tại cho mời người thứ hai người khiêu chiến. Dứt lời Thần Lâm Lam đem tên của đối phương nói ra. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời lại là một nam tử đi lên, lần này hơi thở của người này rõ ràng so sánh với một phải mạnh hơn không ít, có điều đáng tiếc thực lực, vẫn như cũ đứng ở hoàng cấp tột cùng cấp độ. Có điều coi như đột phá tôn cấp thì lại làm sao? Thánh giai đây? Thì lại làm sao? Lương Hạo Thiên lúc này biểu hiện vô cùng ung dung, có điều mỗi một cái hắn đều không phải vừa lên đến đem đối phương đánh bại, đều sẽ tìm tới một hợp lý thời cơ đem đối phương đánh bại, làm cho đối phương trên căn bản thua tâm phục khẩu phục. Ở thứ 5 giải quyết sau khi, Thần Lâm Lam ánh mắt không khỏi rơi vào một mặt ung dung Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Lương Hạo Thiên, ngươi còn cần tiếp tục tiếp thu khiêu chiến sao? Ân, đến đây đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Thần Lâm Lam nghe xong cũng đồng dạng gật gật đầu, nói rằng, nếu như ngươi không muốn khiêu chiến thời điểm, có thể kêu dừng, nếu không thì, sẽ đem khiêu chiến tiến hành tới cùng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Thần Lâm Lam nghe xong cũng không có phí lời, lần thứ hai gọi lên vị kế tiếp người khiêu chiến. Mà theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên vẫn là một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, đến trưa thời điểm, đã đánh bại hơn 10 người người khiêu chiến, bên trong cũng không thiếu xuất hiện một hai tôn cấp thực lực cao thủ, bất quá đối với Lương Hạo Thiên sau khi đồng dạng bị thua, vì lẽ đó không ít người cũng bắt đầu suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên thực lực, mà lúc này không ít người khiêu chiến trên mặt đều mang theo cười khổ, bọn hắn bây giờ mới biết tự chọn sai rồi, Lương Hạo Thiên có thể liên tục tiếp thu nhiều như vậy người khiêu chiến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân gia thực lực rất mạnh, bằng không hơn 10 người người khiêu chiến hạ xuống, Lương Hạo Thiên cũng sẽ không như thế dễ dàng. Biểu diễn? Cái này có vẻ như không có cần thiết đi, hơn nữa. A bọn họ cũng nhìn không ra Lương Hạo Thiên bất kỳ biểu diễn tâm tình đến. Buổi trưa đi qua rất nhanh, mà khiêu chiến vẫn như cũ lại tiếp tục, vào lúc này bọn họ đều xuất hiện một người can đảm suy đoán, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên dự định lợi dụng ngày hôm nay thời gian một ngày đem tất cả người khiêu chiến toàn bộ đánh bại. Này không khỏi cũng quá cường hắn đi, phải biết hơn 30 vị A, đây cũng không phải là một con số nhỏ A. Mà ở tất cả mọi người đoán thời điểm, khiêu chiến vẫn còn đang tiếp tục, làm số lượng đạt đến 20 vị thời điểm, bọn họ đều cảm giác cái này có thể là một sự thật, Lương Hạo Thiên hay là thật sự đem tất cả người khiêu chiến đánh bại, này không khỏi quá điên cùng chứ. Tất cả mọi người trong mắt đều có chút khiếp sợ, mà những trưởng lão kia trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, chỉ có rõ ràng Lương Hạo Thiên thực lực người biểu hiện bình thản một chút. Kinh dị nhất e sợ chính là nội môn năm tấm lao, trong mắt của hắn thoáng có chút không dám tin tưởng, hắn vẫn chú ý Lương Hạo Thiên khí tức, hắn phát hiện thời gian dài như vậy, Lương Hạo Thiên khí tức vẫn như cũ vô cùng vững vàng, rất hiển nhiên những người khiêu chiến này căn buồn không có muốn tiêu hao Lương Hạo Thiên bao nhiêu năng lượng. Lúc này dưới đài thần phong đẳng nhân đúng là rõ ràng cái gì, như quả Lương Hạo Thiên được vô địch nói cũng không sai, tối thiểu Lương Hạo Thiên cho bọn họ cảm giác rất hiền hòa, làm cho người ta cảm giác rất thân gần, nếu như là thần trùng. Bọn họ hay là đều sẽ phản cảm. Bởi vì đối phương có chút cao ngạo. Điểm ấy bọn họ rất là không thích. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng, này cao ngạo cũng là người đại biểu nhân gia có thực lực. Theo thời gian trôi đi, màn đêm sắp tới đến, vào lúc này, Lương Hạo Thiên đã đánh bại hơn 30 tên người khiêu chiến. Này chiến tích để tất cả mọi người có chút khiếp sợ, nhất làm cho bọn họ khiếp sợ là, Lương Hạo Thiên lúc này biểu hiện vẫn như cũ vô cùng ung dung, phảng phất hơn 30 tên khiêu chiến chưa từng đã xảy ra. Còn có 4 tên. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi nở nụ cười, ung dung thở ra một hơi. Vào lúc này, một người khiêu chiến lần thứ 2 đi tới thềm ga, sân ga. Nhìn thấy một mặt nụ cười Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười khổ, thực lực của hắn đã đạt đến tôn cấp, vốn là hắn cho rằng Lương Hạo Thiên thực lực cũng không phải rất mạnh dáng vẻ, thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn sai rồi, thế nhưng chọn sai, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cắn răng vọt lên, vũ khí trong tay vô cùng ác liệt, thế nhưng kết quả vẫn như cũ như vậy. Đối phương phi thường xảo diệu đưa hắn đánh bại. Nam tử đúng là cũng rõ ràng cái gì, thầm thở dài, trực tiếp đi xuống đài. Theo thời gian trôi đi, đến lúc cuối cùng một tên người khiêu chiến thất bại thời điểm, tất cả mọi người phát hiện một vấn đề này để cho bọn họ đều có chút khiếp sợ, đó chính là Lương Hạo Thiên từ đầu tới đuôi thật giống chưa từng dùng qua vũ khí. Dự bị trưởng môn nhân, Lương Hạo Thiên khiêu chiến thành công. Lúc này Thần Lâm Lam hít một hơi thật sâu nói, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng không có nói cái gì, Lương Hạo Thiên kiêu căng một ít cũng tốt, như vậy cho mọi người khắc sâu ấn tượng một ít, như vậy đến thời điểm chống đỡ Lương Hạo Thiên người chỉ sợ cũng nhiều vô số. Mà theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời vỗ tay lên, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên biểu hiện thật sự là quá ưu tú. Được rồi, hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây, ngày mai tiếp tục. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, lần thứ hai sau khi nói xong, vỗ tay một cái tất cả mọi người lần tứ tán. Lương Hạo Thiên cũng nhảy tới dưới đài. Đi tới Vinh Hương Hương bên người sau khi, không khỏi cười nói, ha ha, lão công biểu hiện như thế nào a? Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương trên mặt nhất thời xuất hiện ngượng ngùng tâm ý, Lương Hạo Thiên sẽ trêu ghẹo nàng, cũng là ở nàng dự định nói cái gì thời điểm, một thanh âm hưng phấn nhất thời vang lên. Hạo Thiên ca thật là lợi hại a. Theo âm thanh thần như huyên bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hài lòng cùng hưng phấn, giống như là nàng thắng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, huyên nhi sau đó cũng nỗ lực cũng có thể lợi hại như vậy. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực vượt qua ngươi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, thần như huyên dĩ nhiên thật lòng gật gật đầu, này không khỏi để cho hai người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Thần như xương lúc này cũng đi tới, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, ánh mắt ở rơi vào Lương Hạo Thiên trên người sau khi, xương hô nói rằng, huấn luyện viên. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt lấp lóe lại nói rằng, sự khiêu chiến của ngươi số lượng xếp hạng thứ hai, ngày mai ngươi cần phải cố gắng a. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Thần như xương trên mặt đồng dạng lộ ra tự tin vẻ mặt, nếu nàng cũng có thể trở thành dự bị môn chủ điều này đại biểu thiên phú của nàng đã đạt đến mạnh phi thường mức độ, không phải vậy một cô gái là tuyệt đối không cho phép trở thành dự bị môn chủ lựa chọn. Ha ha, được rồi, hảo hảo đi tu luyện đi. Ngày mai nhưng là rất nhiều người đều nhìn ngươi sao. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cười nói. Ân. Thần như xương nghe xong gật gật đầu, lôi kéo một mặt không muốn thần như huyên đi rồi trở lại. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đồng dạng kéo lên Vinh Hương Hương mềm mại tay nhỏ hướng về trên đường trở về đi đến, cũng không có chú ý tới, một đôi lạnh lùng thoáng ngưng trọng ánh mắt nhìn hắn rời đi. Chương 1047, ngày mai một chiêu đánh bại ngươi. Ngày hôm sau làm Lương Hạo Thiên tự nhận là tới thời gian rất sớm, lại phát hiện nơi này vẫn như cũ có rất nhiều người, bất đắc dĩ cười cợt, những người này đến đây lúc nào à? Có điều nhìn thấy trong mắt bọn họ vẻ hưng phấn, hắn cũng không có lại nói thêm gì nữa. Có điều bởi vì Lương Hạo Thiên đến, không ít ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, xì xào bàn tán lên, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, có điều nhiều người như vậy nhìn hắn, đúng là làm cho hắn cả người có chút cảm giác không thoải mái. Đại khái chờ đợi hơn một giờ, tất cả trưởng lão lúc này mới đến rồi, bao quát môn chủ Thần Lâm Lam, cũng đến thềm ga, sân ga bên trên. Thần Lâm Lam cũng không có phí lời, trực tiếp đem Thần Như Sương kêu tới, bắt đầu rồi thi đấu. Thần Như Sương người khiêu chiến cùng Lương Hạo Thiên so với, vừa vặn chênh lệch bình thường khoảng chừng trái phải, có chừng 16 cái, vào lúc này bốn phía cũng không khỏi âm thầm suy đoán nổi lên Thần Như Sương là một lần muốn toàn bộ khiêu chiến đây. Vẫn là tỉnh thực lực từ từ đi. Bắt đầu. Cũng chấp nhận vào lúc này, Thần Lâm Lam tuyên bố bắt đầu. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, người khiêu chiến kia đầu tiên là quay về Thần Như Sương nói rằng, Như Sương tỷ, xin lỗi. Thần Như Sương nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, người khiêu chiến kia bay thẳng đến Thần Như Sương vào tới, tốc độ vô cùng nhanh. Thần Như Sương đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh dị, sau đó hít sâu một hơi cũng tiến lên nên tiếp. Chạm. Một luồng nhẹ vang lên đi đầu, nương theo lấy vô số nhẹ vang lên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, người khiêu chiến kia thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng so sánh Thần Như Sương tới nói vẫn là chênh lệch rất nhiều rất nhiều, hiện tại Thần Như Sương cũng hoàn toàn là ở nhường người khiêu chiến kia. Theo thời gian trôi đi, người khiêu chiến kia đột nhiên rất xa lùi ra, cung kính nhìn Thần Như Sương một chút, bất đắc dĩ cười nói, ta chịu thua. Theo lời của nam tử rơi, người phía dưới cũng không có lộ ra lớn đến mức nào kinh ngạc, bởi vì Thần Như Sương thực lực biểu hiện ở nơi đó, cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ dễ bàn. Ở cái kia nam tử xuống sau khi, một nam tử lần thứ hai rơi vào trên sân ga, chính là thứ hai người khiêu chiến. Sau khi bắt đầu, nam tử kia trước tiên phát động mãnh liệt tiến công, nhưng là đều bị Thần Như Sương từng cái phòng ngự đi, đến cuối cùng, nam tử cũng chủ động nhận thua thi đấu. Phía dưới Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, mà theo thời gian trôi đi, Thần Như Xương dựa vào cường hãn thực lực, cũng rất mau đem đệ ngũ danh đánh bại. Đến người thứ 6 thời điểm, Thần Lâm Lam ánh mắt không khỏi rơi vào Thần Như Xương trên người, nói rằng: "Như Xương, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao?" "Ân." Thần Như Xương nghe xong gật gật đầu. Thần Lâm Lam nghe xong nói rằng: "Được rồi, vậy ta sẽ vẫn gọi người tới khiêu chiến, nếu như ngươi không muốn nên tiếp khiêu chiến, nói một tiếng liền có thể." "Ân." Thần Như Xương nghe xong gật gật đầu. Theo thời gian trôi đi, người phía dưới trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, xem ra Thần Như Xương cũng sẽ như Lương Hạo Thiên như vậy, đem tất cả người khiêu chiến một lần toàn bộ đánh bại. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, Thần Như Xương thực lực ở nơi đó bày tự nhiên là có thể. Có điều Thần Như Xương cũng không có Lương Hạo Thiên nhẹ nhõm như vậy, ở đem người thứ 13 người khiêu chiến đánh bại thời điểm, Thần Như Xương trắng nón trên trán đã xuất hiện đầy mồ hôi hột. Có điều cũng còn tốt, kỳ thực khí tức vẫn tính vững vàng, nếu không thì, Thần Như Xương là kiên trì không tới cuối cùng, chí ít Lương Hạo Thiên là như thế này cho rằng. Mà khi Thần Như Xương đem tên cuối cùng người khiêu chiến đánh bại thời điểm, người phía dưới cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhưng là lặng yên trong lúc đó vì là Thần Như Xương lau một vệt mồ hôi a. Có điều nhìn thấy Thần Như Xương cuối cùng thủ vệ thành công, đồng thời vì nàng cảm giác được cao hứng. Ha ha, chúc mừng Như Xương thủ vệ thành công. Thần Lâm Lam nhìn Thần Như Xương, trong mắt treo đầy ôn hòa ý cười. Thần Như Xương nghe xong trên mặt mắt lộ ra vẻ vui mừng, vào lúc này, nàng mới thở ra một hơi, cao hứng nhảy tới dưới đài. Thần Lâm Lam lúc này nhìn sắc trời một chút phát hiện đã tiếp cận màn đêm, Thần Như Xương thực lực vẫn là chênh lệch một ít, ta suy tư trong lúc đó, Thần Lâm Lam ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ cười cợt. Mà ở mấy ngày kế tiếp, bất luận là Thần Phong vẫn là Thần Khôn, bao quát Thần Viêm ở bên trong, đều là ở trong vòng một ngày, đem chính mình người khiêu chiến toàn bộ đánh bại, điều này cũng đầy đủ thừa nhận, bọn họ có rất cường hãn thực lực. Mà tên cuối cùng Thần Trùng, thực lực mà phi thường cường hãn, hơn nữa vô cùng nhanh chóng, mỗi một cái người khiêu chiến đều duy trì ở một phút trong vòng giải quyết chiến đấu. Điều này làm cho không ít người chân mày cau lại, bởi vì Thần Trùng bộc phát ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, đối thủ đều bị hắn ngớ ra xanh xanh chấn động đi ra ngoài, cũng may đối phương không có lớn đến mức nào thương tổn, không phải vậy Thần Lâm Lam đã sớm nói đến cái này Thần Trùng. Mà Lương Hạo Thiên lông mày cũng hơi nhíu, cái này Thần Trùng thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không cần thiết như thế chứ. Hơn nữa Thần Trùng thoáng để hắn có chút không thoải mái, đối phương ở bên ngoài trải qua cái gì đây? Thực sự là một ý vị sâu xa vấn đề a. Mà ở Thần Trùng đem tất cả người khiêu chiến đánh bại sau khi, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên xem ra, trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ. Nhìn thấy Thần Trùng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, lông mày run lên. Xem ra hắn thật sự nên cho cái này Thần Trùng một ít dạy dỗ, tính tình ngạo không sai, thế nhưng ngạo đến trong lòng nhưng là bất hảo. Chúc mừng Thần Trùng thủ vệ thành công. Vào lúc này, Thần Lâm Lam thanh âm của cũng vang lên, có điều Thần Lâm Lam thanh âm của thoáng có chút bình thản. Mà Thần Trùng nghe được Thần Lâm Lam sau khi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ đắc ý, hướng về dưới đài đi đến. Thần Lâm Lam xem sau thầm thở dài, sau đó ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, ngày mai đem tiến hành cuối cùng thi đấu. Thi đấu cũng sẽ tiến vào tuần hoàn, bắt được vô địch sắp trở thành lần này môn chủ, những người còn lại, thì lại rất lớn có thể trở thành đời tiếp theo trưởng lão. Theo Thần Lâm Lam, ánh mắt của mọi người xuất hiện một tia kích động, đồng thời đều ở đang mong đợi ngày mai bắt được vô địch người sinh ra. Thần Lâm Lam lần thứ hai nói rồi hai câu liền tách ra, mà ở Lương Hạo Thiên lúc trở về, một nam tử chắn trước người của hắn, chính là Thần Trùng. Thần Trùng mang theo ngạo ý xem này Lương Hạo Thiên cười gần nói rằng, ngày mai ta cho ngươi ở trong tay không quá một phút. Thật không? Ngày mai ta một chiêu đánh bại ngươi. Lương Hạo Thiên cũng ung dung nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Trùng nhất thời cười lạnh dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chuyển in rời đi. Người này quá khinh người, Hạo Thiên ca, ngươi ngày mai khỏe mạnh đánh hắn. Vinh Hương Hương nhìn Thần Trùng rời đi bóng lưng, không khỏi tức giận nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, tính tình của người này xác thực nên diệt rơi xuống. Dứt lời, nhẹ nhàng ôm Vinh Hương Hương mềm eo hướng về gian phòng đi đến. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam không gian lui đi ra, hướng về thềm ga, sân ga đi đến. Đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện người so với thường ngày còn nhiều hơn một phần. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, nhân số cũng biến thành càng ngày càng nhiều lên. Rất hiển nhiên đều vô cùng quan tâm trận này thi đấu. Đại khái qua khoảng một tiếng, tất cả trưởng lão cũng dồn dập đến, theo Thần Lâm Lam, đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão mang đến, bắt đầu tuyên bố quyết đấu ứng cử viên. Cuối cùng quyết định, Lương Hạo Thiên quyết đấu Thần Phong, Thần Khôn quyết đấu Thần Như Xương, Thần Viêm nhưng là quyết đấu Thần Trùng. Cuộc so tài thứ nhất cũng chính là này Lương Hạo Thiên cùng Thần Phong thi đấu, Thần Phong có chút cười khổ, làm sao lần thứ nhất thi đấu liền đụng phải tên biến thái này rồi hả? Ngược lại đều là thua, vì lẽ đó Thần Phong đem mình thực lực toàn bộ bạo phát ra, hoàn mỹ sở kỳ hiệu, thực lực khủng bố, để lại cho rất nhiều người ấn tượng, không hổ là Thần Lâm Lam nhi tử. Mà Lương Hạo Thiên cũng rất sẽ phối hợp, để Thần Phong đem mình thực lực hoàn toàn bày ra, cuối cùng để Thần Phong chính mình nhận thua, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên thật sự là biến thái. Cuộc kế tiếp là Thần Khôn quyết đấu Thần Như Xương thi đấu, Thần Như Xương thực lực quả nhiên bá đạo một ít, lên đài không nhiều biết, liền thắng Thần Khôn. Thần Khôn mặt cười khổ, có điều bại bởi nữ nhân này hắn đúng là cảm thấy không oan uổng, mà Thần Viêm cùng Thần Trùng thi đấu, nhiên cùng tất cả mọi người như mày, không ít người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, Thần Viêm vừa ra sân liền bạo phát ra thực lực khủng bố, thế nhưng đang cùng Thần Trùng quyết đấu thời điểm, trực tiếp bi đối phương ở một phần thời điểm, Thần Viêm thực lực nhưng là phi thường kinh khủng, tất cả mọi người rõ ràng. Mà Thần Trùng đây, chẳng phải là càng cường hãn. Theo ba người lạc tuyển, Thần Viêm, Thần Khôn, cùng Thần Phong, ba người nhưng bên trong nếu có một người có thể thành công thăng cấp, còn có thể có một lần cơ hội, bất quá bọn hắn trong lòng đều hiểu, cơ hội này cơ hồ đã không có, bởi vì phía trước ba người cộng đồng đối chiến Lương Hạo Thiên, đều không có đánh bại, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên thực lực đã đạt đến một cường hãn vô cùng cấp độ, thế nhưng vì hình thức, ba người lần thứ hai tiến hành rồi cuối cùng một hồi thi đấu. Cuối cùng Thần Viêm thành công lên cấp. Mà lúc này vừa giữa trưa đã qua, sau đó an bài, là Lương Hạo Thiên đối với chiến Thần Viêm, Thần Như Xương đối với chiến Thần Trùng. Lương Hạo Thiên vẫn là tiên tiến thi đấu, hắn đồng dạng cho Thần Viêm biểu hiện một thực lực cơ hội. Sự thực chứng minh, Thần Viêm cũng hoàn toàn làm được, thực lực khủng bố, hoa mỹ sở kỳ hiệu, so với Thần Phong mạnh hơn một phần. Có điều cuối cùng Thần Viêm cuối cùng lựa chọn chịu thua. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng cái gì, bởi vì Thần Viêm bất luận làm sao công kích. Lương Hạo Thiên đều có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, hoặc là né tránh, hoặc là nghênh tiếp, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, một chút chuyện đều không có. Mà Thần Trùng cùng Thần Như Xương thi đấu, còn chưa có bắt đầu, Thần Như Xương liền lạnh nhạt nhìn Thần Trùng một chút, trực tiếp nói, ta chịu thua. Dứt lời, ở tất cả mọi người ngây người ở trong đi xuống thềm ga, sân ga. Thần Trùng xem sau, lông mày không khỏi run lên, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên cũng sững sờ bất đắc dĩ cười cợt, vào lúc này, Tiểu Yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên đầu góc vang lên. Ha ha, ai bi à, nàng tự cấp các ngươi tiết kiệm thời gian, không phải vậy cuối cùng thi đấu phòng trường phải chờ tới ngày mai. Hảo hảo nỗ lực, đem cái tên này khỏe mạnh thu thập một trận. Tiểu Yêu thanh âm của vang lên. Chương 1048, tắc thành ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, ở Thần Như Xương đi xuống đài thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Thần Như Xương ánh mắt, trong lòng cũng rõ ràng cái gì. Vào lúc này, Thần Lâm Lam thanh âm của chậm rãi mở miệng, hiện tại đem tiến hành cuối cùng thi đấu, Lương Hạo Thiên đối với chiến Thần Trùng. Quán quân đem trực tiếp thu được dự bị môn chủ. Được rồi, hiện tại hai vị mời lên đài. Theo Thần Lâm Lam dứt lời, gào thét thanh âm của vang lên, đi xuống đài Thần Trùng, lần thứ hai rơi vào thềm ga, sân ga bên trên, năng lượng kinh khủng nhàn nhạt ba động, ánh mắt nhìn về phía dưới đài Lương Hạo Thiên. Thú vị. Lương Hạo Thiên nhìn Thần Trùng khiêu khích ánh mắt, nhất thời cười khẽ một tiếng hướng về trên sân ga đi đến. Đi tới trên sân ga, hai người trên căn bản trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Thần Lâm Lam con mắt nhìn hai người một chút, mỉm cười nói, bắt đầu đi. Trong lòng hắn rõ ràng, này hoàn toàn không phải một thực lực chiến đấu, vì lẽ đó cả người hắn biểu hiện cũng vô cùng ung dung. Thái Thượng trưởng lão cũng khẽ mỉm cười, cuộc tranh tài này trên căn bản dự bị môn chủ đã định lên. Mà theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, hai người đều không có quyết đấu, chỉ thấy Thần Trùng cười gần nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, một phút tiêu diệt ngươi. Lương Hạo Thiên lông mày run lên, đối phương vẫn là ngày hôm qua câu nói kia, mà câu nói này cũng hoàn toàn đưa hắn nội tâm ý nghĩ bỏ đi, vốn là hắn dự định cho Thần Trùng biểu diễn một hồi, xem ra không cái này cần thiết, nghĩ Lương Hạo Thiên cũng trực tiếp nói, một chiêu tiêu diệt ngươi. Trong thanh âm mang theo nồng đậm xem thường, hết cách rồi, hắn muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở dưới đài xuất hiện tiếng thốt kinh ngạc, Thần Trùng ngạo sao? So với Lương Hạo Thiên tới nói nhưng chênh lệch rất nhiều. Ha ha, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao một chiêu tiêu diệt ta. Thần Trùng nhất thời cười lạnh đi ra, trên người thực lực đột nhiên nhà chợt tăng lên. Thánh giai. Lương Hạo Thiên lông mày run lên, mà bốn phía không ít người cũng xuất hiện tiếng thốt kinh ngạc, xem ra Thần Trùng thực lực thật sự đạt đến thánh giai. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút khiếp sợ, nhìn lại một chút Lương Hạo Thiên, phát hiện Lương Hạo Thiên vẫn là gương mặt ung dung, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ riêng này phân tâm thái liền để không ít người tán thưởng. Thần Trùng nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, cười lạnh dưới nói rằng, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao một chiêu đem ta giải quyết. Dứt lời thần trùng xoay tay phải lại, một cái tản ra chói mắt tia sáng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Thanh kiếm kia hơi rung động, ác liệt khí tức hướng về bốn phía tản ra, thăm thẳm ánh sáng, để không ít người nội tâm không khỏi căng thẳng. Hừ. Lúc này, thần trùng khẽ quát một tiếng, thân ảnh biến mất ở đây xuất hiện trong nháy mắt liền đến Lương Hạo Thiên trước người, kinh khủng ác liệt khí tức trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể, hơn nữa ác liệt khí tức cũng đem Lương Hạo Thiên tất cả đường lui toàn bộ đóng kín. Ngươi đã muốn, vậy ta tác thành ngươi. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy lạnh nhạt. Thánh giai rất mạnh. Tại thời điểm này, kinh khủng tinh thần lực đến đây sinh ra. Chạm. Tia sáng chói mắt tỏa ra, thần trùng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên thân thể chính ở chỗ này đứng, vẻ mặt vô cùng hờ hững, hơn nữa tốt nhất thoáng có chút độ cong. Mà thần trùng đây, thân thể trực tiếp đánh vào thủ hộ tầng trên khóe miệng tràn ra vết máu. Mà tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người ngẩn người tại đó, trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ, tình huống thế nào? Thần trùng mãnh liệt như vậy thực lực lại bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa ngay ở trong nháy mắt. Chuyện này, hắn cũng quá ra sức đi. Dưới đài thần phong cùng thần viêm đẳng nhân, đồng thời sững sờ ở nơi đó, con mắt hơn nữa trợn tròn lên, thần trùng dĩ nhiên thật sự bị Lương Hạo Thiên một chiêu giải quyết, này không khỏi quá kinh thế hãi tục đi. Lúc trước Lương Hạo Thiên cùng bọn họ chiến đấu phòng trừng cũng chính là mưa phùn chuyện tình. Nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt mấy người đều nhìn về Lương Hạo Thiên, trong mắt có chút đồng tình. Ho khan một cái. Thần Lâm Lam lúc này ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thần trùng. Phát hiện đối với cái lại bên trong còn có chút vết máu, có điều cũng không có ngất đi, Lương Hạo Thiên cũng không chế được cường độ. Thần trùng lúc này lảo đảo đứng lên, cơ thể hơi có chút run rẩy, mà hai mắt nhưng là có chút không dám tin tưởng. Khi hắn bùng nổ ra thực lực tới thời điểm, hắn cảm giác được Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó xuất hiện để hắn nghẹt thở khí tức, hơi thở kia để hắn có chút bối rối, vẫn không có phản ứng lại, liền trở thành bây giờ tình cảnh này. Hiện tại hắn trên căn bản cũng không hề sức tái chiến rồi. Cho dù có, đi tới, có thể đánh được nhân gia. Tự chuốc nhục nhã. Mất mặt còn chưa đủ. Nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt của hắn thoáng có chút đỏ lên, nắm đấm nắm thật chặt, cuối cùng âm thanh từ trong miệng truyền ra, ta thua. Theo thần trùng âm thanh dứt lời, bốn phía thủ hộ cũng đã biến mất, thần trùng bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài, hết cách rồi, mặt mũi này ném lớn hơn, thực sự không muốn ở trên sân ga ngây ngô. Mà theo thần trùng rời đi, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, có thể nói Lương Hạo Thiên là tất cả người tiêu điểm. Nhìn bốn phía ánh mắt, Lương Hạo Thiên thoáng có chút bất hảo ý tứ. Vào lúc này, thần Lâm Lam thanh âm của chuyên gia, chúc mừng Lương Hạo Thiên trở thành dự bị môn chủ. Theo thần Lâm Lam dứt lời, người phía dưới tự phát hoan hô lên, hơn nữa hoan hô chuyện tình rằng có thời gian rất dài, Lương Hạo Thiên tính cách hiền hòa, hoàn toàn là bọn họ thích. Thần Lâm Lam lần này cũng tới đến Lương Hạo Thiên bên người, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, chúc mừng. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười. Vào lúc này, thần Lâm Lam ánh mắt nhìn quét toàn trường, lần thứ hai đem Lương Hạo Thiên thân phận nói ra, dù sao Lương Hạo Thiên họ Lương cũng không phải họ thần, vì lẽ đó theo thần Lâm Lam dứt lời, giải khai tất cả mọi người nghi hoặc. Mà ở quyết định Lương Hạo Thiên dự bị môn chủ vị trí sau khi, thần Lâm Lam từ trên người chính mình lấy ra một tấm bảng, cái kia trên bảng hiệu khắc họa hoa văn phức tạp, chính giữa có một chữ vì là niết, nhìn qua đặc biệt bá đạo. Hơn nữa từ lệnh bài trên có thể cảm giác được nhàn nhạt sóng năng lượng, mà tỏa ra năng lượng ánh sáng cũng chính là hờ mang, điều này đại biểu lệnh bài này cũng là một tôn khí. Đây là trường môn lệnh, hiện tại cho ngươi rồi. Ngươi phải cố gắng biểu hiện, nếu như không được. Ta bao quát trưởng lão hội có quyền đưa ngươi trưởng môn lệnh ở cầm về biết chưa? Thần Lâm Lam lúc này sắc mặt trở nên nghiêm cẩn lên. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời gật đầu lia lịa, biểu thị rõ ràng. Thần Lâm Lam lúc này mới thở ra một hơi, mà người xung quanh lần thứ hai hoan hô lên, hoan hô bọn họ cuối cùng dự bị môn chủ sinh ra. Dưới đài thần như xương mấy người cũng thật lòng vì là Lương Hạo Thiên cảm giác được cao hứng. Mà vào lúc này, thần Lâm Lam đang nói hai câu sau khi, cũng tuyên bố giải tán. Vào lúc này, thần Lâm Lam đem Lương Hạo Thiên đơn độc kêu lên trong phòng, theo tới còn có, đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Ở tại bọn hắn đi tới sau khi, thái thượng trưởng lão trực tiếp nói, Hạo Thiên, ngươi đi cái kia đảo biệt lập. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, rất hiển nhiên, thần Lâm Lam đã nói cho bọn họ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, thái thượng trưởng lão trong ánh mắt có chút kinh dị vẻ, hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, đón lấy ngươi còn muốn đi tìm kiếm thần điện đúng không? Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa nói rằng, không gian chi thần, lúc nào cũng có thể đột phá phong ấn, vì lẽ đó thời gian cũng không nhiều. Nhìn Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ nghiêm túc, thần Lâm Lam lúc này mở miệng nói rằng, đi thôi, ta còn có thể giúp ngươi đang quản để ý mấy năm. Nghe được thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, xoay tay phải lại, một lần nữa đem cái lệnh bài kia đưa cho Thần Lâm Lam nói rằng, Lâm Lam thúc, lệnh bài này ngươi cầm trước, ta hiện tại nắm cái này cũng vô dụng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Lâm Lam nhất thời cười cợt nói rằng, lệnh bài này ngươi hoàn toàn có thể nắm giữ, thậm chí dựa vào thân phận của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể nhúng tay quản lý niết môn tất cả sự vật. Nó là thân phận ngươi tượng trưng. Nghe được Thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta lần sau trở về cũng không biết đến lúc nào, vạn nhất môn phái dùng đến lệnh bài này lại nên làm gì đây? Được rồi. Thần Lâm Lam nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, vậy ta trước tiên giúp ngươi thu, chờ ngươi lần sau trở về lại cho ngươi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới mỉm cười gật gật đầu. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Đại trưởng lão lúc này cũng chậm rãi mở miệng. Ngày mai đi. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng. Gấp gáp như vậy. Đại trưởng lão còn chưa mở lời, Thái thượng trưởng lão không khỏi mở miệng nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói rằng, ta hiện tại nhất định phải đem tất cả thời gian sử dụng đến mới được. Thái thượng trưởng lão nghe xong thầm thở dài nói rằng, ta liền ngươi như thế một đồ tôn, không cho phép xuất hiện cho ta bất cứ chuyện gì biết chưa. Sư tổ ngươi yên tâm đi. Lương Hạo Thiên nghe xong kiên định gật đầu, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, lần thứ hai nói rằng, chúng ta cùng Thần Phong Điện thông ra chuyện tình, thật không có ở đường lùi sao? Đã không có. Ba người đồng thời nói rằng, được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, trong đầu nổi lên Lãnh Thu Linh con bé kia, cuối cùng lần thứ hai thầm thở dài, hiện tại hắn cũng coi như là lấy được dự bị trưởng môn, tên tiểu nha đầu kia xem như là vị hôn thê của hắn rồi hả? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút quái lạ. Có điều nha đầu này có vẻ như cũng không chán ghét hắn. Thế nhưng hắn đồng thời cũng có chút lo lắng, nếu như tiểu nha đầu biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Đừng làm cho liền bằng hữu cũng không đến làm. Vì lẽ đó thông ra chuyện này, hắn quyết định vẫn có thể kéo liền kéo thật là tốt. Mà vào lúc này, ba người lần thứ hai hỏi Lương Hạo Thiên liên quan với không gian chi thần phong ấn chuyện tình, liền thả Lương Hạo Thiên rời đi. Lương Hạo Thiên trở về phòng sau khi, trực tiếp thông chi Vinh Hương Hương ngày mai rời đi. Chương 1049, chọn rể bố cáo. Vinh Hương Hương nghe xong đúng là trực tiếp gật gật đầu, không nói thêm gì. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lúc tu luyện, tiếng gõ cửa vang lên. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở cửa, phát hiện một ông già đứng ở ngoài cửa. Ngũ trưởng lão. Nhìn thấy ông lão kia, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, ngũ trưởng lão tìm ta có chuyện gì sao? Ngũ trưởng lão lúc này trên mặt có chút cười khổ, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên một năm sau khi dĩ nhiên có thể đi tới trình độ như thế, biết sớm như vậy, hắn lúc đó cũng sẽ không đi chu diệt Lương Hạo Thiên rồi. Hiện tại Lương Hạo Thiên đi tới tình trạng này, cũng không phải hắn có thể lay động, hơn nữa để hắn khá là cảm động chính là, Lương Hạo Thiên trở về cũng không có đưa hắn chuyện tình vạch trần đi ra. Vì lẽ đó nội tâm đối với Lương Hạo Thiên cũng có chút hổ thẹn. Ngẫm lại xem chính mình trước đây quả thật có chút mưu mô rồi. Nghị ngũ trưởng lão trực tiếp nói, ta là tới tìm người xin lỗi. Nghe được ngũ trưởng lão, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi vừa nhấc sau đó mỉm cười nói rằng, ngũ trưởng lão vì sao tìm ta xin lỗi đây? Ngũ trưởng lão nghe xong không khỏi nói rằng, một năm trước, ta truy sát ngươi, lần này ngươi trở lại chưa vạch trần ta, ta nội tâm hổ thẹn. Nói tới chỗ này, ngũ trưởng lão lần thứ hai thở dài, lần thứ hai nói rằng, ta không cầu ngươi có thể tha thứ ta, ta chỉ nói là đi ra, trong lòng hổ thẹn hay là khinh trên một ít. Nghe được ngũ trưởng lão, Lương Hạo Thiên đánh giá ngũ trưởng lão rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi, sau đó cười nói, ngũ trưởng lão, ta cũng không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Một năm trước chuyện tình. Ngươi bây giờ còn nhớ? Ha ha, ta sớm đã quên đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, ngũ trưởng lão lần thứ hai lăng thần dưới, trong mắt cảm động sâu hơn một phần, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên rộng lượng như vậy, bởi vì Lương Hạo Thiên ý tại ngôn ngoại, đã tha thứ hắn. Mà hắn cũng không biết, chuyện này Lương Hạo Thiên còn nhớ, hơn nữa vô cùng rõ ràng, chỉ là Lương Hạo Thiên không nghĩ tới, chính mình chậm chút thiên tố giác, dĩ nhiên sẽ làm ngũ trưởng lão đến nhà xin lỗi, hắn nhìn ra ngũ trưởng lão đích thực chí. Bởi vì hắn tinh thần lực vẫn tập trung vào ngũ trưởng lão, vì lẽ đó hắn mới có như vậy nói chuyện. Vào lúc này, ngũ trưởng lão lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên cúi đầu, nói rằng, bất luận làm sao ta đều muốn cảm ơn ngươi. Vậy ta sẽ không quấy rối ngươi. Ha ha. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, gặp lại sau. Nghe được Lương Hạo Thiên, ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, chuyển in rời đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vinh Hương Hương lúc này đi tới Lương Hạo Thiên bên người nhẹ giọng nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem chuyện khi đó, hời hợt nói rồi vài câu. Nhưng không có nghĩ đến Vinh Hương Hương vành mắt đỏ lên, nàng có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc đó có cỡ nào nguy cơ, trực tiếp ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, thật giống sợ sệt Lương Hạo Thiên chạy. Nhìn Vinh Hương Hương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng sinh ra một tia nhu tình, mỉm cười dưới nói rằng, ta đây không phải hiện tại không có chuyện gì sao. Vinh Hương Hương nghe xong nhưng khẽ lắc đầu một cái, nàng vẫn muốn giống quá Lương Hạo Thiên đi tới bước đi này, cần kinh nghiệm lớn đến mức nào gian nan, bây giờ nhìn lại nàng biết đến còn thiếu một chút. Nghĩ nước mắt đã từ Vinh Hương Hương trong mắt để lại đi ra. Nhìn Vinh Hương Hương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nha đầu này. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên cũng không có tu luyện nữa, bởi vì Vinh Hương Hương không muốn cho Lương Hạo Thiên nói một chút trải nghiệm của hắn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể cho Vinh Hương Hương nói lên, bất quá hắn đem hung hiểm chuyện tình toàn bộ nhảy tới. Vinh Hương Hương cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng nàng cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên nói như vậy cũng là vì sợ nàng lo lắng. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương lần thứ hai đi tới Thần Lâm Lam gian phòng, nói rồi cáo biệt sau khi. Lúc rời đi, Lương Hạo Thiên lại để cho Thần Lâm Lam giúp mình cho Thần Như Sương mấy người nói một tiếng. Ở Thần Lâm Lam đáp ứng sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương trực tiếp rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cự ly Niết Môn có một đoạn cự ly sau khi, Vinh Hương Hương không khỏi quay về Lương Hạo Thiên nói ra. Ha ha, nếu chúng ta hiện tại ở Thần Phong Đế Quốc, trước tiên đem Thần Phong Đế Quốc tất cả thần điện tìm đi. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, trong đầu nổi lên Thanh Mục Thiên Hương cho hắn nói mừng rỡ. Phong thần, hỏa thần, thổ thần, có vẻ như đều ở Thần Phong Đế Quốc. Hỏa thần vị trí ở Vân Hỏa Thành, phong thần nhưng là ở Cương Quyết Thành, thổ thần nhưng là ở Cổ Thành, vì lẽ đó bọn họ hiện tại muốn làm chính là tìm kiếm một thành trì, nhìn ba cái thành trì cái nào cự ly gần một ít liền đi cái nào. Nghĩ Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương hướng về bốn phía thành trì bay ra ngoài, trôi nổi ở Phỉ Thúy Thành bầu trời. Lương Hạo Thiên không khỏi mang theo Vinh Hương Hương thân thể rơi xuống, trực tiếp nói, chúng ta ở đây hỏi một chút đi. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu. Đi vào thành trì, Lương Hạo Thiên phát hiện nơi này đại đa số người đều đang bàn luận Niết Môn liên quan với dự bị môn chủ chuyện tình, nhưng lại không biết Niết Môn chính chủ mới vừa từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đi tới Phỉ Thúy Thành, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương mù quáng vòng vo. Cuối cùng đi vào một quán cơm, lại muốn một chút ăn sau khi, trực tiếp hỏi nổi lên nơi này nhân viên cửa hàng. Bởi vì Lương Hạo Thiên muốn không ít cơm canh, hơn nữa hai người trang phục cũng tuyệt đối là loại kia không giàu sang thì cũng cao quý, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên hỏi ra ba cái thành trì tên thời điểm, cái kia nhân viên cửa hàng nói thẳng đi ra. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, một tử tinh tệ xuất hiện tại trong tay đưa cho cái kia nhân viên cửa hàng. Cái kia nhân viên cửa hàng, xem sau trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói cảm ơn sau khi liền rời đi. Cổ thành cự ly gần nhất sao? Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, trong đầu nổi lên Cổ Nhược Lan bóng dáng, cổ gia ở nơi này sao? Chúng ta đi cổ thành sao? Vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi nghi hoặc nói ra. Ân, đi cổ thành đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì, mà vào lúc này, cơm canh cũng đã bưng lên, ở ăn qua sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương thừa dịp sắc trời còn sớm bay thẳng đến cổ thành phương hướng phóng đi. Cổ thành cự ly Phỉ Thúy Thành vẫn có một khoảng cách, có điều dựa theo cái kia nhân viên cửa hàng từng nói, cổ thành cự ly Phỉ Thúy Thành cũng là xem như là người gần nhất rồi. Hai ngày sau, cổ thành, một nam một nữ từ ngoài thành đi vào, bọn họ không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương. Hai người tới cổ thành, đầu tiên cảm giác được chính là náo nhiệt. Bởi vì cổ thành phóng tầm mắt nhìn lại, người đến người đi, hơn nữa ven đường buôn bán món đồ gì đều có. Đi tới bên trong, hai người nhàn rỗi không chuyện gì cũng bắt đầu đi dạo. Cũng là vào lúc này, một giáp vàng tướng lĩnh, đột nhiên đi tới, trong tay một tấm bố cáo trực tiếp kề sát ở trên tường, đưa tới rất nhiều người vây xem. Hạo Thiên ca, chúng ta cũng qua xem một chút, có phải là chuyện gì xảy ra a? Vinh Hương Hương trực tiếp lôi kéo Lương Hạo Thiên tay. Nghi hoặc đi tới. Làm hai người đi tới thời điểm, phát hiện trên tường dán vào một bố cáo, mặt trên đại khái nội dung viết chính là, cổ vân con gái sắp sửa tiến hành chọn rể, tuổi tác yêu cầu 18-25 trong lúc đó. Thực lực nhất định phải ở hoàng cấp trở lên mới được. Một tuần sau khi đem tiến hành báo danh kết quả thống kê đi ra rừng nôn, đem ở cổ gia sẽ tiến hành thi đấu. Nhìn thấy nơi này, Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó lăng thần dưới, không biết vì sao đang nhìn đến cái này cổ vân con gái thời điểm. Lương Hạo Thiên nghĩ được cổ Nhược Lan, cái kia vì hắn đem chính mình danh dự tổn thất hết nữ tử. Vinh Hương Hương cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt không đúng, lôi kéo Lương Hạo Thiên hướng đi một bên. Vào lúc này, bọn họ lúc này mới chú ý tới không riêng nơi này có, nơi xa vách tường cũng dán vào. Hạo Thiên ca ngươi không sao chứ? Vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi lo lắng nói ra. Ừ, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, thế nhưng lông mày nhưng nhíu lại. Bởi vì hắn không xác định cái này Cổ Vân con gái nói có đúng không là Cổ Nhược Lan. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Vinh Hương Hương đột nhiên nhuyễn miệng cười, quay về Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên ca, phía trước thật giống có chuyện đùa, chúng ta đi xem một chút đi. Dứt lời, không đợi Lương Hạo Thiên phản ứng, trực tiếp lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hai người xoay chuyển rất lâu, Vinh Hương Hương biểu hiện dáng vẻ vô cùng sinh động, Lương Hạo Thiên trong lòng rõ ràng cái gì, Vinh Hương Hương hay là nhìn thấu hắn thật giống có chút tâm sự, cho nên muốn để cho mình cảm xúc đem Lương Hạo Thiên cũng mang vui vẻ. Này làm cho Lương Hạo Thiên trong lòng cũng có chút cảm động, sau đó hít một hơi thật sâu, tạm thời tính đem những chuyện này đỡ đến sau đầu, Cổ Vân con gái cũng không nhất định sẽ là Cổ Nhược Lan. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe mạnh bồi tiếp Vinh Hương Hương bắt đầu chơi. Vinh Hương Hương nhìn thấy Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang lên nụ cười, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm vui vẻ. Ở màn đêm thời điểm, hai người tùy tiện tìm một quán cơm ăn chút cơm, lại tìm một rừng chân địa phương, vốn là Lương Hạo Thiên dự định muốn hai cái gian phòng. Vinh Hương Hương nhưng trước tiên mở miệng nói rằng, chúng ta muốn một cái phòng. Người ông chủ kia nghe xong ngẩng đầu rơi vào Vinh Hương Hương trên người con mắt trong nháy mắt sáng ngời, sau đó ánh mắt lưu chuyển, có nhìn một chút Lương Hạo Thiên, trong mắt thoáng có chút ước ao. Ở thuê lại một cái phòng sau khi, hai người lần vào ở tiến vào. Gian phòng vô cùng rộng rãi, sạch sẽ, Lương Hạo Thiên ngược lại không tệ, nhất làm cho Lương Hạo Thiên có chút buồn cười chính là, nơi này giường cũng so với bình thường giường phải lớn hơn một ít, ba người ở cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ vấn đề gì đi. Đóng cửa lại, Lương Hạo Thiên trực tiếp nằm ở trên giường, trong đầu lần thứ hai nổi lên Cổ Nhược Lan bóng người. Mà vào lúc này, Vinh Hương Hương nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên người, nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, trong mắt xuất hiện một nụ cười sau đó nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi là không phải có chuyện gì à, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Chương 1050, báo danh. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó nhẹ nhàng nặn nặn Vinh Hương Hương mũi nói rằng, ngươi cho rằng ta không thấy được sao? Ngày hôm nay chơi một ngày như thế, là vì để ta hài lòng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, ta không phải nhìn ngươi có tâm sự mà. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi lần thứ hai nói rằng, Hạo Thiên ca, trong lòng ngươi có chuyện gì, có thể cho ta nói ra hay là khá một chút nha. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, bắt đầu cùng Vinh Hương Hương nói lên. Trên căn bản nói đều là hắn và Cổ Nhược Lan một ít trải qua. Vinh Hương Hương cũng làm một tốt vô cùng lắng nghe giả, ở nơi đó thật lòng nghe, có điều hai người tư thế nhưng có điểm quá mức mập mờ, bởi vì lúc này Vinh Hương Hương còn nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên người, lại như một đáng yêu tiểu miêu. Ở Lương Hạo Thiên nói sau khi, Vinh Hương Hương không khỏi khẽ gật đầu, xem như là hiểu rõ ra, sau đó khẽ mỉm cười nói rằng, Hạo Thiên ca, vậy chúng ta ngày mai hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Người không ghen sao? Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra. Vinh Hương Hương nghe xong trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, sau đó mặt giãn ra cười nói, ta không muốn nhìn thấy Hạo Thiên ca không vui. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nội tâm có chút cảm động, hai tay ôm chặt lấy Vinh Hương Hương. Vinh Hương Hương trong mắt cũng lộ ra một tia ngượng ngùng chủ động đem môi thơm dâng hiến tới. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mang theo Vinh Hương Hương đi rồi gian phòng, đi tới trưởng quỹ nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi, trưởng quỹ, Cổ Vân con gái tên gì à? Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia trưởng quỹ nhất thời cười cợt nói rằng, làm sao ngươi cũng muốn tham gia chọn rể sao? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng, lần thứ hai nói rằng, ta chỉ là hỏi hỏi. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia trưởng quỹ nhất thời bắt đầu cười lớn nói rằng, cổ tộc lớn lên con gái xinh vô cùng tướng mạo đẹp, yêu thích cũng là bình thường. Hơn nữa một đại nam tử có cái gì khó nói? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, hắn chỉ là tới hỏi một người tên mà thôi, này lại là ó, trưởng quỹ dĩ nhiên nói cho hắn lên. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, này Cổ Vân con gái tên gì a? Ha ha, Cổ gia tiểu thư gọi Cổ Nhược Lan. Trưởng quỹ không khỏi cười nói. Cổ Nhược Lan. Lương Hạo Thiên nghe xong cả người sững sờ ở nơi đó, Vinh Hương Hương cũng hơi sững sờ, bởi vì Lương Hạo Thiên ngày hôm qua cho nàng nói cô gái kia chính là Cổ Nhược Lan. Nàng làm sao sẽ tìm bạn trăm năm đây? Lương Hạo Thiên ngây người qua đi, lông mày không khỏi nhíu lại. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi vị này vợ sinh như thế đẹp đẽ, e sợ không ở Cổ gia tiểu thư bên dưới, làm người cũng không nên như thế lòng tham a. Lúc này người ông chủ kia đánh cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy cảm ơn lão bản. Dứt lời chuyển in hướng về bên ngoài đi đến. Vinh Hương Hương xem sau cũng chăm chú đuổi theo, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay. Người tuổi trẻ bây giờ, nhìn bóng lưng của hai người, người ông chủ kia không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Hạo Thiên ca, nếu không ngươi cũng báo danh đi. Lúc này Vinh Hương Hương nhỏ giọng nói rằng. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên cơ thể hơi chấn động, sau đó thật sâu nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, ngươi thật sự không có chuyện gì sao. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, Hạo Thiên ca, nàng đối với ngươi tốt như vậy, vì tính mạng của ngươi ngay cả mình danh dự cũng không để ý, nếu như người như vậy ngươi bỏ. Ta không hy vọng Hạo Thiên ca hối hận. Sau khi nói đến đây, Vinh Hương Hương chăm chú cắn nổi lên môi, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa, ta tin tưởng nàng lần này chọn rể nên cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ không như thế. Ha ha, hay là nàng đem ta đã quên cũng khó nói. Lương Hạo Thiên cũng thở dài. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, ta cảm giác nàng sẽ không quên ngươi. Nói tới chỗ này, Vinh Hương Hương dừng một chút, vẫn như cũ nói rằng, ta còn là kiến nghị ngươi báo danh. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút do dự. Vinh Hương Hương lúc này nở nụ cười, lần thứ hai nói rằng, như vậy chúng ta cũng coi như là có một lý do tiến vào cổ gia. Lương Hạo Thiên nghe xong hướng về Vinh Hương Hương thật sâu liếc mắt nhìn, có một lý do. Chỉ sợ là bản thân nàng cho mình tìm cớ chứ. Vinh Hương Hương nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt thâm thúy, nhất thời cúi đầu. Ai? Lương Hạo Thiên lúc này thở dài, nhẹ nhàng ôm ở Vinh Hương Hương mềm eo, báo đi, cũng là làm cho mình một cái cớ đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên hỏi thăm, hướng về cổ gia phương hướng đi đến. Trải qua một phen hỏi thăm, bọn họ xem như là biết rồi, cổ gia cũng không có ở trong thành, mà là đang ngoài thành bên ngoài ba dặm bên trong sơn trang. Hai người cũng không có lãng phí thời gian, bay thẳng đến cổ gia phương hướng sông ra ngoài. Đi tới cổ gia bầu trời, trong mắt của hai người đều có chút vẻ kinh dị, bởi vì cổ gia tích vô cùng đánh, từ bầu trời nhìn lại phảng phất một quái vật khổng lồ chiếm giữ ở nơi đó. Hơn nữa ở trên không Lương Hạo Thiên cũng phát hiện phía dưới tụ tập không ít người, rất hiển nhiên đều là báo danh mà đến. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, do dự dưới, trong mắt lóe lên một ánh hào quang, xoay tay phải lại, một đấu đồng xuất hiện tại trong tay, đeo ở trên đầu. Nhìn Lương Hạo Thiên động tác, Vinh Hương Hương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, không có rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì. Lương Hạo Thiên lúc này quay về Vinh Hương Hương nở nụ cười nói rằng, ta đổi một cái tên báo danh làm sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương nhất thời lăng thần dưới, mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên ôm lấy nàng mềm eo rơi xuống. Đi tới phía dưới, đầu tiên đập vào mắt trước chính là một to lớn môn, trên cửa có một bảng hiệu to tướng, trên tấm bảng viết chính là cổ gia hai chữ. Hơn nữa hai chữ viết vô cùng tùy ý, làm cho người ta một loại phi thường mênh mông bàng bạc cảm giác. Mà cổ gia bên ngoài lúc này tụ tập không ít người, đại đa số đều là người trẻ tuổi, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều mang theo hưng phấn nụ cười, hơn nữa ở nơi đó trò chuyện với nhau, hơn nữa đàm luận đề tài, đại đa số đều là vây quanh cổ Nhược Lan đề tài đàm luận. Đại khái nội dung, trên căn bản chính là cổ Nhược Lan xinh đẹp dường nào, cỡ nào mỹ lệ, tính cách làm sao vân vân. Lương Hạo Thiên không có như vậy bắt quái, vì lẽ đó cũng không có chăm chú đi nghe. Mà bây giờ cổ gia đóng kín cửa, rất hiển nhiên báo danh cũng không có bắt đầu. Hai người cũng không có sốt ruột ở nơi đó chờ đợi lên. Mà thân ảnh của hai người cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, hờ hững chủ yếu hấp dẫn ánh mắt chính là che mặt Vinh Hương Hương, có điều cũng còn tốt chính là lúc này cũng không có người tới đến gần, rất hiển nhiên đều liệu định hai người có chút không đơn giản. Chờ đợi đại khái khoảng một tiếng, môn trong nháy mắt mở ra, một ông già từ bên trong đi vào, từ trên người lão giả gợn sóng khí thế đến xem. Thực lực của đối phương chí ít đạt đến tôn cấp phạm chủ. Mà theo ông lão xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ông lão ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn nhiều người như vậy, trong mắt cũng không có lộ ra lớn đến mức nào kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói, được rồi, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi một chỗ tiến hành báo danh, mọi người đi theo ta đi. Dứt lời, cổ ra toàn bộ cửa lớn trong nháy mắt mở rộng, ông lão hướng về bên trong đi đến, mà ở trận người như ong vỡ tổ hướng về bên trong đi đến. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, lôi kéo Vinh Hương Hương đi vào. Cổ gia quả nhiên lớn vô cùng, quanh một tiền viện đại khái thì có 3-4 sân bóng đá gộp lại lớn như vậy, hơn nữa tiền viện trồng trọt hoa hoa thảo thảo, mê người hương thơm truyền đến. Nơi này thật là đẹp a. Vinh Hương Hương không nhịn được tán thưởng đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng mỉm cười gật gật đầu. Nội tâm cũng có chút than thở. Theo ông lao đi rồi một khoảng cách, tất cả mọi người lần thứ hai đi tới một trống trải địa phương, chỗ đó lớn vô cùng. Hơn nữa phía trước nhất, đã sắp xếp xong xuôi báo danh địa phương, có chừng mười mấy người ở nơi đó đăng ký, tốc độ đúng là vô cùng nhanh. Hạo Thiên ca, ngươi đi báo danh đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vinh Hương Hương lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ôn nhu nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hướng về phía trước đi đến, còn bên cạnh đi ngang qua nam tử trong mắt có chút ước ao, không khỏi nói rằng, cưới cái lao bà như vậy không sai. Dĩ nhiên giúp đỡ chính mình phu quân đi tìm nữ nhân khác. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến, vẻ mặt thoáng có chút lúng túng, quay đầu lại nhìn Vinh Hương Hương một chút, phát hiện Vinh Hương Hương trong con ngươi xinh đẹp mang theo nụ cười ngọt ngào, chỉ là thoáng có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, hướng về phía trước đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Vinh Hương Hương trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ khác lạ. Bởi vì 10 cái tổ tiến hành báo danh, những người này đúng là hiện hiện cũng không được gì, rất nhanh đến phiên Lương Hạo Thiên. Họ tên. Cái kêu báo danh người đúng là phi thường trực tiếp. Thiên Hạo. Lương Hạo Thiên đem tên đan sen một vị trí. Cái kêu tiến hành đăng ký nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ân, có thể đem ngươi đấu đồng lấy xuống sao. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, chẳng lẽ nơi này còn đối diện hướng về tiến hành bình chắc. Nghĩ Lương Hạo Thiên đem đấu đồng cầm hạ xuống, nam tử kia nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu nói rằng, ân, thông qua. Khi nghe đến nam tử kia nói thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này thi đấu cũng phải đối với tướng mạo tiến hành bình chắc. Nghĩ Lương Hạo Thiên, hướng về liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện tướng mạo hơi hơi không quen người, đều bị loại bỏ rơi mất, trên mặt mang cười khổ khó coi nụ cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, nam tử kia lần thứ hai nói rằng, chủ tu cái gì? Tinh thần giả. Chương 1051, hôn chiến. Tinh thần giả. Cái kia đăng ký nam tử trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, sau đó gật gật đầu nói rằng, thuận tiện đem thực lực tiết lộ dưới sao. Tôn cấp. Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, báo một đồ giả, tác phẩm rộng, bởi vì hắn nói ra đế cấp, trước mắt nam tử hay là cũng sẽ không tin tưởng. Tốt, cái này nhãn hiệu cầm cẩn thận, một tuần tiến hành thi đấu. Nam tử kia xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lấy tới vừa nhìn, phát hiện rất nhẹ, ngân bạch sắc, hơn nữa độ cứng cũng được, cũng không biết là cái gì vật liệu làm. Hơn nữa ở trên bảng viết một mã số 56. Được rồi, đăng ký lên, vị kế tiếp. Nam tử kia lần thứ hai nói rằng, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, cầm cái kia nhãn hiệu hướng về Vinh Hương Hương phương hướng đi đến. Đi tới, mới phát hiện, Vinh Hương Hương bị một hai nam tử vây quanh đến gần lên, bất đắc dĩ cười cợt, xem ra Vinh Hương Hương xác thực có rất lớn mị lực a. Mà lúc này Vinh Hương Hương một mặt lạnh nhạt dáng vẻ, lông mày hơi nhíu, nếu không nhẫn lại lấy, e sợ này hai nam tử đã sớm tao ương đi. Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, Vinh Hương Hương trong mắt nhất thời lộ ra mừng rỡ. Nhìn bên cạnh hai người một chút nói rằng, nam nhân của ta đã tới. Dứt lời hướng về Lương Hạo Thiên chạy tới, trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay. Hai người kia lăng thần dưới, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, lông mày thoáng nhíu nhíu, cũng không có nói thêm cái gì chuyển in rời đi. Hạo Thiên ca, người báo lên tên sao? Vinh Hương Hương lúc này cười nói. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn Vinh Hương Hương một chút, phát hiện nàng cũng không có sự tình, lúc này mới yên tâm hạ xuống sau đó cười cợt. Nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Trở lại trong thành, hai người lần thứ hai vòng vo, mà ở còn dư lại mấy ngày bên trong, Lương Hạo Thiên mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp Vinh Hương Hương ra ngoài chơi. Nhìn thấy Vinh Hương Hương hài lòng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên ngươi ôi chào, ai, ôi mới thoáng thật là tốt chịu một ít. Theo thời gian trôi đi, 7 ngày sắp tới đến. Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương lần thứ hai đi tới cổ gia, lần này Lương Hạo Thiên phát hiện cổ gia tụ tập nhân số nhiều vô số. Ha ha, Hạo Thiên ca cố lên nha. Lúc này Vinh Hương Hương mỉm cười nói rằng. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, ngươi không có chuyện gì ta an tâm. Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu, Lương Hạo Thiên những ngày qua cùng nàng chơi, nàng cũng nhìn ra, Lương Hạo Thiên là ở tử nội tâm của nàng cảm thụ. Điều này làm cho nội tâm của nàng thoáng có chút hài lòng. Nàng không ghen sao? Tin tưởng bất luận cái nào phụ nữ đều là như vậy, thế nhưng nàng thật sự không muốn mất đi Lương Hạo Thiên. Nàng từng nhớ tới một câu nói, nếu như không muốn mất đi, liền muốn học được bao dung, nàng lựa chọn bao dung. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, lôi kéo Vinh Hương Hương thân thể rơi xuống, trực tiếp rơi vào biển người ở trong. Rơi xuống, liền nghe được không ít âm thanh. Đại đa số đều là đàm luận cổ nhược lan chuyện tình, đương nhiên cũng có giới thiệu một ít chính mình đến từ nơi nào người, xem ra cổ gia chọn rể, đưa tới không ít người a. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía cổ gia cửa, không biết có phải hay không là tới sớm nguyên nhân, cổ gia lúc này cửa cũng không có mở ra. Mà theo thời gian trôi đi, nhân số còn đang tăng thêm, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị. Xem ra cuộc thi đấu này cần thời gian rất dài rồi. Đại khái khoảng một tiếng, nhân số càng nhiều hơn, Lương Hạo Thiên đại khái nhìn một chút dĩ nhiên phát hiện có 700-800 cá nhân. Cũng là vào lúc này, một bóng người màu xám hiện lên, đó là một tên ông lão. Lần này ông lão Lương Hạo Thiên cũng không quen thuộc, có điều ở cái kia trên người ông lão, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng rất mạnh năng lượng, ngẫm lại xem hắn đế cấp tinh thần lực, đều có thể cảm giác được ông lão cường hãn, có thể thấy được ông lão thực lực cũng đạt tới một trình độ kinh người. Ông lão rơi vào cổ ra trên cửa chính, ánh mắt nhìn quét toàn trường, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới tụ tập nhiều như vậy người. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, hiện tại cổ ra môn cũng không có mở ra, cũng không biết cổ gia hiện tại rốt cuộc là ý gì. Cũng là vào lúc này ông lão trực tiếp chậm rãi nói rằng, hiện tại tiến hành cuộc so tài thứ nhất. Theo ông lão âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời sững sờ, không có rõ ràng ý của ông lão. Lúc này ông lão lần thứ hai nói rằng, cuộc so tài thứ nhất yêu cầu, trong sân còn lại 100 tên, đánh không lại có thể bay hướng về không trung, có điều bay về phía không trung cũng người đại biểu đào thải. Hiện tại bắt đầu đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ. Trong nháy mắt lui về sau lên, cảnh giác nhìn người xung quanh. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, không nghĩ tới ông lão vừa mới bắt đầu dĩ nhiên lựa chọn cái phương pháp này soạt người. Có điều cái phương pháp này cũng xác thực hữu hiệu. A, theo một tiếng rên âm thanh vang lên, vốn là đều ở cảnh giác nhìn bốn phía mọi người, trong nháy mắt quay về người trước mắt phát động công kích. Cự ly Lương Hạo Thiên người gần nhất người cũng mau hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, vung tay phải lên. Một tầng năng lượng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam tử kia trong nháy mắt bắn ngược đi ra ngoài. Thú vị. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, lôi kéo Vinh Hương Hương Hàn Huyên, ngược lại hắn tầng này phòng ngự cũng không phải người bình thường có thể phá giải, vấn đề thời gian. Lúc này không ít người bay về phía không trung, mà điều này cũng làm cho đại biểu đào thải. Có chút giả vờ người thông minh, muốn lại xuống đi thời điểm, đột nhiên cảm giác một nguồn năng lượng bao trùm thân thể của hắn. Muốn xuống là trên căn bản không thể nào. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, tin tưởng là ông lão kia khống chế. Cũng là ở Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, không ít người đều hướng về hắn vọt tới, có điều phương thức giống nhau bắn ngược đi ra ngoài. Ồ. Lúc này một tiếng thanh âm kinh dị vang lên, ông lão kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy ông lão ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn ông lão kinh dị ánh mắt, khóe miệng nhếch lên một tia độ cong. Giữa trường cũng có một chút biểu hiện cường hãn vô cùng cao thủ. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét tới, ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, bởi vì bên trong vẫn còn có một ít người quen. Trong đó Bạch Thánh Kiệt hắn quen thuộc nhất, không nghĩ tới Bạch Thánh Kiệt dĩ nhiên cũng tới. Có điều ngẫm lại cũng là, Bạch Thánh Kiệt nhưng là vẫn mê luyến Cổ Nhược Lan A, nếu như hắn không tới, nhưng là thật sự khách khí. Hơn nữa ngoại trừ Bạch Thánh Kiệt ở ngoài, còn có hai người, theo thứ tự là Vương Lân cùng Lý Dật. Lần này náo nhiệt, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút tia sáng, mà ba người bọn họ người xung quanh. Khả năng cũng rõ ràng ba người cường hãn, vì lẽ đó cũng không có chủ động đi treo chọc bọn hắn. Như vậy xem như là không sai. Mà vào lúc này, không ít người, nhìn Lương Hạo Thiên thoáng có chút tức giận, người này quá ăn vạ, dĩ nhiên dùng biện pháp như thế, rất hiển nhiên đại đa số người đều hoài nghi, Lương Hạo Thiên sử dụng là một loại vũ khí bộc phát ra mãnh liệt như vậy thủ hộ. Đại khái nửa giờ cuối cùng, giữa trường những người còn lại kịch liệt hàng rồi xuống, mà không chung nhưng là hắc gáp háp một mảnh. Tại chỗ bên trong chỉ còn dư lại 100 người thời điểm, ông lão thản nhiên nói, được rồi, thi đấu ngưng hẳn, còn dư lại 100 người, có thể tiến vào cổ gia rồi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, lưu lại 100 người trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cho tới không chung người, trên mặt nhưng là đều lộ ra hối hận vẻ, cho tới những kêu báo khôn vặt người, càng là hối hận rồi. Mà lúc này, theo ông lão âm thanh dứt lời, cổ gia cửa lớn cũng từ từ mở ra, chừng 100 cá nhân bay thẳng đến bên trong đi đến. Lương Hạo Thiên lúc này cũng đem phòng ngự triệt hồi, lôi kéo Vinh Hương Hương tay nhỏ đi vào, ngược lại cũng không có ai nói nữ hải không thể tiến vào. Mà ở bọn họ sau khi đi vào, cửa lớn lần thứ hai đóng lại, ông lão nhìn này những kia dự định cố xông vào người, hừ lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ đi tới, nói rằng, không muốn chết, có thể đi vào. Dứt lời, thân thể của ông lão biến mất rồi. Mấy trăm người thân thể trong nháy mắt rung động lại. Ông lão trong nháy mắt vọng lại khí tức để cho bọn họ thân thể thoáng có chút run động cùng kinh hoàng, hít một hơi thật sâu, cũng không dám có bất kỳ mạo phạm, nhanh chóng rời đi. Mà đi tới bên trong, người dẫn đường trực tiếp đem bọn họ dẫn tới một tòa lớn trong sân. Cái kia trong sân lúc này đã bày xuống lại, rất nhiều thềm ga, sân ga. Lương Hạo Thiên đại khái đếm đếm, phát hiện có 5 cái. 5 cái thềm ga, sân ga tiến hành soạt người. Cũng rất cường hãn. Được rồi, bây giờ đối với dãy số tiến hành đăng ký. Ông lão lúc này bóng người xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt nhìn quét toàn trường chậm rãi nói rằng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, đi ra không ít người bắt đầu đăng ký lên, đại khái lãng phí khoảng 20 phút, một cuối cùng danh sách xuất hiện ở trong tay ông lão. Ông lão lướt nhanh một chút, khẽ gật đầu nói rằng, được rồi, hiện tại 100 người xếp thành ngũ đứng hàng, tiến hành thi đấu. Thi đấu trong quá trình không thể có ý định hại người, phát hiện trực tiếp đem tư cách thủ tiêu đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu sắp xếp lên, Lương Hạo Thiên lôi kéo Vinh Hương Hương tay nhỏ tùy tiện đứng một loạt phía sau cùng. Ở 15 đứng hàng phân chia xong xuôi sau khi, ông lão lần thứ 2 gật đầu bắt đầu dựa theo sắp xếp trình tự phân nổi lên thềm ga, sân ga. Ở phân thật sau khi, lần thứ 2 dựa theo dãy số tiến hành rồi một lần đăng ký, Lương Hạo Thiên đoàn người trực tiếp bị phân phối đến người thứ 3 thềm ga, sân ga. Vào lúc này, cổ gia lần thứ 2 phái ra 5 cái trọng tài, tiến hành tài quyết, mỗi cái trọng tài thực lực đều rất mạnh, Lương Hạo Thiên trô ở cái kia thềm ga, sân ga trọng tài thực lực chí ít cũng là tôn cấp đỉnh cao. Có thể thấy được cổ gia vì lần tranh tài này cũng rơi xuống không ít trùng buồn, vốn A. Trước 1052, có cảm giác hay không hắn rất quen thuộc. Theo an bài xong sau khi, rất nhanh, 5 cái thềm ga, sân ga đồng thời tiến hành nổi lên thi đấu. Trọng tài đúng là vô cùng công chính, không có bất kỳ thiên vị, bởi vì chỉ có 20 người, hơn nữa còn là cuộc thi vòng loại, vì lẽ đó vô cùng nhanh, thời gian một ngày, Lương Hạo Thiên thềm ga, sân ga còn sót lại 3 người. Lương Hạo Thiên trong lúc lên đài 2 lần, mỗi một lần cũng không dễ thấy, thế nhưng là đưa tới trọng tài sự chú ý. Còn lại 3 người thời điểm, sắc trời trên căn bản đã tối tăm, cái kia màu xám ông lão xuất hiện lần nữa trực tiếp nói, ngày mai thi đấu tiếp tục, được rồi hiện tại tiến hành dãy số đăng ký. Theo ông lão âm thanh dứt lời, trọng tài trực tiếp đem thềm ga, sân ga lưu lại dãy số lên báo đi tới. Ông lão cầm lấy dãy số sau khi, khẽ gật đầu, bây giờ còn lại 15 người, cuối cùng còn đem dãy số tuyên đọc lại. Xác nhận không sai sau khi, cũng liền tản đi. Đi tới bên ngoài, đi không bao xa, một nam tử nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, nói rằng, huynh đệ, mã số của ngươi bao nhiêu tiền bán? Ta mua làm sao? Nhìn nam tử kia bức thiết dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nhìn về phía xa xa, phát hiện cũng không phải một người làm như vậy. Xin lỗi. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về cổ thành phóng đi. Lưu lại cái kia ngây người nam tử. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi tới cổ ra cửa, phát hiện nơi đó vẫn như cũ tụ tập không ít người, hơn nữa vẫn như cũ có không ít người tiến hành mua, xem ra vẫn có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định A. Đại khái khoảng một tiếng, Lương Hạo Thiên mang theo dãy số đi vào cổ ra, vốn là cổ ra không cho phép Vinh Hương Hương đi vào, thế nhưng Lương Hạo Thiên xoay tay trong lúc đó, một cực phẩm tinh thạch đưa cho cái kia bảo vệ. Cái kia bảo vệ con mắt trong nháy mắt sáng ngời, nhanh chóng đem tinh thạch cất đi, hơi liếc mắt ra hiệu. Lương Hạo Thiên nói một tiếng cảm tạ, lôi kéo Vinh Hương Hương đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới số 3 thềm ga, sân ga chờ đợi lên. Đại khái một lát sau khi, gào thét thanh âm của vang lên, màu xám ông lão bóng người lần thứ 2 hiện lên, hơn nữa ngoại trừ màu đen ông lão còn nhiều ra mấy người. Trong đó còn có cái trung niên nam tử, người đàn ông trung niên xuất hiện sau khi, ánh mắt bén nhọn lần nhìn quét toàn trường, khẽ gật đầu, rất hiển nhiên tương đối hài lòng. Hắn là ai a? Lúc này dựa vào Lương Hạo Thiên bên cạnh một nam tử nói rằng, đây là cổ gia tộc trưởng, Cổ Vân. Một cái khác nam tử không khỏi mở miệng nói rằng, nam tử kia nghe xong gật gật đầu, trong mắt thoáng có chút cực nóng, hiện tại cổ gia tộc trưởng đều đến quan chiến, xem ra phải cố gắng biểu hiện, mà ngang nhau ý nghĩ người, không ngừng hắn một. Cũng là ở lúc mới bắt đầu, đột nhiên truyền đến không ít tiếng kinh hô ầm, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một người mặc quần áo màu trắng nữ tử xuất hiện tại người đàn ông trung niên bên người. Phụ thân. Nữ tử áo trắng chăm chú cắn môi, quay về người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói một câu. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó thầm thở dài nói rằng, ngươi phải biết, chúng ta cổ gia cũng là vạn bất đắc dĩ. Nữ tử áo trắng nghe xong khẽ gật đầu, bởi vì Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, Bạch Gia ba thế lực lớn người đồng thời hướng về cổ gia tiến hành rồi sớm, hơn nữa Bạch Gia này đây đem tinh thần tháp làm ai. Tam gia lựa chọn bất kỳ một nhà đều sẽ đắc tội cái khác hai nhà, hơn nữa cổ Nhược Lan cũng vô cùng cũng không đồng ý, vì lẽ đó, chỉ có thể lựa chọn cái phương pháp này. Mà lúc này cổ Nhược Lan vành mắt thoáng có chút hồng hào, cái kia danh sách nàng xem, cũng không có nàng muốn cái tên đó. Hơn nữa ở nàng tới nơi này thời điểm, trong lòng đã âm thầm rơi xuống một quyết định. Là nàng sao? Vinh Hương Hương lúc này nhìn cô gái mặc áo trắng kia một chút, không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ở Cổ Nhược Lan xuất hiện sau khi, ánh mắt của hắn liền không có rời đi quá, hắn nhìn ra, Cổ Nhược Lan sắc mặt tiểu tụy, và đôi mắt đẹp bên trong hường hào, rất hiển nhiên đối phương cũng là vạn bất đắc dĩ, điều này làm cho nội tâm hắn còn thoáng thật là tốt chịu một ít. Được rồi, thi đấu hiện tại bắt đầu đi. Lúc này lão giả áo xám thanh âm của truyền vang đi ra ngoài. Theo ông lão âm thanh dứt lời, mỗi cái sàn chiến đấu bắt đầu tiến hành nổi lên thi đấu. Bởi vì là ba người, vì lẽ đó tự động tiến vào thi đấu vòng tròn, trong lúc có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ngươi được, hoàn toàn có thể tiến hành liên chiến. Số 3 thềm ga, sân ga, Lương Hạo Thiên là người thứ nhất vào trận sau khi, một cái khác nam tử cũng nhảy lên thềm ga, sân ga, một mặt chiến ý nhìn Lương Hạo Thiên. Theo một tiếng bắt đầu, vù một tiếng vang nhỏ, vũ khí trực tiếp xuất hiện tại trong tay, hướng về Lương Hạo Thiên đâm lại đây, tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là khẽ mỉm cười, liền xông lên trên. Trong tay vẫn không có mang theo bất kỳ vũ khí. Nam tử kia khẽ nhíu mày lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt năng lượng kinh khủng cũng đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể đồng thời lui về sau đi ra ngoài, trong mắt của người đàn ông kia có chút kinh dị vẻ, sự công kích của chính mình lại bị đối phương chặn lại rồi. Suy tư trong lúc đó, nam tử lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười, thân thể cũng lần thứ hai xông lên trên, theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên tìm một thời cơ, trực tiếp đem đối phương đưa xuống đài, mà đối phương vẫn không có phản ứng lại đây. Mà phản ứng lại sau khi, trong mắt phơi bày ra chính là không cam lòng. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cười cợt, nếu như hơi hơi dùng sức nói, đối phương e sợ vừa mới bắt đầu sẽ xuống đài đi. Ngươi muốn tiến hành liên chiến vẫn là. Lúc này cái kia trọng tài ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng. Liên chiến đi. Lương Hạo Thiên nghe xong chậm rãi nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái kia trọng tài trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, mà một cái khác chưa chiến nam tử, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Vừa nãy nam tử cùng Lương Hạo Thiên hao phí không ít thời gian, chiếu như vậy coi là, Lương Hạo Thiên trên người năng lượng cũng không nhiều, hắn vừa vặn có thể xuyên cái chỗ trống, bắt được cái sân ga này quán quân, nghĩ nam tử hưng phấn đi tới trên sân ga. Theo trọng tài bắt đầu thanh âm của, hắn trực tiếp lấy ra vũ khí bạo phát ra mạnh nhất thực lực. Nhưng đều bị Lương Hạo Thiên cản lại, cuối cùng cũng dường như vừa mới cái kia nam tử như thế, một sơ sẩy, một chỗ trống, liền bị Lương Hạo Thiên đánh bại đưa xuống đài. Mà cái thứ nhất bị Lương Hạo Thiên đánh bại nam tử kia, lúc này minh bạch cái gì, lúc đó cùng Lương Hạo Thiên vẫn đối với đánh, vì lẽ đó cũng không có cảm giác, lần này hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Lương Hạo Thiên khí tức rất ổn, hơn nữa vẻ mặt rất hờ hững. Điều này đại biểu cái gì, người đại biểu bọn họ căn bản cũng không có uy hiếp được Lương Hạo Thiên thực lực, cho nên đối phương mới có thể như thế bình thường, vì lẽ đó trong mắt không cam lòng cũng đã biến mất. Mà sau đó nam tử kia đây, trong mắt nhưng là cúp không cam lòng, dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ là chui một chỗ trống mà thôi, nếu như mình nỗ lực một ít, xuống người, chỉ sợ sẽ là Lương Hạo Thiên rồi. Ở Lương Hạo Thiên bắt được quán quân sau khi, cái kia trọng tài trong mắt cũng thoáng có chút kinh dị vẻ, sau đó gật gật đầu nói rằng, số 3 thềm ga, sân ga, quán quân sinh ra. Sau đó đem Lương Hạo Thiên nhãn hiệu lấy tới đăng ký một hồi. Đăng ký xong xuôi sau khi, lại sẽ nhãn hiệu đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên ở cầm lấy nhãn hiệu sau khi, cũng hướng đi thềm ga, sân ga, ánh mắt rơi vào những thứ khác trên sân ga, mà trừ hắn ra cái sân ga này, còn có 3 cái thềm ga, sân ga hoàn thành thi đấu, theo thứ tự là Bạch Thánh Kiệt, Lý Dật, Vương Lân, mà cái cuối cùng, cũng kém một cái. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cảm thán dưới, 5 cái thềm ga, sân ga thi đấu đùa bất người, hiệu suất quả nhiên đủ cao a, có điều cũng xác thực đặc biệt hữu hiệu. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, rơi vào nơi xa nữ tử áo trắng trên người. Trong mắt xuất hiện lần nữa một tia gợn sóng. Lúc này cô gái mặc áo trắng kia vành mắt vẫn như cũ hồng hồng, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi lần thứ hai thầm thở dài. Mà Cổ Vân nhìn con gái của chính mình một chút, môi giật giật, cuối cùng nói rằng, nếu như không có ngoài ý muốn, quán quân đem ở tại bọn hắn 3 người trên người xuất hiện. Nữ tử áo trắng nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng cha nàng nói tới 3 người là ai. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái cuối cùng sàn chiến đấu người cũng kết thúc thi đấu. Nam tử kia trên mặt mang nụ cười, nhìn qua đúng là rất ung dung. Lương Hạo Thiên cũng kinh ngạc nhìn nam tử kia một chút, phát hiện nam tử có chút thực lực. Phòng trưng cùng Bạch Thánh Kiệt mấy người cũng xê xích không bao nhiêu đi. Mà vào lúc này, cái khác 4 người ánh mắt cũng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, có xem thường, có nghi hoặc. Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có lưu ý. Lúc này lão giả áo xám rơi xuống, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn 5 người nói rằng, các ngươi 5 người là mỗi cái sàn chiến đấu quán quân, thi đấu sẽ an bài vào ngày mai, ta hy vọng ngày hôm nay các ngươi 5 cái trở lại khỏe mạnh tu luyện, tranh thủ đem mình trạng thái điều tiết đến trạng thái tốt nhất, ngày mai thắng bại đem công bố. Theo lão giả áo xám âm thanh dứt lời, lão giả áo xám lắc mình biến mất rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Cổ Vân lần thứ 2 nhìn con gái của chính mình một chút, mang theo nàng rời đi. Nhìn Cổ Nhược Lan tiểu tụy bóng người, Lương Hạo Thiên nắm đấm lần thứ 2 nắm lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vào lúc này, Vinh Hương Hương đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, Hạo Thiên ca, ngày mai ngươi phải cố gắng lên nha. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lôi kéo Vinh Hương Hương tay nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Cô bé này có chút ý nghĩa a. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, bốn người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó chỉ thấy Vương Lân nói ra. Theo Vương Lân âm thanh dứt lời, mấy người khác cũng khẽ gật đầu, xem quan hệ của hai người tuyệt đối là tình nhân, mà nữ hải còn để Lương Hạo Thiên ngày hôm sau cố lên. Giúp đỡ chính mình đích tình lữ lại tìm một. Ngươi không có cảm giác nam tử kia có chút quen thuộc. Lúc này Lý Dật chậm rãi mở miệng nói rằng. Chương 1053, suy đoán. Theo Lý Dật âm thanh dứt lời, mấy người ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương trở lại thành trì sau khi, nhàn rỗi không chuyện gì, cùng Vinh Hương Hương lần thứ 2 vòng vo, ngược lại cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, còn không bằng đi chung quanh một chút đây. Mà ở bọn họ trở về phòng thời điểm, sắc trời đã trở nên vô cùng hắc ám. Vào lúc này, Vinh Hương Hương ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nói rằng, ngươi tối hôm nay không nhìn tới nhìn nàng sao. Ta xem bộ dáng của nàng thật giống rất thất vọng thương tâm a. Ngậy! Dùng đến đi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong lăng thần dưới. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút thăm thẳm nói, một lòng của cô bé ngươi chừng nào thì mới có thể đọc hiểu đây. Ta cảm giác nàng rất kỳ vọng ngươi đến, tuy rằng này có chút không thể, thế nhưng nàng vẫn là chờ mong, khi nàng nhìn thấy ngươi chưa có tới thời điểm, nội tâm của nàng khẳng định thất vọng cùng thương tâm. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi gợn sóng lại. Vinh Hương Hương lần thứ 2 nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, thực sự không được. Tối hôm nay ngươi đi xem một chút đi. Ngạch, cổ gia như vậy nghiêm cẩn, ta có thể đi vào đi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng. Hừ, này làm khó ngươi. Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nhẹ nhàng ở Lương Hạo Thiên trên người ngắt một hồi. Thật sự muốn đi. Lương Hạo Thiên thoáng có chút chần chờ. Ân, đi thôi. Vinh Hương Hương kiên định gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng. Được rồi, vậy ta đi xem đi. Ở nhà khỏe mạnh ở lại không cho phép chạy loạn nha. Ân, yên tâm đi. Vinh Hương Hương mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong từ trên giường đứng lên, lần thứ 2 nhìn Vinh Hương Hương một chút, chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Vinh Hương Hương không khỏi thầm thở dài, cũng là ở nàng dự định lúc tu luyện, nàng đột nhiên cảm giác được một bóng người đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại trước mắt, môi chuyển đến một tia mềm mại. Nhà đầu đốc. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ở Vinh Hương Hương môi hồng trên khẽ hôn dưới nói rằng, yên tâm đi, cả đời ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương trong mắt trong nháy mắt lộ ra cảm động, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn biết cái này phiên, lần trở về. Cắn cắn môi nói rằng, ngươi mau mau đi thôi. Ân, vậy ta lần này thật là đi rồi a. Lương Hạo Thiên lúc này nở nụ cười, hướng về bên ngoài đi đến. Cảm thụ lấy bên môi ôn ý, Vinh Hương Hương trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Mà Lương Hạo Thiên đi ra rừng chân địa phương sau khi, bay thẳng đến cổ gia phương hướng phóng đi. Đang đến gần cổ gia thời điểm, trên người trong nháy mắt xuất hiện một luồng năng lượng lưu chuyển, Lương Hạo Thiên bóng người trong nháy mắt ẩn nặc xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thoáng cửa, Lương Hạo Thiên thân thể vững vàng rơi vào bên trong, cổ gia lớn vô cùng, Lương Hạo Thiên tìm ra được đúng là phiền toái chút, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên hướng về cổ gia bên trong phóng đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên mượn cơ hội này cũng vừa ngắm nghĩa cẩn thận nhìn này nếu nói thần điện ở nơi nào. Đi tới bên trong thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện rất nhiều trạm gác ngầm khí tức. Xem ra cái này cổ gia thật sự rất nghiêm cẩn a. Lương Hạo Thiên âm thầm hoảng sợ thời điểm, bóng người đã đi tới cổ gia bên trong. Bên trong sắp xếp cũng rất rõ ràng, có một ít lầu cát, một ít cư dân nơi ở, không quá phận nhưng đặc biệt rõ ràng. Nàng ở nơi nào ở đây? Lương Hạo Thiên lông mày thoáng nhíu lại, nhanh chóng ở toàn bộ trong nội viện tìm kiếm, bởi vì nội viện lớn vô cùng, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên muốn tìm cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn muốn cảnh giác chạm gác ngầm phát hiện. Cũng còn tốt Lương Hạo Thiên có tiểu yêu làm yểm trợ, không phải vậy hắn sợ là sớm đã bị phát hiện đi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên dùng một phi thường ngốc biện pháp, đó chính là một ít hoàn cảnh tốt hơn trong viện tìm kiếm. Lương Hạo Thiên đại khái tìm 3-4 thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người ngừng lại, ánh mắt rơi vào ngồi ở trong viện tròi nghỉ mát nơi. Mà ở cái kia đỉnh trên có một nữ tử áo trắng ở nơi đó ngồi, vẻ mặt vẫn như cũ đặc biệt tiểu tụy. Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt gợn sóng lại, mới vừa dự định đi qua thời điểm, đột nhiên cảm giác được cửa truyền đến một đạo khí tức, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên. Cũng là vào lúc này, một người trung niên mỹ phụ từ bên ngoài đi vào. Mỹ phụ trung niên, vô cùng đẹp đẽ, cùng cổ Nhược Lan thoáng có chút tương tự. Đây là Nhược Lan mẫu thân. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng hơi kinh ngạc. Mà vào lúc này, nữ tử trực tiếp hướng đi cổ Nhược Lan bên người, mà lúc này, cổ Nhược Lan dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện. Lúc này cô gái kia coi thường mạng sống bản thân thở dài, cổ Nhược Lan mới phản ứng lại, khi nàng nhìn thấy cô gái kia thời điểm, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nói một tiếng mẫu thân, sau khi, cả người ôm lấy nữ tử. Nữ tử hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, Nhược Lan, khổ ngươi. Trong khi nói chuyện, cô gái trong mắt cũng chảy ra nước mắt. Cổ Nhược Lan nghe xong khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lương Hạo Thiên ẩn nấp ở một cái bên trong góc cũng sao có đi quấy rối. Mà nữ tử cùng cổ Nhược Lan ôm một lúc sau, lúc này mới tách ra, vào lúc này, nữ tử dựa vào cổ Nhược Lan bên người ngồi xuống, nhẹ giọng nói rằng, Nhược Lan, ngươi cũng đừng trách ngươi phụ thân ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ. Ân, ta đều biết. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, nếu như không phải ba cái thế lực to lớn tạo áp lực, cha của nàng cũng sẽ không như vậy. Tuy rằng nàng không biết vì sao cũng trong lúc đó Tam gia dĩ nhiên đồng thời đem tiến hành cầu hôn, thế nhưng nàng rõ ràng khẳng định có chuyện gì. Không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Ngày mai quán quân liền ra tới, ba người bọn hắn ta xem, đều vô cùng ưu tú. Nói tới chỗ này, nữ tử không hề tiếp tục nói, bởi vì cổ Nhược Lan nước mắt trực tiếp lưu lại, nữ tử thầm thở dài, một lúc lâu nói rằng, Nhược Lan, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi là không phải đã có người yêu rồi hả? Ân. Cổ Nhược Lan do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu, thế nhưng nước mắt chảy càng thêm sắp rồi. Thằng nhỏ ngốc. Nữ tử nghe xong thầm thở dài, trong mắt cũng thoáng có chút thương cảm, lúc đó nàng gả tới cổ gia còn không phải bi gia tộc an bài sao. Cũng còn tốt cổ vân tốt lắm lắm, cho nên nói nữ nhân cả đời, quan trọng nhất là tìm một khá hơn một chút phu quân. Làm mẫu thân, nàng cũng hy vọng con gái của chính mình có thể tìm được một tốt một chút phu quân. Người kia là ai? Lúc này nữ tử không khỏi nhẹ giọng nói ra. Hắn là ta ở tinh thần điện người quen biết. Cổ Nhược Lan dứt lời đem ngay lúc đó trải qua nói ra. Nữ tử nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, kia nam tử đúng là cũng rất ưu tú. Nói tới chỗ này, cô gái âm thanh nhất thời một trận, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy này lần hắn đến rồi sao? Cổ Nhược Lan nghe xong khẽ lắc đầu một cái, chăm chú cắn môi, nước mắt lần thứ hai không nhịn được chảy xuống. Nữ tử xem sau lần thứ hai thật sâu thở dài, chuyện này quá mức vội vàng. Nhìn mình con gái vành mắt hồng hào dáng vẻ, cô gái nội tâm cũng có chút thù, nhéo đau, môi giật giật cũng không có nói ra, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy cổ Nhược Lan, nước mắt cũng nhẹ nhàng chảy xuống. Cảm thụ lấy mẫu thân ôm ấp ấm áp, cổ Nhược Lan lần thứ hai thấp giọng khóc lên. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, chuyện in rời đi, hiện tại hay là cũng không phải hắn quấy rối thời điểm. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu lấp lóe lên, sau đó hướng về cổ gia mặt sau đi đến, nếu đến rồi. Sao không nhìn thần điện là có hay không ở cổ gia đây? Lương Hạo Thiên tốc độ vô cùng nhanh, mấy cái chợt hiện lạc, liền đến cổ gia phía sau cùng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên khí tức hoàn toàn ẩn nặc lên, tốc độ cũng chậm lại, bởi vì tại tiền phương, Lương Hạo Thiên cảm thấy mấy cái rất mạnh khí tức. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, ánh mắt rơi vào xa xa, ở chỗ đó, có một to lớn tường vây, không có cửa khẩu. Lương Hạo Thiên cũng là ở tường vây bên trong cảm thấy hơi thở kia, lông mày khẽ nâng lại. Nơi này khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, nói không chắc chính là thần điện kia. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể chuyển động, theo không gian nhàn nhạt gợn sóng, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện ở tường vây bên trên. Khi hắn đi lên trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một to lớn thần điện. Có điều thần điện kia cách hắn có chút cự ly, thế nhưng dựa vào thị lực của hắn cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa lúc này ở sau khi đi vào, hắn mi tâm mấy cái thần vị đồng thời lấp lóe lại. Trong cơ thể thổ hệ năng lượng càng là hơi gợn sóng lại. Hắn lúc này có chút hoài nghi, lần này cổ gia tiến hành tìm bạn trăm năm, chẳng lẽ cùng thần điện này có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư lên, nghĩ đến Bạch gia, Vũ thần điện cùng Pháp thần điện dĩ nhiên đồng thời đến, điều này đại biểu cái gì? Rất hiển nhiên Tam gia cũng biết cổ gia tồn tại thần điện. Dựa theo suy đoán của hắn, Tam gia nên đều đối với cổ gia tiến hành rồi cầu hôn, cổ gia không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn chọn rể. Mà Tam gia đến, cầu hôn khẳng định cũng là coi trọng cổ gia thần điện, nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên lông mày thoáng nhíu một hồi, tuy rằng hắn không biết mình nghĩ tới có đúng hay không, thế nhưng đại khái nên cũng không rời mười. Ai? Lúc này quát khẽ một tiếng truyền đến mở một khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên bao dung lại đây, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong nháy mắt hắn biết mình bị phát hiện, cảm thụ lấy túi kia khỏa mà đến khí thế khủng bố, trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, sau đó hừ lạnh một tiếng, kinh khủng tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó lưu chuyển, phá tan từng cái khe hở thân thể trực tiếp né tránh đi ra ngoài. Mà ở Lương Hạo Thiên chân trước rời đi, một ông già cũng xuất hiện ở Lương Hạo Thiên lúc trước đứng yên địa phương, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ. Chương 1054, cho ngươi 1 triệu kim tệ, ngươi đi đi. Rời đi cổ ra, Lương Hạo Thiên bóng người cũng trong nháy mắt ẩn hiện đi ra. Vào lúc này, tiểu yêu thân thể cũng hiện lên đi ra, kha kha cười cợt nói rằng, xem ra thần điện thật sự ở đây a, có điều cái này cổ gia bảo mật công tác đúng là làm không tệ a. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, vừa nãy hơi thở kia rất mạnh, nếu như đối diện trên, Lương Hạo Thiên không chắc có thể thắng, hắn tính toán đối với phản trôi qua thực lực, chí ít cũng là đế cấp trở lên. Cho tới bao nhiêu, vậy thì không rõ ràng lắm, Lương Hạo Thiên sẽ không ngốc đến trở lại thử. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lương Hạo Thiên lúc này nở nụ cười, bóng người lần nữa biến mất, bay thẳng đến cổ thành phương hướng xông ra ngoài. Trở về phòng, Vinh Hương Hương ở nơi đó tu luyện, có điều ở Lương Hạo Thiên lúc trở lại, Vinh Hương Hương cũng mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra chuyện thứ nhất, liền ném đi tới hỏi dò ánh mắt. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói rằng, ta không có cùng nàng gặp mặt, bất quá ta đúng là phát hiện thần điện. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương trong nháy mắt sững sờ. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, thật sự sao? Ân, có điều nơi đó có cao thủ chờ đợi, muốn xông vào cũng rất khó. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Vậy làm sao bây giờ? Vinh Hương Hương nghe xong lông mày không khỏi nhíu lại. Lương Hạo Thiên nghe xong nói rằng, chỉ có thể chờ đợi trọn rể kết thúc, nhìn có thể hay không cùng cổ ra người thương lượng một chút rồi. Vinh Hương Hương nghe xong chỉ có thể gật gật đầu. Ha ha, được rồi nghỉ ngơi đi. Sắc trời cũng không sớm. Lương Hạo Thiên lúc này đi tới bên giường, nhẹ giọng nói rằng. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương lần thứ hai rất sớm đi tới cổ gia, trải qua nghiệm chứng, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lấy ra một tinh thạch dàn xếp lại, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mang theo Vinh Hương Hương đi vào. Đi tới thềm ga, sân ga nơi, phát hiện Bạch Thánh Kiệt đám người đã tới đó, nói đến xuyên thẳng một mình hắn rồi. Mà mấy người nhìn thấy hai người đi rồi hai người đều thoáng có chút vẻ kinh dị. Vào lúc này, Bạch Thánh Kiệt đột nhiên đi lên, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên đột nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi đã có một thê tử hà tất dính liễu chuyện này đây. Như vậy đi, ta cho ngươi 10 vạn kim tệ, ngươi đi đi. Nghe được Bạch Thánh Kiệt, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, khỏe miệng hơi vểnh lên, nhỏ giọng có vẻ thoáng có chút trầm thấp nói rằng, ta cho ngươi 1 triệu kim tệ, ngươi đi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Bạch Thánh Kiệt nhất thời sững sờ, Vương Lân trên mặt lộ ra trêu tức ý cười, mà Lý Dật cũng đồng dạng nở nụ cười dưới. Càng khỏi nói một cái khác nam tử. Bạch Thánh Kiệt phản ứng lại sau khi, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy thì trên sân ga thấy đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đúng là cũng không có nói thêm cái gì. Một lát sau khi, gào thét thanh âm của vang lên. Lão giả áo xám bao quát người đàn ông trung niên cùng Cổ Nhược Lan đồng thời xuất hiện. Cổ Nhược Lan lúc này nhìn qua so với hôm qua khá hơn một chút, rất hiển nhiên ngày hôm qua cùng mẫu thân trò chuyện tâm tình tốt không ít. Mà ở ba người xuất hiện sau khi, ánh mắt mấy người đồng thời nhìn sang, Bạch Thánh Kiệt xem Cổ Nhược Lan trong mắt tràn đầy cực nóng, hắn rất sớm trước đây liền sớm đuổi theo Cổ Nhược Lan, nhưng là đối với phản vẫn không có đáp ứng, hiện tại trước mắt thì có một cơ hội, vì lẽ đó hắn sẽ hảo hảo nắm. Cho tới những người khác vẻ mặt khác nhau. Được rồi, ngày hôm nay đem tiến hành cuối cùng một hồi giải quán quân. Bởi vì các ngươi 5 người đều là 5 cái thềm ga, sân ga quán quân người đoạt được, vì lẽ đó lần tranh tài này đem tiến hành tuần hoàn trạng thái. Liên tục đánh thắng 3 người có thể trực tiếp bắt được quán quân. Được rồi, thi đấu hiện tại bắt đầu đi. Lão giả áo xám thanh âm của thoáng có chút hờ hững, bóng người trực tiếp rơi vào trung ương nhất cái kia trên sân ga, chậm rãi nói rằng, ai đi tới? Ta tới trước đi. Theo một thanh âm vang lên, Bạch Thánh Kiệt trước tiên nhảy tới trên sân ga. Đây chính là một biểu hiện cơ hội a, Bạch Thánh Kiệt nhưng không hy vọng từ bỏ đi. Ta cũng tới đi. Vương Lân lúc này khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhảy tới trên sân ga. Ánh mắt nhìn Bạch Thánh Kiệt, trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ mặt. Bạch Thánh Kiệt xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, khẽ hừ một tiếng. Bắt đầu đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, trên người của hai người nhất thời bạo phát ra năng lượng kinh khủng, bay thẳng đến đối phương xông ra ngoài. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, hai người lần thứ nhất giao thủ, ai cũng không có rơi xuống chỗ tốt. Xem ra thực lực của hai người gần như, cho dù có chút chênh lệch, chỉ sợ cũng vô cùng nhỏ bé đi. Mà một mặt khác, Cổ Vân khẽ gật đầu, hai người bộc phát ra thực lực vô cùng cường hãn, quan trọng nhất đó là, hai người thiên phú cũng rất mạnh, hắn đúng là thật hài lòng. Nhìn một lúc sau, Cổ Vân ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhược Lan, phát hiện Cổ Nhược Lan có chút thất thần, rất hiển nhiên sự chú ý cũng không có ở chiến đấu trên, thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi đi, hai người chiến đấu cũng trong nháy mắt bạch nhiệt hóa lên, vào lúc này, một then chốt, e sợ cũng có thể thắng được thi đấu. Lúc này Lương Hạo Thiên có chút kinh dị vẻ, theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên nhìn ra, Bạch Thánh Kiệt dĩ nhiên dần dần chiếm cứ ưu thế, tốc độ so với Vương Lân hơi hơi nhanh hơn một chút, tuy rằng không nổi bật, thế nhưng sắc sắc thực thực tồn tại, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái cảm thấy là tinh thần lực tác dụng, xem ra tinh thần giả sát thực chiếm cứ rất lớn ưu thế à. Hai người chiến đấu kéo dài thời gian rất dài, đại khái lần thứ hai rằng có khoảng mười mấy phút, hai người đồng thời địa quát một tiếng, đồng thời bạo phát ra chính mình mạnh nhất năng lượng. Chạm. Theo lẫn nhau va chạm, một luồng năng lượng cũng trong nháy mắt phóng lên trời, thanh âm chói tai, khiến người ta bên tai có chút vang lên ong ong. Mênh mông năng lượng bên trong, thân thể hai người đồng thời lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng cũng chấp nhận vào lúc này, một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên, cái thanh âm kia vô cùng nhỏ bé, e sợ rất ít khiến người ta phát hiện, có điều Lương Hạo Thiên đã nhận ra. Mà lúc này theo năng lượng phát tiết xong xuôi, hai người nhìn qua đều thoáng có chút chật vật, vốn là rất chỉnh tề quần áo, ở quá trình chiến đấu bên trong, cũng biến thành nhăn nhúm lên. Có điều hai người vẻ mặt đều thoáng có chút biến hóa, Bạch Thánh Kiệt trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười, có điều nhiều hơn nhưng là thở ra một hơi. Mà Vương Lân sắc mặt thoáng có chút âm trầm, bởi vì khi hắn trước người có ba viên ngân châm, châm lúc này trôi nổi ở nơi đó, mặt trên tiết lộ ra nhàn nhạt âm hàn khí tức, hơn nữa vị trí, cũng là Vương Lân ba cái chỗ yếu, nếu như Bạch Thánh Kiệt lúc này tinh thần lực hơi hơi động đậy, Vương Lân e sợ sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Lần tranh tài này, Bạch Thánh Kiệt thắng lợi. Ông lão lúc này âm thanh vang lên. Nghe được ông lão âm thanh dứt lời, Bạch Thánh Kiệt mới chính thức thở ra một hơi, sau đó tinh thần lực hơi gợn sóng, này ngân châm trong nháy mắt biến mất. Vương Lân nắm đấm thoáng nắm lại, trong mắt thoáng có chút không cam lòng, hắn vẫn vượt qua mục tiêu là Lương Hạo Thiên, hiện tại không nghĩ tới lại bị Bạch Thánh Kiệt lấy hơi yếu ưu thế lấy được tiên cơ. Được rồi dưới hai vị. Lúc này ông lão thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng không có đi lên ý tứ, Lý Dật cùng một cái khác nam tử nhìn nhau một chút, đồng thời nhảy tới trên sân ga. Bắt đầu. Ông lão trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Theo âm thanh dứt lời, nam tử kia trước tiên hướng về Lý Dật xông ra ngoài, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, cùng lúc đó trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ác liệt khí tức trong nháy mắt bạo phát. Ở cái kia nam tử đến Lý Dật trước người thời điểm, Lý Dật lúc này mới di chuyển, nhàn nhạt khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể bao phủ đi ra. Quang Minh. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, hắn vẫn chưa có tiếp xúc qua Lý Dật, hiện tại lúc này mới phát hiện Lý Dật trong cơ thể năng lượng bản nguyên dĩ nhiên là thượng vị thuộc tính. Hơn nữa Lý Dật trong cơ thể năng lượng rất bàng bạc, rất hiển nhiên thực lực cũng vô cùng cường hãn, tuyệt đối so với nam tử kia phải mạnh hơn không ít, xem ra nam tử muốn thắng được thi đấu, trên căn bản là không thể nào, đương nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng là nói không chừng rồi. Ở hai người thi đấu trong quá trình, Lý Dật biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đón tiếp, đón đối phương chiêu thức, thỉnh thoảng phản công, đem thực lực hoàn toàn bảo lưu lại. Lương Hạo Thiên không khỏi thầm khen một tiếng, cái này Lý Dật xác thực thông minh. Mà theo thời gian trôi đi, nam tử kia nhược thế cũng dần dần hiện ra. Lương Hạo Thiên trong mắt phóng ra một tia hết sạch, Lý Dật lúc này hay là nên bạo phát chứ? Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, Lý Dật nắm lấy một thời cơ thân thể trực tiếp hoành xông ra ngoài, trong cơ thể màu trắng bản nguyên trong nháy mắt bao phủ, vô cùng bàng bạc là, trong nháy mắt tất cả mọi người theo thói quen nháy mắt. Cũng là tại đây thời gian cực ngắn bên trong, nam tử kia thân thể lui về sau đi ra ngoài. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, một bóng người lưu chuyển, Lý Dật thân thể đi tới nam tử kia trước người, một cái kiếm sắc bén gác ở nam tử kia trên cổ. Ác liệt pha thêm hàn khí để nam tử kia sắc mặt hơi trắng bệnh. Vào lúc này, chỉ thấy nam tử chăm chú cắn răng, sau đó nói rằng, ta thua. Nghe được lời của nam tử, Lý Dật thanh kiếm thu lại rồi, mỉm cười nhìn nam tử một chút nói rằng, ngươi rất mạnh. Nam tử kia nghe xong nhìn Lý Dật một chút, cũng không có phí lời bay thẳng đến dưới đài đi đến. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, hắn đúng là đối với cái này Lý Dật ấn tượng coi như không tệ, tính cách khá là khiêm tốn, hơn nữa thông minh. Có điều không có nhận sơ quá, cũng không biết nội tại làm sao. Lần tranh tài này Lý Dật thắng lợi. Ông lão nhìn một chút danh sách, thản nhiên nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lý Dật mỉm cười dưới, hướng về dưới đài đi đến. Ông lão lúc này ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn nói rằng, hiện tại giải lao nửa giờ tiếp tục thi đấu. Chương 1055, kinh người lực trưởng khống. Sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên chủ động nhảy tới trên sân ga, hiện tại chỉ còn sót hắn không có chiến đấu qua. Ta tới. Lúc này Vương Lân hừ lạnh một tiếng, thân thể rơi vào trên sân ga, hắn cái thứ nhất thua trận so tài, rất hiển nhiên hy vọng có thể ở Lương Hạo Thiên trên người tìm về bãi, nếu như vậy, hắn vẫn tính là có một cơ hội. Nhìn tràn ngập chiến ý Vương Lân, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, có điều đầu mang theo đấu đồng, bọn họ cũng không có chú ý tới. Bắt đầu đi. Ông lão lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng gợn sóng lại, xoay tay phải lại, một cái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Lân, thanh âm trầm thấp cũng vang lên nói rằng, có muốn hay không ta cho ngươi một khôi phục cơ hội. Cảm tạ, đối với ngươi còn không cần. Vương Lân đúng là đối với mình tràn đầy tự tin, quay về Lương Hạo Thiên trước tiên vọt tới, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thân thể cũng tiến lên nên tiếp, ở cự ly còn có 3 mét trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong tay trọng kiếm trong nháy mắt vung một cái, lấy một loại phi thường xảo quyệt góc độ trực tiếp bao phủ đi tới. Vương Lân trong mắt có chút kinh dị, thế nhưng hừ lạnh một tiếng chó mèo. Dứt lời trong nháy mắt, Vương Lân trên người đột nhiên trong lúc đó lưu chuyển ra một nguồn năng lượng, vù một tiếng thanh nhàn cái, Vương Lân trong tay cũng xuất hiện một món vũ khí, đó là một thanh khổng lồ đao, đao pha thêm khí tức dày nặng trực tiếp bao phủ tới. Chạm. Chói hai tiếng va chạm vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, đối phương sức mạnh đúng là rất mạnh, không hổ là Vũ Thần Điện thân truyền con trai, a xem ra vẫn còn có chút thực lực. Khoe miệng hơi vểnh lên lại, có điều thực lực cách xa, nhất định, lần này kết quả. Lúc này Vương Lân địa quát một tiếng lần thứ hai, Lương Hạo Thiên vọt lên, trong tay đại đao vũ hổ hổ sinh phong. Lương Hạo Thiên thân thể vẫn lùi về sau. Ha ha, xem ra người này cũng không như thế nào a. Phía dưới Bạch Thánh Kiệt không khỏi cười lạnh dưới. Nghe được Bạch Thánh Kiệt, Lý Dật không khỏi nhàn nhạt nhìn Bạch Thánh Kiệt một chút, Bạch Thánh Kiệt quang chú ý mặt ngoài, cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên tuy rằng vẫn lùi về sau, thế nhưng lùi về sau bộ phạt vô cùng trầm ổn, điều này đại biểu, hết thảy đều tốt như khi hắn nắm trong lòng bàn tay. Vương Lân lúc này cũng có chút sốt ruột, đối phương nhìn như bi hắn vẫn đánh lùi về sau, thế nhưng đối phương phòng ngự quá kinh người, bất luận hắn dùng bao nhiêu sức mạnh, đối phương thật giống đều có thể phòng thủ hạ xuống, hơn nữa quan trọng nhất đó là, bất luận hắn dùng làm sao công kích, đối phương thật giống đều có thể sớm linh cảm đến. Lần thứ nhất hắn cảm giác được người trước mắt, không đơn giản lên, vì lẽ đó hắn cũng không có do dự chút nào, đem mình toàn bộ năng lượng điều động lên. Cuồng đao loạn chém. Lúc này Vương Lân khẽ quát một tiếng, đao trong tay trong nháy mắt nhanh chóng rung động lên, vô số bóng mở trong chớp mắt thêm tỏa ra, cuồng bạo khí tức đột nhiên trong lúc đó bạo phát. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, trong tay phải trọng kiếm, cũng vù một thanh âm vang lên lên, cầm trong tay trọng kiếm đón đỡ lên, tốc độ vô cùng nhanh. Ngươi cơ hồ không nhìn thấy Lương Hạo Thiên tay, chỉ có thể lấy nhìn thấy nhàn nhạt bóng mờ, hoặc là nghe được này chói hai tiếng va chạm. Tại đây hai điểm trên, đều có thể nghe được, Lương Hạo Thiên đem sự công kích của đối phương toàn bộ đón đỡ đi, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên linh cảm cùng lực trưởng khống đã đạt đến một cường hãn vô cùng mức độ. Lần này Bạch Thánh Kiệt cũng sững sờ ở nơi đó, hắn vào lúc này, mới biết chính mình xem thường Lương Hạo Thiên, có thể làm được bước đi này, hắn tự nhận là vẫn không được. Bởi vì Vương Lân loạn chém vô cùng phức tạp, nếu như vậy đón đỡ, hắn nhất định sẽ chịu đến thương tổn không nhỏ. Mà Lương Hạo Thiên đây, dĩ nhiên toàn bộ đón lấy. Kinh dị nhất chỉ sợ sẽ là Vương Lân, địa quát một tiếng, trong tay sức mạnh cường hãn hơn một phần, loạn đao càng thêm rối loạn. Thế nhưng để hắn khiếp sợ là Lương Hạo Thiên vẫn như cũ không loạn chút nào đón lấy, hắn đao nhìn sang không có một tia lay động, đối phương phòng ngự thật là cường hãn a. Vương Lân trong mắt thoáng xuất hiện một tia gợn sóng. Trong tay loạn đao trong nháy mắt đình chỉ, thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Vụ. Lúc này theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, một đạo năng lượng kinh khủng pha thêm một cái gai mắt chiến đao bóng mở từ trên cao đi xuống, hướng về Lương Hạo Thiên chém bay qua. Vương Lân, lần này đem mạnh nhất thực lực đều bạo phát ra, nếu như Lương Hạo Thiên vẫn như cũ có thể đón đỡ được, vậy hắn nhưng là thật không có bất kỳ biện pháp. Ở Vương Lân âm thầm suy tư trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong tay phải trọng kiếm, ngang lên, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, lại nên đón trong nháy mắt. Không gian đều mang theo ti ti rung động. Chạm. Kinh khủng nổ vang truyền đến, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phía truyền đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên dĩ nhiên thật sự đón đỡ đi, Vương Lân vẻ mặt thoáng có chút dại ra, không riêng gì hắn, Bạch Thánh Kiệt, Lý Dật, còn có đồng dạng thăng cấp nam tử kia cũng sững sờ ở nơi đó, trong mắt phơi bày ra chính là không thể tin được. Mà Triệu Vân cùng cái kia áo xám ông lao trong mắt cũng thoáng có chút kinh dị vẻ. Người này có chút ý nghĩa. Lúc này Triệu Vân chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hắn một chút liền nhìn ra, Lương Hạo Thiên ngăn cản trong nháy mắt, lợi dụng không gian đặc tính, đem đối phương toàn bộ công kích phân tán đi ra ngoài, này không chống chân là thông minh, mà là từ vô số kinh nghiệm chiến đấu ở trong hấp thụ. Rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên là từ một vô số trong chiến đấu tràn trề người, không phải vậy tuyệt đối không làm được những thứ này. Năng lượng tiêu tan, đem trọng kiếm cất đi, ánh mắt nhìn về phía Dại Gia Vương Lân nói rằng, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vương Lân tức giận đến suýt nữa nhảy dựng lên, cắn răng nói rằng, ngã Vương Lân vẫn luôn là bị đánh bại, nhưng là từ đến không có chịu thua quá. Nghe được Vương Lân, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút tán thưởng, Vương Lân đúng là có chút chí khí. Hừ. Lúc này Vương Lân cắn răng, thân thể lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, trong tay trọng kiếm mang theo gào thét thanh âm của tiến lên liên tiếp. Sau nửa giờ, Vương Lân trở nên thở hừng hực, trên trán mang theo ti ti mồ hôi, mà Lương Hạo Thiên vẫn như cũ trầm ổn đứng ở nơi đó. Ngươi liền phòng ngự. Lúc này Vương Lân không nhịn được nói ra, hắn hiện tại trong cơ thể năng lượng tiêu hao còn dư lại không nhiều lắm, mà Lương Hạo Thiên vẫn như cũ trầm ổn đứng ở nơi đó, vì lẽ đó nội tâm của hắn tràn đầy tức giận. Hắn không thể một đao đem Lương Hạo Thiên giải quyết. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt thoáng có chút quái lạ nói rằng, ta công kích, ngươi làm có điều một chiêu. Trung tiện, đánh giám. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên như thế xem thường hắn, Vương Lân trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận. Được rồi, vậy ta công kích, ngươi chuẩn bị xong. Lương Hạo Thiên trong tay trọng kiếm giơ lên. Vương Lân nghe xong trong lòng căng thẳng, hai tay nắm thật chặt chiến đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên, bày đặt đối phương xuất hiện cái gì dị động. Nhìn Vương Lân dáng dấp sốt sắng, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, thân thể đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi, mang theo không gian gợn sóng, một đạo dày nặng ác liệt khí tức trong nháy mắt bao trùm Vương Lân thân thể. Mà ở vào lúc này, Lương Hạo Thiên bóng người cũng trong nháy mắt hiện ra. Vương Lân xem sau địa quát một tiếng, trong tay chiến đao lần thứ hai giương lên, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bao phủ đi tới, hắn biết lần này là không thắng được so tài, thế nhưng hắn một chiêu này nhất định phải ngăn cản ngụ ở. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Vương Lân lúc này mỉm cười dưới, nói rằng, như thế nào, ta chống lại rồi ngươi một chiêu đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ngươi rất mạnh. Vương Lân nghe xong nhếch miệng bật cười, Lương Hạo Thiên cho hắn rất lớn áp lực, hiện tại đột nhiên trong lúc đó chống đỡ sự công kích của đối phương, hắn cảm giác cả người thả lỏng ra, mà trong cơ thể năng lượng tự động vận chuyển. Vương Lân cũng cảm thấy, trong mắt thoáng có chút quái lạ. Ha ha, được rồi xuống tu luyện đi. Lương Hạo Thiên lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, có thể hay không đột phá đến tôn cấp đỉnh cao liền xem ngươi tạo hóa rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vương Lân trong nháy mắt sững sờ, sắc mặt thoáng có chút đỏ lên. Hắn hiện tại thật giống rõ ràng đối phương là cố ý không riêng Vương Lân, người ở chỗ này đều có chút vẻ kinh dị, nếu như đây đều là Lương Hạo Thiên an bài xong, như vậy Lương Hạo Thiên lực trưởng khống nhiều lắm sao cường hắn đây. Ta chịu thua. Vương Lân lúc này thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, thân thể nhanh chóng nhảy xuống. Thiên Hạo thắng lợi. Lão giả áo xám nhìn một chút danh sách chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, thân thể rơi xuống. Được rồi tổ kế tiếp. Bạch Thánh Kiệt đối chiến Lý Dật. Hồi ức ông lão lúc này lần thứ hai nói rằng. Theo lão giả áo xám âm thanh dứt lời, hai người trong nháy mắt nhảy lên. Một tiếng bắt đầu thanh âm của mở vang lên, hai người trong nháy mắt hướng về đối phương xông ra ngoài. Lương Hạo Thiên quan sát một hồi, ánh mắt liền rời ra chỗ khác, đi tới Vinh Hương Hương bên người. Bạch Thánh Kiệt thực lực mặc dù không tệ, có điều Lý Dật thật giống càng thêm lợi hại một điểm, hơn nữa hắn luôn cảm giác ở Lý Dật trên người ẩn giấu đi không nhỏ thực lực, vì lẽ đó cuộc tranh tài này Lý Dật thắng tỷ lệ lớn vô cùng. Quả nhiên đang kéo dài chừng nửa canh giờ, mênh mông quang minh năng lượng trong nháy mắt bạo phát, Bạch Thánh Kiệt rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Vụ. Một tiếng mùi thơm ngát, một thân ảnh phiêu giật, cầm trong tay một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở Bạch Thánh Kiệt trước người, kiếm gác ở Bạch Thánh Kiệt trên cổ. Bạch Thánh Kiệt hai mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, nắm đấm thoáng nắm lại, sau đó cắn răng nói rằng, ta thua. Lý Dật nghe xong trên mặt nổi lên nụ cười, đem kiếm thu lại rồi, nhẹ nhàng lui về sau đi ra ngoài. Lần tranh tài này, Lý Dật thắng. Lão giả áo xám thanh âm của vẫn không có mang theo bao nhiêu gợn sóng. Lệnh nhạt âm thanh trực tiếp đón truyền vang đi ra ngoài. Chương 1056, giả danh chữ. Hiện tại tính được, Vương Lân thua 2 lần, trên căn bản xem như là đã đào thải người. Bạch Thánh Kiệt thua 1 lần, thắng 2 lần. Lý Dật liền với thắng 2 lần, Lương Hạo Thiên thắng 1 lần. Mà cái kia đồng dạng thăng cấp nam tử thua 1 lần. Sau thi đấu, đến phiên Lương Hạo Thiên cùng nam tử kia rồi. Được rồi, tổ kế tiếp lên đài, Thiên Hạo đối với Điền Tuấn. Ông lão thanh âm của lại vang lên. Hai người thân thể trong nháy mắt đến mặt trên. Lúc này nam tử kia vẻ mặt thoáng có chút sốt sắng, hắn biết mình thực lực liền Vương Lân cũng không bằng, càng khỏi nói trước mắt nam tử. Bắt đầu đi. Cũng là vào lúc này, ông lão kia thanh âm của vang lên. Nam tử kia thân thể rung động lại, cắn răng, cuối cùng hướng về Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới. Nhìn xông lên nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm khen một tiếng, dũng khí của đối phương tuyệt đối đáng khen. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng tiến lên nên tiếp. Mà nam tử kiên trì chừng nửa canh giờ, thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài, khổ não nói, ta chịu thua. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng hắn cũng rõ ràng cái gì. Lần này Thiên Hạo thắng lợi. Ông lão lúc này nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt thoáng lấp lóe lại lần thứ hai nói rằng, ta hiện tại tuyên bố một hồi đào thải người, theo thứ tự là Điển Tuấn cùng Vương Lân. Thiên Hạo, Bạch Thanh Kiệt, Lý Giật thăng cấp. Trong đó, Lý Giật thắng liên tiếp hai trường, Lương Hạo Thiên thắng hai trường. Bạch Thánh Kiệt thắng một hồi. Trước chiến tích thủ tiêu, các ngươi ba người tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói tới chỗ này, ông lão con mắt nhìn nhìn bầu trời màu, tiếp tục nói, sắc trời còn sớm, thi đấu vòng tròn sau nửa giờ, tiếp tục tiến hành. Nơi này có một sơ sẩy. Năm người thi đấu theo lý thuyết đào thải hai người, tiến hành ba người thi đấu vòng tròn. Thực lực tổng hợp, vì lẽ đó lựa chọn, Bạch Thánh Kiệt, Lương Hạo TH, Yên cùng Lý Giật ba người thăng cấp, ở đây nói một tiếng. Mọi người đừng xem mâu thuẫn. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Bạch Thánh Kiệt trực tiếp bắt đầu cố định tu luyện, hiện tại ba người thăng cấp, Lương Hạo Thiên cùng Lý Giật đều cho hắn rất lớn áp lực, vì lẽ đó hắn nhất định phải thắng được thi đấu. Nửa giờ sau, thi đấu lần thứ hai bắt đầu, lần này lên đài chính là Lý Giật cùng Bạch Thánh Kiệt. Bởi vì Bạch Thánh Kiệt bại bởi quá Lý Giật một lần, vì lẽ đó lần này hắn vừa lên đài, liền đem mạnh nhất thực lực bạo phát ra. Lý Giật cũng giống như thế, có điều Bạch Thánh Kiệt vẫn là chênh lệch một phần, cuối cùng bị thua. Bất quá hắn còn có lần cơ hội. Cơ hội lần này chính là chiến thắng Lương Hạo Thiên. Có điều coi như chiến thắng Lương Hạo Thiên, hắn có thể đánh bại Lý Giật sao? Lý Giật cho hắn áp lực khá lớn a, nghĩ tới đây, Bạch Thánh Kiệt nắm đấm chăm chú nắm lại, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Theo thời gian trôi đi, cuộc kế tiếp thi đấu, lần thứ hai bắt đầu, lần này Lương Hạo Thiên đối đầu trực tiếp là Bạch Thánh Kiệt. Nhìn Bạch Thánh Kiệt dáng dấp xuất sắng, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, theo một tiếng bắt đầu. Cũng không có phí lời bay thẳng đến Bạch Thánh Kiệt thân thể xông ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Bạch Thánh Kiệt nhất thời sững sờ, cắn răng, cũng xông ra ngoài, kinh khủng đem tinh thần lực trực tiếp bao trùm đi tới. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy đối phương tinh thần lực, nhất thời cười cợt, đối phương tinh thần lực cố nhiên cường hãn, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng nhẹ vang lên truyền đến, Bạch Thánh Kiệt thân thể vẫn lùi về sau, hiện tại hắn chiến ý trên căn bản đã không có. Nhiều nhất chỉ có thể coi là ở trên đài kiên trì mà thôi. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bạch Thánh Kiệt thân thể trực tiếp rơi xuống sàn chiến đấu. Bạch Thánh Kiệt lúc này trên người không có bất kỳ tổn thương, thế nhưng Bạch Thánh Kiệt vẻ mặt thoáng có chút dại ra. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, Bạch Thánh Kiệt chiến ý hoàn toàn không có, chiến đấu như vậy cũng là vô vị rồi. Cuộc chiến đấu này Thiên Hạo thắng lợi. Lão giả áo xám thanh âm của lại vang lên. Theo lão giả áo xám dứt lời, nơi xa Cổ Vân trong mắt thoáng có chút kinh dị, ánh mắt rơi vào trên sân ga Lương Hạo Thiên trên người, hắn không nghĩ tới người này dĩ nhiên kiên trì tới giải quán quân, người này là ai? Trẻ tuổi bên trong còn có như vậy đột xuất người. Sau đó ánh mắt lần thứ hai lưu chuyển rơi vào nơi xa Vinh Hương Hương trên người, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, Vinh Hương Hương từ khí chất thượng khán tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa nhìn Vinh Hương Hương ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ sẽ không có rời khỏi Lương Hạo Thiên bóng người. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi ngờ. Cổ Vân lúc này thầm thở dài, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người nữ nhi của mình, phát hiện mình con gái, lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, vẻ mặt thoáng có chút gợn sóng, nhiều hơn cũng là nghi hoặc. Giải quan quân, nửa cái. Lúc này ông lão thanh âm của lần thứ hai vang lên, thế nhưng cũng là khi hắn mới vừa nói rằng một nửa thời điểm, Lý Giật thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên nói rằng, hiện tại trực tiếp bắt đầu đi. Ông lão nghe xong nhất thời sững sờ. Lông mày không khỏi vừa nhấc, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nếu như trực tiếp bắt đầu, chí ít cũng cần được Lương Hạo Thiên đồng ý mới được, dù sao Lương Hạo Thiên vừa đem trải qua một hồi thi đấu.